Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2035. Cổ lão truyền thừa. Vương Tiểu Phi thanh cái kia tam phẩm giấy chứng nhận tư cách cầm lên nhìn một chút, khóe miệng đã là lộ ra ý cười. Có tư cách này sau đó mình có thể trực tiếp trở thành khoái ban học sinh, không cần từ dự bị học viên làm lên, đến cũng là một cái chuyện không tồi. Từ bên trong truyền tống trận ra ngoài, liếc nhìn thủ hộ ở nơi này một đội thái giám lúc, những kia thái giám đã là quỳ mọp xuống đất. Vương Quý nghe được tin tức sau trước tiên liền đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Vương Tiểu Phi bước nhanh ra ngoài đi tới lúc, Vương Quý nói. Bệ hạ, ngươi trở về liền quá tốt rồi. Hiện tại xuất hiện mấy người cao thủ, người của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ nói. Tình huống thế nào? Bệ hạ, tại tím trong sông đột nhiên xuất hiện một con đường, cũng không biết là dẫn tới nơi nào, khiến người ta không có nghĩ tới là từ cái lối đi kia bên trong dĩ nhiên đi ra mấy người cao thủ. Người của chúng ta chọn dùng 200 tinh vị oanh thiên lôi đều không thể giết chết bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ phục ba thành, rất nhiều người đều quăng đến bọn hắn nơi đó. Oanh thiên lôi đều không giết chết bọn hắn. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Đúng, theo chúng ta hiểu đến tình huống, bọn hắn đều có được 200 tinh vị tu vi. Đây không phải chủ yếu, chủ yếu là trên người bọn họ có một loại thần khí, trực tiếp có thể không nhìn chúng ta oanh thiên lôi. Nếu không phải bệ hạ chuyện trận pháp có thể tạm thời ngăn trở, bọn hắn đều giết tới kinh đô rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy Ngô Thủy Nhu bọn người đến rồi, lập tức liền quỳ gối một mảnh mỹ nhân. Vương Tiểu Phi để mọi người sau khi thức dậy đi tới trong thư phòng. Rất nhanh, Ngô Duy Hải bọn người đã đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trở về rồi, mọi người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong, Vương Tiểu Phi chính là một cái không gì không làm được tồn tại. Chỉ cần có hắn xuất hiện, sự tình là có thể giải quyết. Cái lối đi kia là tình huống thế nào? Nhìn về phía những người này, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Trương Lâm Hướng nói, chúng ta tháo ra tình huống, chỗ đó nghe nói là một cổ chiến trường chi địa. Truyền thuyết đã từng có cao thủ ở nơi đó kịch chiến, sau đó không biết làm sao, chỗ đó liền biến thành một chỗ dòng sông. Người đi ra không rõ lắm là từ đâu mà đến. Khẩu âm của bọn họ lại là chúng ta Hoa Hạ thần quốc khẩu âm. Chúng ta hoài nghi nơi đó là có một loại viễn cổ truyền thừa. Kết quả được ba người kia đã nhận được. Là ba người, đúng. Đi ra lúc là ba người. Một người cầm đầu là người trẻ tuổi. Hai người khác dường như hộ vệ của hắn. Người trẻ tuổi kia tự xưng là cổ hoàng thiên thần quốc đời sau. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ phục ba thành sau đó đã là lập quốc vì hoàng thiên. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi suy đoán cũng thật sự có thể là nơi đó có viễn cổ truyền thừa. Ngô Duy Sông lúc này nói ra. Bệ hạ, thần lật xem rất nhiều tư liệu sau mới phát hiện. Vào thời viễn cổ, này Tử Hà Tinh vực cũng là thần quốc khắp nơi. Có người nói thời xa xưa đời cũng là có truyền tống trận truyền tống. Mọi người vãng lai đều rất là thuận tiện. Đặc biệt là không có nghịch chuyển thời gian. Khu vực này cũng là thánh khí rồi rào chi địa. Cao thủ như rừng. Hùng Trấn Quân nói. Trước đây chúng ta cũng không tin sẽ có tình huống như vậy tồn tại. Hiện tại phát hiện khả năng thật sự ở trên vùng đất này phát sinh qua quá nhiều chuyện. Nhìn thấy bọn hắn đang thay đổi đường hóa chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Thánh khí nghịch chuyển là một cái quy luật. Ta tại dọc theo đường đi cũng xem qua không ít phương diện này nội dung. Tử Hà Tinh vực khu vực này thời xa xưa khả năng đúng là thánh thần dư thừa địa phương. Lúc ấy thần dược cỏ khắp nơi. Mọi người tu luyện rất là dễ dàng. Cao thủ dân là đông đảo. Chỉ là theo thánh khí thối lui, thánh khí nghịch chuyển vì không cách nào tu luyện năng lượng sau đó mọi người mới bị bức rời đi. Tuy rằng bọn hắn rời đi, nơi này hẳn là còn có rất nhiều viễn cổ nơi truyền thừa. Cái kia đường sông chi địa đoán chừng chính là một chỗ di tích chi địa. Bệ hạ, Hoàng Thiên Nước thành lập sau đó bởi vì bọn họ không sợ Oanh Thiên Lôi. Chúng ta cũng không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Một cách tự nhiên, sức mạnh của bọn họ trở nên lớn lên. Lại không giải quyết bọn hắn mà nói, thần sợ sẽ dao động chúng ta Hoa Hạ thần quốc. Ngô Duy Sông lúc này đầy mặt đều là lo lắng tình rồi. Chấm trở về sự tình đừng truyền đi, chờ chấm đi xem là tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định trước tiên đi xem tình huống rồi nói sau. Mọi người cũng đều biết Vương Tiểu Phi có rất nhiều thủ đoạn, đến cũng không nói gì nữa. Chờ mọi người đều sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ở nơi đó lại muốn một trận. Lúc này mới một cái truyền tống từ nơi này rời đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại Phục Ba Thành. Từ khi bắt đầu làm thôn thông báo đưa sau đó Phục Ba Thành nơi này cũng là có truyền tống trận. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn luôn tại một ít đại thành trong bóng tối lấy bí mật truyền tống trận. Lần này hắn là tại trong một ngọn núi hiện ra thân hình. Từ một cái huyến trận đi ra, Vương Tiểu Phi lấy ra phi thuyền. Thanh ẩn dấu thuộc tính mở ra sau đó phi thuyền đã là hướng về Phục Ba Thành mà đi. Đi tới Phục Ba Thành, nhìn xem tòa thành này lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán không thôi. Nơi này có thể nói là mình ở thần giới phát tài chi địa. Đồng thời, tòa thành này lại xảy ra rất nhiều sự tình. Đã từng bộ hạ phản bội sự tình cũng phát sinh qua. Bây giờ lại có người ở nơi này lập quốc. Ba người kia rõ ràng cũng không có được luyện khí hoặc là trận pháp truyền thừa. Vương Tiểu Phi phi thuyền tại trong thành này xuất hiện lúc, người ở bên trong cũng không hề bị kinh động. Một đạo ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi đem mình tất cả ẩn giấu. Sau đó đã thu phi thuyền hướng về trước kia phủ thành chủ. Hiện tại rõ ràng xây dựng thêm về sau hoàng cung mà đi. Có ẩn thân năng lực, Vương Tiểu Phi dễ dàng rót tiến vào trong hoàng cung. Nhìn ra được, ba người kia tuy rằng đã nhận được truyền thừa, khắp mọi mặt năng lực cũng chưa đuổi kịp. Này bên trong hoàng cung ngoại trừ người nhiều hơn chút ở ngoài, còn thật sự cũng không có gì đặc biệt. Đi rồi một đoạn lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới phòng nghị sự địa phương. Đối với địa nơi này tất cả, Vương Tiểu Phi nhưng thật ra là quen thuộc. Vương Tiểu Phi đi tới lúc, liếc mắt liền thấy được ngồi cao ở phía trên một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này bây giờ là thân mang hoàng bào, đầu đội xung thiên quan. Phía dưới hai bên trái phải đứng đấy hai người trung niên. Nhìn qua là một văn một võ hai cách đại thần. Xuống dưới nữa chính là một ít văn võ đại thần. Làm cho thật sự chính là hữu mô hữu dạng. Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức làm chuyện gì, liền đứng ở nơi đó quan sát. Chúng ta không cần sợ Oanh Thiên Lôi. Chỉ cần bọn hắn lấy ra, chúng ta đều có thể đánh chết đối phương. Thanh Oanh Thiên Lôi giành được, hiện tại chúng ta đã cướp được không ít Oanh Thiên Lôi. Cho nên, mọi người căn bản cũng không cần lo lắng Hoa Hạ thần quốc người. Người trẻ tuổi kia lúc này có vẻ làm có niềm tin địa ở nơi đó nói chuyện. Về phần nói Vương Tiểu Phi, chấm cho rằng vậy không bên ngoài chính là của hắn phân thân mà thôi. Bản thân hắn là tuyệt đối không thể trở về. Coi như là bản thân hắn trở về lại có thể thế nào. Đợi chúng ta chỉnh quân sau liền hướng Hoa Hạ thần quốc phát động tấn công. Lần này nhất định sẽ đánh tan Hoa Hạ thần quốc. Trên đại lục này chắc chắn thuộc về chúng ta Hoàng Thiên thần quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2036. Ai nói Oanh Thiên Lôi không được? Người trẻ tuổi kia rất rõ ràng là hung hăng cực kỳ ở nơi đó nói lớn công kích Hoa Hạ thần quốc sự tình. Bệ hạ, Hoa Hạ thần quốc trận pháp rất là lợi hại, chúng ta nếu như khốn tại trong trận cũng phải cần mệnh sự tình. Một cách đại thần nói một câu. Người trẻ tuổi hừ một tiếng nói. Các ngươi yên tâm. Ta Hoàng Thiên cổ thần nước truyền thừa là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi loại kia Oanh Thiên Lôi bất quá chỉ là một loại có thể đánh giết 200 tinh vị bên dưới nhân viên thần khí mà thôi. Viễn cổ thời gian, cường giả như rừng. Ta Hoàng Thiên cổ thần nước thì càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. thần khí cũng nhiều vô cùng. Xem đến trên người chúng ta thần khí không có. Đây chính là cổ hoàng thiên thần quốc một loại phòng ngự thần khí. Đừng nói chỉ là có thể uy hiếp được 200 tinh vị bên dưới oanh thiên lôi. Coi như là càng cao một tầng cấp thần khí cũng không làm chúng ta bị tổn thất mảy may. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đang tinh tế quan sát ba người trên người loại kia phòng ngự phục. Không sai. Đích thật là một loại quần áo. Thế nhưng, loại này quần áo lại là hoàn toàn khác với vậy quần áo. Phía trên là mang được có một loại mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần giới loại này viễn cổ phòng ngự phục. Hướng về người trẻ tuổi kia phòng ngự phục nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía cái kia hai cái văn võ đại thần quần áo tình huống. Một cái chính là văn nhân trang phục. Một cái rõ ràng chính là chiến giáp. Hai loại quần áo tại phòng ngự thượng vẫn có chỗ bất đồng. Chiến giáp năng lực phòng ngự rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều. Có chút thú vị rồi. Nhìn thấy bọn hắn loại này quần áo tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng ở đó suy tư. Rất rõ ràng bọn hắn loại này quần áo cũng đồng dạng là dùng một loại Nazi sức mạnh nguyên lý làm ra. Lại nhìn ba người tu vi lúc. Ba người quả nhiên đều là đạt đến 200 tinh vị tu vi. Đến cũng không có vọt qua 200 tinh vị. Nhìn thấy tu vi của bọn họ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Đến cũng chả không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của chính mình. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói chính là muốn phá giải y phục của bọn họ loại này tự động phòng ngự năng lực. Nghĩ đến một trận lúc Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến quần áo cũng là yêu cầu cung có thể. Coi như là cung có thể. Phòng ngự phục nếu như trong nháy mắt sức phòng ngự tăng lên tới mức độ nhất định. Không cách nào nữa đi chịu đựng lúc. Tự nhiên cũng là sẽ hỏng mất. Coi như là y phục của bọn họ có siêu cường sức phòng ngự. Một viên oanh thiên lôi không cách nào để cho y phục của bọn họ theo đà kích lực lượng phản kháng đạt đến mắc chỉ số. Hai viên đâu này? Đoán chừng hai viên cũng không được. Vương Tiểu Phi lấy một người chuyên gia nhãn quang ở nơi đó nhanh chóng tính toán một chút. Đợi hắn tính được không sai biệt lắm thời điểm, Vương Tiểu Phi tự nói. 5 viên, nhiều nhất 5 viên là có thể để phòng ngự đạt đến mắc chỉ số, từ mà phế bỏ quần áo phòng ngự. Thanh những bộ hạ của mình cùng ba người này tình huống chiến đấu nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Lúc đó mọi người tuy rằng dùng oanh thiên lôi. Đoán chừng trực tiếp đả kích cũng chính là một viên. Những thứ khác oanh thiên lôi đả kích cũng không hề hình thành hợp lực. Không cách nào làm được năng lượng nhất trí. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi quay người lại đi ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tìm một chỗ trước đây hắn trong bóng tối tại phục ba thành thiết trí dưới đất bên trong không gian. Thanh các loại tài liệu lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó luyện chế một loại mới phụ trợ thần khí. Cái này thần khí cũng không hề chỗ đặc biệt. Không ngoài đó là có thể đủ thanh các loại năng lượng tập hợp đến đồng thời. Do đó trong nháy mắt sinh ra một loại vượt ra khỏi nguyên lai thần khí bao ơ năng lượng. Lúc này Vương Tiểu Phi đều bị cách làm của mình chấn động một cái. Không nghĩ tới mình còn có ý nghĩ như thế. Nếu như thành công của mình 200 tinh vị oanh thiên lôi nhưng là có thể sinh ra vượt xa thì ra là bao ơ. Trước tiên thử một chút lại nói. Vương Tiểu Phi một bên luyện chế. Một bên cũng đang suy tư loại này thần khí phụ trợ về sau khả năng. Từng cái trận pháp thiết trí ở trong thần khí mặt. Vương Tiểu Phi thanh 5 viên oanh thiên lôi từng cách đặt ở cái này thần khí bên trên. Nghĩ đến đối phương còn có mặt khác hai cái đồng dạng cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa luyện chế ra lên. Rất nhanh, ba cái phụ trợ thần khí đã luyện chế được rồi. Truyền U A Tu. Nhìn thấy này ba cái thần khí, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Nghĩ thầm lần này đến là yếu xem bọn họ cái loại này quần áo đến cùng có thể không chống đỡ được của mình loại công kích này. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa về tới cái kia nghị sự đại điện lúc. Những người này vẫn không có tan họp. Người trẻ tuổi rõ ràng cũng là một cái yêu thích khoác lác nói chuyện trời đất người. Ở nơi đó nói lớn bọn hắn hoàng thiên cổ thần nước huy hoàng. Nói lớn lý tưởng của hắn. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình hiện tại là cái dạng gì tâm thái. liền ngay cả hỏi dò một cách ba người này họ tên cũng không muốn hỏi dò. Trực tiếp liền định tiêu diệt bọn hắn. Có ẩn phù tại người, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bị phát hiện, trực tiếp liền đi tới ba người trước người. Lúc này ba người chả là bao nhiêu có một chút phát hiện, từng đôi ánh mắt chung quanh nhìn quét lên. Đi! Run tay trong, Vương Tiểu Phi liền đem ba cái phụ trợ thần khí phân biệt hướng về bọn hắn ném tới. Vừa vặn ném ra, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là một cái đan biển truyền tống về đã đến Hoàng Cung. Đây là cái gì? Ba người xưa nay liền chưa từng nhìn thấy như vậy thần khí, mỗi một người đều có vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng là đúng lúc này ba tiếng nổ đã là truyền ra. Cũng chính là Vương Tiểu Phi rời khỏi. Nếu không, coi như là Vương Tiểu Phi có phòng ngự năng lực, đoán chừng cũng đồng dạng có thể thanh phòng ngự của hắn cháo đánh cho tan vỡ. Ba cái vốn là chẳng mấy chốc sẽ đi tới nhân sinh đỉnh phong người làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ đến làm đánh lén. Đang lúc bọn hắn đều vẫn không có làm rõ tình huống lúc. Theo ba tiếng nổ, bọn hắn liền giật mình phát xuất hiện y phục của mình chỉ là tản ra từng đạo mạnh mẽ ánh sáng. Tùy theo, loại kia ánh sáng đã là trở nên ảm đạm. Còn không có đợi bọn hắn hiểu rõ tình huống lúc bọn hắn nhìn thấy là thân thể của mình cũng đang tan vỡ. Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi lúc này cả người đều bối rối, đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Liền đang nổ trong nháy mắt. Hắn tính là nhìn ra rồi. Kia minh rõ ràng chính là Oanh Thiên Lôi. Chỉ là lần này là 5 viên Oanh Thiên Lôi được trang bị ở một cái thần khí bên trên. Quá cường đại. Ba bộ Oanh Thiên Lôi đồng thời nổ tung. Loại kia hiệu quả là khó mà diễn tả bằng lời. Cái này nhị sự trong đại điện đám văn võ đại thần hoàn toàn không nghĩ tới hội có cường đại như vậy thần khí nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều bị nổ thành hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện tại đây lúc. Tất cả đại điện đã là hóa thành một vùng phế tích. Có thể nói là một lần tiêu diệt cái này nhìn như mạnh mẽ hoàng thiên nước. Vương Tiểu Phi chung quanh tìm một trận lúc quả nhiên vẫn tìm được ba chiếc nhẫn, còn có chính là cái kia hỏng mất quần áo. Được rồi, đến cái kia Tử Hà đi nhìn kỹ một chút. Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi quản chuyện nơi đây. Trực tiếp liền hướng Hoàng Thiên Thần Quốc lưu lại truyền thừa tốt con sông bước đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Nơi này cách Phục Ba Thành cũng không phải quá xa, Vương Tiểu Phi không cần bao lâu thời gian đã là đạt tới nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2037.1 cái truyền tống trận. Tử Hà. Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên. Này Tử Hà tinh vực nói nhiều địa phương đều dẫn theo một cái tím chữ. Cũng không biết là bởi vì sao. Cảm giác hẳn là có một loại nào đó chỗ đặc biệt. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đứng ở tím trên bờ sông. Phóng tầm mắt nhìn. Này Tử Hà sóng lớn mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng ngầm. Quả nhiên là một cái hung hiểm chi địa. Chẳng trách rất nhiều người cũng sẽ không tiến vào này tím trong sông. Hiện tại biết rồi ba người kia là từ Tử Hà sau khi chiếm được. Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Đối với người khác mà nói tiến vào Tử Hà khả năng có quá nhiều hung hiểm. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Thanh phi thuyền lấy ra, Vương Tiểu Phi tiến vào trong phi thuyền. Cái này phi thuyền nhưng không phải bình thường phi thuyền. Ngoại trừ có thể phi hành thuật bên ngoài. Ở bên trong nước cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Vòng bảo vệ bay lên sau đó Vương Tiểu Phi đã là tiến vào tím trong sông. Lúc bắt đầu cũng chính là tại bên cạnh nhìn chung quanh một lần. Thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện tình huống thế nào. Theo phi thuyền hướng về khu vực trung tâm mà đi lúc Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được một loại áp lực mạnh mẽ đến. Loại áp lực này đã là đạt đến bách tinh vị đều khó có thể chịu đựng trình độ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút không hiểu. Nếu như vậy áp lực mạnh mẽ, ba người kia không đạo lý là có thể tại đây sông khu vực trung tâm còn sống. Bọn hắn rốt cuộc là làm sao tiến vào? có cái nghi vấn này lúc, Vương Tiểu Phi lại lần nữa chung quanh xem đi xem lại. Quả nhiên, khu vực trung tâm trừ một chút so với vượt ra khỏi bách tinh vị sức mạnh cá lớn ở ngoài, còn có một chút trong sông hung thú tồn tại. Rất rõ ràng, đưa thân vào nơi như thế này, coi như là 200 tinh vị người cũng không nhất định có thể còn sống. Có thể xác định ba người kia tuyệt đối không phải từ nơi này tiến vào. Vương Tiểu Phi nhìn thấy này Tử Hà bên trong tình huống sau liền có suy đoán của mình. Lại tinh tế tại tím trong sông cha nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có những gì di chỉ các loại tồn tại. Đi lầm đường. Vương Tiểu Phi cho là mình thanh nơi cần đến đặt ở Tử Hà bên trong khả năng là sai lầm. Lấy ba người kia tình huống, bọn họ là hoàn toàn không thể tiến vào đến nơi đây bất tử. Có thể tưởng tượng, lúc đó bọn hắn tiến vào lúc tu vi hẳn là cũng không cao. Thậm chí chỉ có một hai tinh vị tu vi. Lấy bọn hắn tu vi như vậy lại làm sao có khả năng tiến vào khu vực trung tâm. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền khống chế lấy phi thuyền hướng về biên giới địa phương tìm kiếm lên đến. Lấy Vương Tiểu Phi ý nghĩ, ba người kia đoán chừng cũng chính là tại ngũ tinh vị bên trong có thể thừa nhận được địa phương từng xuất hiện. Phải biết Vương Tiểu Phi lúc mới tới, khi đó thánh khí cũng không hề nghịch chuyển. Thất tinh vị đã là rất mạnh mẽ. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua ngũ tinh vị. Tử Hà rất lớn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi phi thuyền tốc độ lại cũng không chậm. Mấy lần tiến lên sau đó Vương Tiểu Phi gần như liền đem đường sông biết rõ. Đang tại tiến lên lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền dừng lại phi thuyền. Ánh mắt lăng một đặng một chỗ nhìn như dưới nước vách núi giờ địa phương. Vương Tiểu Phi càng xem thì càng là cảm giác được nơi này có chút không giống. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái lỗ tử lối vào. Chỗ đó cũng không lớn, chỉ đủ hai người tiến vào dáng vẻ. Vương Tiểu Phi mới vừa rồi còn thật sự không để mắt đến một chỗ như vậy. Xem đã đến tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thanh phi thuyền co nhỏ lại một chút, liền hướng về cái kia bên trong xuyên hành mà vào. Lúc bắt đầu đều là nước ở bên trong. Đi tiếp một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phi thuyền lập tức mất đi trở ngại tựa như. Liền xông ra ngoài. Làm phi thuyền lao ra lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Liếc nhìn chính là một cái không gian thật lớn ở nơi này. Nước nhưng là bị cách ở bên ngoài không cách nào tiến vào. Hướng về cái này không gian nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là trung tâm địa cách địa phương thậm chí có một tòa cổ xưa truyền tống trận. Hướng về truyền tống trận này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa bắt đầu nghi hoặc. Lấy ánh mắt của hắn xem, này cái truyền tống trận vốn là hư mất trận pháp, năng lượng đã là thiếu hụt, không cách nào khởi động. Vương Tiểu Phi ở nơi này tinh tế kiểm tra rồi một trận sau xác nhận đây là một tòa lợi dụng thần mạch địa khí cung có thể siêu cường truyền tống trận. Ngẫm lại cái loại năng lượng này cung có thể tình huống lúc Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Cái kia được truyền tống bao xa khoảng cách ạ? Ba cái kia đạt được truyền thừa người nhất định là không cách nào lợi dụng này cái truyền tống trận. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền xác nhận ba người kia không cái kia lợi dụng này cái truyền tống trận bản lĩnh. Càng không thể đạt được càng nhiều hơn truyền thừa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại ở nơi này tìm. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi đi tới bên cạnh một địa phương lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này có một cái thủ hộ giả chỗ ở. Phóng tầm mắt nhìn, nơi đây lại là một cái tiểu không gian. Ở cái này trong không gian nhỏ có một cái huyệt động tựa như địa phương. Vương Tiểu Phi đi vào lúc, liếc nhìn chính là cái này hang động bên trong thật sự chính là một cái ở nhà chỗ. Bên trong có không ít đồ vật. Đây chính là cái kia cổ hoàng thiên thần quốc người chỗ ở rồi. Nhìn đến đây những kia thiết trí tình huống lúc, Vương Tiểu Phi có hiểu ra. Có lẽ truyền tống trận này chỉ là được cái nào đó lớn thế lực chỉ thị cổ hoàng thiên thần quốc đến bảo hộ. Tại nơi này có cổ hoàng thiên nước mố một cao thủ ở nơi này. Ba người kia phải là đã nhận được này cao thủ một loại nào đó truyền thừa. Sau đó là biết rồi cổ hoàng thiên nước tình huống. sau khi đi ra ngoài là cho mượn cổ hoàng thiên thần quốc danh nghĩa đến gây sự. Tinh tế tìm một cái lúc quả nhiên liền phát hiện có đặt đan dược gì gì đó địa phương bị người cầm qua. Nguyên lai là như vậy à. Tại hiểu rõ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Đối với cổ quốc thời đại tình huống, Vương Tiểu Phi hiện tại tính là có chút giật mình. Cổ quốc thời đại xem ra ở trên vùng đất này còn thật sự có một ít nhân vật mạnh mẽ. Tại hiểu rõ tình huống này sau Vương Tiểu Phi cũng liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Dù sao ba người kia đã là được chính mình giết chết. Bọn hắn làm ra tới thần quốc dĩ nhiên là xong. Ba người thần quốc theo Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái chuyện lớn gì. Nhìn ra được, ba người kia tuy rằng đã nhận được một chút chỗ tốt, rất rõ ràng, chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Then chốt còn phải nhìn xem cái truyền tống trận kia phải chăng có thể dùng tới. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ việc này. Ba người bị diệt. Vương Tiểu Phi còn có một ít chuyện được giao cho một cái. Khiến người ta tới tiếp thu phục ba thành mới được. Cho nên, Vương Tiểu Phi một cách truyền tống lúc, lần nữa về tới Hoàng Cung. Đem mọi người tìm đến sau đó Vương Tiểu Phi nói ba người kia tình huống. Chỉ nói là ba người đã bị chính mình tiêu diệt. Để hư không lễ xuất quân đi vào thu phục quốc thổ. Mọi người đều khiếp sợ ở Vương Tiểu Phi lợi hại. Lại cũng không có người nói cái gì. Tư không lễ dẫn theo quân đội liền đuổi tới. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi an bài một cách triều đình sự tình chi sau lần nữa hướng về Tử Hà mà đi. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, có lẽ lần này thật sự có thể chữa trị truyền tống trận. Cũng không biết hội truyền tống đến nơi nào đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2038. Chữa trì truyền tống trận. Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa tại đây Tử Hà phía dưới bên trong không gian lúc. Lần này Vương Tiểu Phi kiểm tra được thì càng thêm cẩn thận. Nơi truyền tống trận cung có thể vấn đề. Vương Tiểu Phi kiểm tra rồi một trận liền phát hiện cái truyền tống trận này cũng không biết là làm sao luyện chế. Bản thân trong tài liệu là không có vấn đề. Thí nghiệm một cái cũng có thể dùng. Then chốt chính là cung có thể xảy ra vấn đề rồi. Một cái truyền tống trận có thể không sử dụng. Luyện chế phương diện nhất định là then chốt. Bất quá. Tòa này đại hình truyền tống trận đến là cũng không hề tài liệu vấn đề. Mỗi cái linh kiện đều hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi thậm chí vừa ý mặt có một ít vết cắt. Hẳn là ba người kia ở nơi này dằn vặt đi ra ngoài. Đương nhiên. Dù sao cũng là thần khí tồn tại. Ba người kia cái kia điểm tu vi căn bản là không cách nào lay động này cái truyền tống trận. Cũng không hề bị phá hỏng, vậy cũng chỉ có thể là cung có thể lên vấn đề. Vương Tiểu Phi kiểm tra rồi một trận lúc cũng xác nhận là phương diện này vấn đề. Cho tới nay này cái truyền tống trận truyền tống chính là xây dựng ở một cái thần mạch bên trên. Hiện tại mọi người thanh thần mạch nói thành thánh mạch. Lúc đó thánh khí nghịch chuyển trở nên ít rồi sau đó cung có thể liền tất nhiên là xuất hiện vấn đề. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như là không chiếm được năng lượng khổng lồ cung cấp. Này cái truyền tống trận là khởi động đều tồn đang vấn đề. Thần mạch biến mất. Sau đó mất đi cung có thể nguyên nhân. Thêm vào cũng không có ai lại dùng này cái truyền tống trận. Một cách tự nhiên. Này cái truyền tống trận rất có thể liền bị lãng quên ở nơi này. Cái kia ở trong này thủ hộ người cũng không biết là rời khỏi vẫn là chết vong rồi. Dù sao thời điểm càng ngày càng dài. Có thể nhớ ở nơi này có một cái truyền tống trận người thì càng ít. Trong con sông dài lịch sử. Nơi đây lại là sâu nằm ở đáy sông. Vậy thì càng thêm không có ai biết tình huống của nơi này. Cảm thán một tiếng. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tìm kiếm cái kia nguyên lai cung có thể thần mạch. Một cái tìm dưới. Vương Tiểu Phi lại là có một ít kinh hỉ. Thì ra là mạch đạo hiện tại từ lâu thay đổi. Bất quá. Theo thánh khí nghịch chuyển. Bây giờ thánh khí đang tại tăng cường nguyên nhân. Một cái mới thần mạch đã trọng mới sinh thành đi ra. Cái kia thần mạch đạo khoảng cách thì ra là mạch đạo cũng vẹn vẹn là thác khai một dặm địa bộ dáng. Nếu như là người bình thường, Một dặm địa hẳn là khoảng cách rất xa. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, khoảng cách này cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Một lần nữa bắt mạch đạo dẫn lại đây. Chỉ cần mạch đạo dẫn tới thì ra là này mạch đạo nơi này. Một cách tự nhiên, cung có thể là có thể chuyển được. Truyền tống trận liền có thể một lần nữa có thể sử dụng. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này xong là luyện chế trận pháp. Lại là thác mở thổ địa. Bỏ ra 3 ngày sau đó Vương Tiểu Phi thanh cuối cùng một khối trận bàn đánh vào đã đến phía trước lúc. Nhất thời cũng cảm giác được từng trận khổng lồ thần khí hướng về phía này mà tới. Xong rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình đổi đường hành vi lấy được thành công. Một lần nữa về tới phía trên. Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia truyền tống trận lúc. Chỉ thấy theo thần khí đến. Truyền tống trận cũng có một ít động tĩnh. Thay đổi nguyên lai cũ nát tình huống. Truyền tống trận cũng đang theo xung vào năng lượng mà phát sinh một ít biến hóa. Năng lượng càng ngày càng nhiều, truyền tống trận đã là lần nữa khôi phục ánh sáng. Nhìn thấy truyền tống trận xung năng kết thúc, Vương Tiểu Phi trái lại chần chờ, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghĩ tâm sự. Này cái truyền tống trận rõ ràng cho thấy đã từng một cái đại phái truyền tống trận. Thậm chí có khả năng lúc đó nơi này liền ở trên lục địa. Cũng không phải tại đáy nước. Nơi đó có này cái truyền tống trận lúc. Cái kia đại phái người tự do vãng lai cái nào đó chỗ đặc biệt. Mặt sau nơi này cung cấp năng lực không đủ. Này cái truyền tống trận mới bị bỏ hoang. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Nếu như truyền đưa tới địa phương vẫn là một cái thánh khí dư thừa địa phương sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi nghĩ đến đây việc liền có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Nếu quả như thật là nói như vậy, làm không tốt chính mình liền trực tiếp truyền tống đến mố một môn phái chỗ hạch tâm rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi là có thêm của mình một ít thủ đoạn. Coi như là bị xa vào hắn cũng không phải là quá sợ sệt. Hắn lo lắng nhất liền là đối phương biết rồi nơi này có thể truyền tống. Liệu sẽ có truyền đưa tới? Nếu như rất nhiều cao thủ từ bên kia tới lời nói, đối với Hoa Hạ thần quốc chính là một tràng tai nạn. Cái này xác thực cũng là một vấn đề a. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là có chút bận tâm tới đến. Nhưng là hiện tại truyền tống trận này rõ ràng cho thấy tiếp thông. Đối phương mặt này sớm muộn cũng sẽ biết rõ này cái truyền tống trận là chuyển được. Đến lúc đó bọn hắn đồng dạng cũng là sẽ tới. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng không phải là loại kia kẻ nhát gan. Không đi qua nhìn một chút hắn thật sự chính là không cam lòng. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi tại vây quanh này cái truyền tống trận liền bắt đầu bố trí xong trận pháp. Lần này Vương Tiểu Phi thanh mình có thể bày lợi hại nhất một loại hãm trận bố lên. Nếu như không được, Vương Tiểu Phi dự định nhanh chóng trở về thanh này cái truyền tống trận phá hỏng. Không để người của đối phương lại đây. Bố trí xong trận pháp, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút này cái truyền tống trận lúc. Liền thấy truyền tống trận tỏa tiêu là thật sự rất xa. Cũng không biết hội truyền tống đến dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi lần nữa lại bày một tòa của mình truyền tống trận ở nơi này. Bố trí xong sau liền lấy một tòa độ ghi nhớ. Có cái truyền tống trận này, Vương Tiểu Phi mới có thể nhanh chóng chạy về. Đúng rồi, cũng có thể làm một cái tự động khải bảo phát thiết trí. Nếu như đến lúc đó chính mình không có thời gian như vậy lời nói, một cái ý niệm là có thể thanh truyền tống trận này phá hủy. Các loại ý nghĩ Vương Tiểu Phi đều chăm chú nghĩ đến một lần. Thanh tất cả sự tình đều muốn một trận sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp nhận định chính mình đã là không có gì để sót sau đó liền định bắt đầu một lần truyền tống. Tăng mạnh bài oanh thiên lôi nhất định là yếu làm một cách mang theo. Lần này Vương Tiểu Phi luyện chế ra một cách 10 viên oanh thiên lôi đồng thời nổ tung siêu cấp bom. Hắn tin tưởng vật này đối với 300 tinh vị người đều có thương hại. Đây là một cái. Còn có chính là thuấn di trận pháp là tất yếu. Ẩn phù cũng là tất yếu. Còn có chính là phòng ngự phương diện. Ít nhất là không thể đủ khiến người ta vừa thấy mặt đã oanh thành ra cái loại này. Từng loại chuẩn bị đều làm đủ sau đó Vương Tiểu Phi vẫn cứ có phần chột dạ. Không biết thế giới để Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có lo lắng tình. Mặc kệ, dù sao cũng chính là chuyện như thế, liền đi xem rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống được rồi. Đi lên truyền tống trận. Vương Tiểu Phi dùng thần thức tinh tế lại kiểm tra rồi một lần truyền tống trận tình huống. Trực tiếp tự mình đều nhận định truyền tống trận là không có bất kỳ vấn đề gì, sau đó lúc này mới lần nữa khởi động xung năng thiết trí. Lần này là yếu càng nhiều hơn xung năng. Một phút sau đó tất cả xung năng hoàn toàn hoàn thành. Vương Tiểu Phi đầu tiên là lấy ra một viên ẩn thân phù. Lại thanh phòng ngự của mình đều triển khai. Dù sao là có thể nghĩ tới phòng ngự đều đã bày ra. Bắt đầu đi. Vương Tiểu Phi rốt cuộc khởi động truyền tống. Chỉ thấy năng lượng tiến một bước chảy vào đã đến truyền tống trận bên trên. Sau đó chỉ thấy cả tòa truyền tống trận quang mang lóng lánh. Phải càng thêm chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02039. Binh doanh oanh. Nổ thật to âm thanh truyền ra. Đây là Vương Tiểu Phi chưa từng có trải qua truyền tống. Loại kia thúc đẩy sức mạnh quá mức cường đại rồi. Coi như là hắn hiện tại có hơn 100 tinh vị cũng có chút không thể chịu đựng. Tất cả thân thể đều có một loại mạnh mẽ đè ép cảm giác. Vương Tiểu Phi trước đây dùng truyền tống đều là chính bản thân hắn làm ra tiểu hình truyền tống trận. Cho dù là của người khác truyền tống trận, cũng đều là một ít châu tế ở giữa truyền tống. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Đây tuyệt đối không phải bình thường truyền tống. Mà là một loại tinh không cấp bậc trưởng khoảng cách truyền tống. Xếp bằng ở bên trong truyền tống trận. Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân của chính mình năng lượng đều bị điều chuyển động. Coi như là trong biển đan năng lượng đều tại tràn ra. Không ngừng bổ sung chính mình cái kia dùng để chống cự áp lực lúc tiêu hao. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ việc này. Chỉ có thể là điên cuồng vận chuyển năng lượng của mình. Thậm chí từ đan trong biển đến năng lượng cũng là rất nhiều. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu như mình không là có thể điều động đan trong biển năng lượng, đoán chừng hiện tại đã bị chen đè chết. Truyền tống đều có như vậy lớn phiêu lưu. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bó tay rồi. Thời gian liền ngày hôm nay đi qua, Vương Tiểu Phi phát hiện truyền tống cũng không hề kết thúc, vẫn cứ đang tiến hành. Chẳng trách cần dùng một cái thần mạch đến cung có thể. Vương Tiểu Phi nở nụ cười khổ, đây thật sự là hắn không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Hẳn là rời khỏi tốt mấy cái tinh hệ rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này đúng là nguy hiểm. Hoàn toàn không biết hội truyền tống đến dạng gì địa phương. Lại là sau một ngày, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được có một loại hòa hoãn năng lượng truyền đến. Đã tới rồi. Dĩ nhiên truyền tống hai ngày. Vương Tiểu Phi lúc này tâm thần đều có chút chấn động. Phải biết vậy truyền tống đều là gần 10 phút liền hoàn thành. Coi như là khoảng cách xa truyền tống. Vương Tiểu Phi dài nhất một lần cũng không có vượt qua nửa giờ. Nhưng là lần này truyền tống lại là dùng gần như hai ngày. Chỉ là dùng cường đại như vậy lực đẩy tiến hành. Có thể tưởng tượng được lần này truyền tống được có bao xa. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Có lẽ là truyền tống thoát ly phương thế giới này cũng khó nói. Một tiếng phảng phất là phanh lại tựa thanh âm truyền đến lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đưa thân vào một cái cử đại truyền tống trận bên trên. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Nơi này phảng phất chính là một chỗ hai giới giao giới địa phương tựa như. Một cái cử đại tiết diện hiện lên hiện ra tại đó. Phóng tầm mắt nhìn. Cái này tiết diện thanh hai bên hoàn toàn tách rời ra. Nhìn lại một chút cái kia tiết diện địa phương. Các loại năng lượng chính đang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên như vậy động địa. Mỗi một lần va chạm lúc, Vương Tiểu Phi đều có một loại mình bị nghiền ép cảm giác. Nơi này là địa phương nào? Vương Tiểu Phi phát hiện đây là một cái chính mình xưa nay sẽ không có trải qua địa giới. Ta đi, dĩ nhiên cái truyền tống trận này còn có người đến. Liền ở Vương Tiểu Phi không hiểu chung quanh nhìn thời điểm, một thanh âm lại là truyền tới. Theo thanh âm này truyền đến, Vương Tiểu Phi xoay người nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy mấy cái mặt quân trang người hướng về hắn cái phương hướng này vọt tới. Nhìn xem những này thân mang một loại đặc biệt quân trang đám người đến tình huống, Vương Tiểu Phi cũng có chút đờ ra. Những người này phóng tầm mắt nhìn đều là tu vi cao sâu vô cùng người. Lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ, căn bản là không nhìn ra bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi. Khí thế trên người lại là vô cùng cường đại. Rất nhanh, những người này đã là thanh Vương Tiểu Phi vây vào giữa. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi không có động tác gì. Trong lòng hắn rõ ràng, coi như là chính mình có bất kỳ phản kháng cũng vô dụng. Tu vi của đối phương quá mạnh mẽ, tùy tiện cũng đủ để đem mình diệt sát. Liền dứt khoát đứng ở nơi đó nhìn xem đến người tới nhóm. Những người này mỗi một người đều nhìn như tuổi trẻ, cũng chính là chừng 20 tuổi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không khả năng thật sự liền cho rằng bọn họ chỉ có như vậy tuổi tác. Dù sao đây là thần giới, người tướng mạo cũng là có thể sửa chữa. Có lẽ những người này sống quá lâu năm tháng cũng khó nói. Những người này thanh Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân xem đi xem lại, từng cái trên mặt đều là lộ ra không rõ tình. Chuyện lạ, một cách hơn 100 tinh vị người dĩ nhiên đến nơi này, hậu phương những người kia là làm ăn cái gì? Một cách cầm đầu người liền mắng một câu. Nghe được tiếng mắng của hắn, Vương Tiểu Phi trái lại là yên tâm. Những người này ngôn ngữ chính mình nghe hiểu được, vậy đã nói rõ vẫn là người của một thế giới. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là đã biết lần là truyền tống đến mặt khác một thế giới. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy thì thảm. Đúng vậy a, làm cái gì nha, nơi này là thấp như vậy tu vi người có thể đến nơi địa phương. Làm bừa bãi mà. Mọi người đều ở nơi này mắng lên. Mắng xong sau, đoán chừng là nhìn thấy dù sao cũng là một tân nhân đến. Người cầm đầu kia mới nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là do nơi nào đến, có thư giới thiệu không có? Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút choáng váng, hoàn toàn không biết bọn hắn nói chính là cái gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt này lúc, mấy người kia cũng là đồng dạng không hiểu. Nơi này là nơi nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là choáng váng. Gần 2 ngày truyền tống, dĩ nhiên tới nơi này dạng một cách hoàn toàn xem chỗ không rõ. Đúng là không biết là dạng gì địa phương. Nghe được Vương Tiểu Phi trái lại đang hỏi là địa phương nào lúc, mấy cái kia quân nhân nhìn nhau một mắt, tất cả đều bối rối. Người cầm đầu kia nói, ngươi không biết nơi này là a bên trong. Không biết lời nói ngươi dùng như thế nào thượng trong quân truyền tống trận. Đây là trong quân truyền tống trận. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, còn thật sự có phần cảm giác. Cái này xác thực liền là loại kia truyền tống cỡ lớn quân đội truyền tống trận. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình có phần xa xỉ. Một người liền dùng tới có thể truyền tống chí ít ngàn người truyền tống trận. Nhưng là, Vương Tiểu Phi vẫn là không làm rõ được rồi, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi chỉ thật là thành thật tại nói. Ta cũng không biết đây là địa phương nào. Càng không biết đó là trong quân truyền tống trận. Ta là Tử Hà tinh vực người. Tại một dòng sông bên trong phát hiện viễn cổ một cái truyền tống trận. Phát hiện truyền tống trận sở dĩ bỏ hoang nguyên nhân là niên đại xa xưa. Cũng có thể xuất hiện vấn đề. Vừa vặn, chúng ta nơi đó lại xuất hiện thánh khí nghịch chuyển sự tình. Ta liền thanh cái kia thần mạch một lần nữa đổi đến nơi này đầu cung có thể mạch đạo chi thượng. Sửa chữa sau truyền tống trận một lần nữa có thể sử dụng. Thế là, ta liền truyền đưa tới. Không nghĩ tới truyền tống gần 2 ngày mới đến nơi này. A, mấy cái nghe xong Vương Tiểu Phi giảng thuật mọi người càng thêm bối rối. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một chuyện. Bọn hắn cũng không biết giải quyết như thế nào việc này mới tốt. Nhìn nhau một cái, người cầm đầu kia nói, nơi này là chiến trường tiền tuyến, chúng ta đang giao chiến bên trong, ngươi không rõ lai lịch, xin theo chúng ta đi tiếp thu thẩm tra. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi, nhìn xem truyền tống trận, Nghĩ đến đối phương cũng không hề đối chính mình làm sao dạng lúc. Đến cũng không lo lắng bọn hắn hồi trở lại. Liền vi vi gật đầu một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02040. Tăng lên. Vương Tiểu Phi không dùng truyền tống phương thức rời đi. Đối với cái này trong tất cả hắn đều hiếu kỳ vô cùng. Cũng nhìn ra rồi. Những người này đối với hắn cũng không có ác ý gì. Theo những quân nhân này hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi Vương Tiểu Phi đều cảm thấy hiếu kỳ. Nơi này hoàn toàn chính là một cái sóng năng lượng kịch liệt địa phương. Cái kia khe nứt to lớn chi địa. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Mỗi một lần va chạm lúc đều sẽ có năng lượng mạnh mẽ được kích động. Nhìn xem cái kia xung thiên dòng năng lượng. Nhìn xem cái kia vừa nhìn không vết nứt. Còn có cái kia nhổng lên thật cao đại địa. Hết thảy đều có một loại huyền huyễn cảm giác. Phảng phất chính trên địa cầu vừa thấy loại tai nạn mảnh hoặc là dấu sao qua mảnh tựa như. Lại nhìn những quân nhân này lúc. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Y phục của bọn họ mặc dù là thần khí. Thế nhưng. Nhìn ra được. Thân thể của bọn họ càng thêm cường hãn. Trong lúc hành động đều đồng dạng là năng lượng phân tán tình huống. Cao thủ. Không cần xem nhiều. Vương Tiểu Phi biết những quân nhân này tùy tiện một cách đều là đỉnh cấp cao thủ. Đều không phải là mình có thể đối phó được người. Coi như là dùng 10 viên ở chung với nhau oanh thiên lôi. Vương Tiểu Phi cũng không tin tưởng có thể tổn thương bọn hắn. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Hắn duy nhất sức lực chính là mình đan biển truyền tống. Nếu như không có lá bài tẩy này. Hắn thật không có bất kỳ đối phó những người này biện pháp. Mình rốt cuộc là đi tới dạng gì địa phương. Ngươi thì ở lại đây. Không nên đến nơi chạy. Nơi này một lần năng lượng nổ tung cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Phạm vi này bên trong ngươi có thể tự do hoạt động. Ra ngoài không được. Thanh Vương Tiểu Phi dẫn tới trong một cái viện quân nhân đối với Vương Tiểu Phi nói một câu sau tựu ly khai rồi. Nhìn xem chung quanh. Vương Tiểu Phi có phần mộng. Biết rất có thể là đem mình giam cầm ở nơi này. Hoặc là bọn hắn yêu cầu điều tra tình huống của mình. Còn có chính là cái kia cái truyền tống trận tình huống. Nhìn xem những quân nhân này thái độ lúc. Vương Tiểu Phi tâm nhớ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không sằng bậy. Đến cũng không phải quá lo lắng bọn hắn từ truyền tống trận đi qua sẽ như thế nào. Sau một canh giờ có người đưa tới một ít thức ăn đồ vật. Này là năng lượng thú. Là từ dòng năng lượng bên trong tạo ra đi ra ngoài. Ngươi có thể thích hợp ăn một ít. Đối với tu vi tăng lên rất có ít lợi. Tu vi của ngươi quá yếu. Còn có những năng lượng này quả. Hẳn có thể giúp ngươi tăng lên một ít tu vi. Trước tiên chớ ăn những này. Ngươi có thể đến bên cạnh công pháp bên trong nhà đi truyền thụ một ít công pháp. Ăn sau dùng công pháp vận chuyển. Như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất trợ giúp cho ngươi. Một người lính bưng một ít trái cây cùng loại thịt đi vào. Sau khi nói xong lần nữa rời khỏi. Nhìn xem cái kia tản ra năng lượng đồ ăn. Vương Tiểu Phi càng xem càng là không hiểu nơi này hết thảy. Mặc kệ, xem trước một chút cái kia công quyết bên trong nhà rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống rồi nói sau. Vương Tiểu Phi đứng dậy liền hướng quân nhân chỗ nói công quyết phòng đi đến. Đã đến trong phòng này lúc quả nhiên Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái thẻ ngọc đặt ở trung tâm trên đài. Đây chính là công quyết. Vương Tiểu Phi cầm lên tiến đến mi tâm lúc. Một bộ nội công tâm pháp liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi não vực. Còn có chính là một bộ chiến đao huyết. Thật kỳ quái, làm sao thứ nhất là truyền thụ chính mình công quyết đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều việc này. Dù sao đã nhận được một bộ nội công tâm quyết dù sao cũng là chuyện tốt. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi lập tức liền bắt đầu ở đằng kia xe tăng cảm ngộ lên. Cùng mình công quyết hoàn toàn khác nhau. Tại cảm ngộ một trận sau đó Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Phát hiện mình công quyết vẫn có rất nhiều không tới địa phương. Người nơi này càng quan trọng hơn thật sự chính là đối thân thể của mình rèn luyện. thân thể bên ngoài những tu luyện kia phương thức bọn hắn đều sẽ không quá nhiều cân nhắc, tựa như bộ này nội công tâm pháp cũng không phải một bộ cao thâm cỡ nào công quyết, mà là một bộ trong quân phủ cập loại công quyết. Đao quyết đồng dạng cũng là quân nhân bắt buộc chiến đao quyết, cũng tương tự không phải bao nhiêu cao thâm đồ vật, nhưng là coi như là này bình thường nhất đồ vật, Vương Tiểu Phi vẫn có thể cảm nhận được này tích chứa trong đó cường uy lực lớn. Chính mình trước đây tu luyện những kia công quyết tuy rằng cũng lợi hại, thế nhưng cùng như vậy công quyết so với vẫn là nhược quá nhiều rồi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện bên ngoài, liền tinh tế cảm ngộ như vậy công quyết. Càng là cảm ngộ lúc, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình phảng phất cũng bắt đầu tại tăng lên rồi. Rất nhiều năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi thân thể tràn vào. Những năng lượng kia không ngừng tại sửa chữa Vương Tiểu Phi toàn thân tất cả các địa phương. Bất chi bất giác hai ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có ai đến. Công quyết Vương Tiểu Phi đến là đã nghiên cứu triệt để. Thậm chí Vương Tiểu Phi đều đã có thể triển khai chiến đao quyết. Thử một chút năng lượng thịt thú vật tình huống. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng cái kia trong cái mâm năng lượng thịt thú vật. Rất là kỳ lạ, còn là năng lượng thịt thú vật tình huống. Nhìn ra được, năng lượng thịt thú vật cũng sẽ không bởi vì bày ra thời gian nguyên nhân mà hư. Nghe cái kia tản ra kỳ lạ mùi hương năng lượng thịt thú vật, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một ít bếp nấu các loại đồ dùng nhà bếp, liền ở trong phòng làm ra cơm nước. Các loại gia vị gia nhập vào năng lượng thú trong thịt. Vương Tiểu Phi cái sẻng bay lượn. Hắn thật sự chính là thời gian thật dài không có tự mình nấu cơm. Một bàn thịt xào đi ra, sẽ đem cái kia thần cốc cơm cũng làm đi ra. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi liền tinh tế thưởng thức. Quả nhiên là đồ tốt a. Vương Tiểu Phi cũng không biết năng lượng này thú suốt cuộc là làm sao một trường hợp. Chỉ là cảm giác được loại này thịt chất là chưa từng có ăn rồi. Loại kia sướng miệng cảm giác thật là khó mà diễn tả bằng lời. Bất chi bất giác một đại bàn món ăn liền ăn hết, cơm cũng chịu không ít. Vương Tiểu Phi vừa vặn ăn xong lúc liền rõ ràng cảm giác được của mình đan trong biển chính đang phát sinh một loại kịch liệt biến hóa. Chuyên cua tôi đốt nem. Ngộ đi ra ngoài công quyết lúc này cũng là tự động vận chuyển. Theo công quyết tự động vận chuyển, rất nhiều năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Tiểu Phi hội tụ đến. Chưa từng có dòng năng lượng. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cả người đều sa vào đến dòng năng lượng bên trong. Có mặt khắp nơi năng lượng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này, đan trong biển cũng xảy ra một loại kịch liệt biến hóa. Đan biển tại năng lượng tràn vào sau càng thêm mở rộng rồi, những tinh cầu kia phảng phất đều đã có thay đổi nào đó. Vương Tiểu Phi trong tâm linh có một loại cảm giác của mình đan trong biển có một loại thiên đạo ý chí đang tại sản sinh. Lại nhìn về phía trong lúc này Thái Dương lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đồng dạng là làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Một ít tinh cầu bên trong phảng phất cũng đang tạo ra năng lượng của mình. Oanh! Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình đã tại tăng lên. Phảng phất liền không có gì hàng rào tựa như. Trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi tinh vị liền tăng lên tới 120 tinh vị. Này đều tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì rồi, chỉ rõ ràng nhất nhìn thấy của mình tinh vị tăng lên. Mình rốt cuộc đi tới một cái dạng gì địa phương đâu này? Vương Tiểu Phi đối với cái này bên trong càng thêm tò mò. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2041. Tối tiền tuyến. 120 tinh vị. Nhìn xem trên bàn những năng lượng kia quả, Vương Tiểu Phi có phần khó có thể tin tưởng được cảm giác. Vẹn vẹn là ăn năng lượng thịt thú vật liền tăng lên cái kia long lấy nhiều tinh vị. Đến cùng nơi này là cái dạng gì địa phương a? Cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể, Vương Tiểu Phi cảm giác được là trong cơ thể của mình năng lượng phi thường dồi dào. Cũng không hề loại kia tăng lên tu vi về sau xé sách cảm giác. Cũng không có năng lực số lượng quá mạnh mẽ lúc để thân thể hỏng mất tình huống. nhìn lại một chút đan biển bên trong tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại là một trận không rõ. Bên trong đang tải hướng về càng lớn không gian mở rộng. Mỗi người có hết thảy đều phải đã đến một lần mở rộng. Mặc kệ, dù sao nơi này tất cả chính mình cũng nhìn không ra, đem những này đưa tới năng lượng quả cũng ăn lại nói. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, xuất hiện tại tăng cao tu vi so cái gì đều rất coi trọng yếu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi thanh một viên nắm đấm lớn trái cây ăn. Loại này vị đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Mặc dù cũng không là quá tốt, thế nhưng sau khi ăn vào, loại kia đã đến trong đan điền năng lượng thu nạp sức mạnh lại là tại đại phúc tăng lên. Trong nháy mắt thời gian, năng lượng liền khuyết tán ra đến. Vương Tiểu Phi đem mình lấy được công quyết vận chuyển lại. Theo công quyết vận chuyển, Vương Tiểu Phi tinh vị lại là lần nữa để lấy tăng lên. Có thể là Vương Tiểu Phi bản thân cơ sở thấp nguyên nhân, tăng lên tình huống liền có chút lớn. Một viên năng lượng quả sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là tăng lên 2 tầng tinh vị, đạt đến 122 tinh vị. Nhìn thấy quả nhiên là có thể tăng lên tinh vị, đồng thời đối với chính mình thân thể chả không có bất kỳ tác dụng phụ lúc, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát bình tĩnh lại một bên dùng đưa tới những thứ đồ này, một bên tiến hành tu luyện. Mấy ngày sau, làm Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra lúc, lúc này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là đạt đến 200 tinh vị tu vi. Vậy thì 200 tinh vị rồi. Vương Tiểu Phi đều có một có loại cảm giác không thật. Hoàn toàn không nghĩ tới của mình tinh vị tăng lên dĩ nhiên là nhanh chóng như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn có một loại cảm giác. Đã đến 200 tinh vị sau đó muốn tăng lên độ khó đã là trở nên lớn lên. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia một bên điều tức, một bên ngộ chiến đao huyết lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến viện tử này rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Lúc này, ngày đó cái kia cầm đầu sĩ quan đi vào, đi cùng hắn một đạo còn có mấy cái quân nhân. Mấy người sau khi đi vào, cái kia cầm đầu sĩ quan hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền khẽ gật đầu nói. Cũng thích. Ngươi căn cốt không sai. Chỉ bằng những năng lượng này phần thịt quả là có thể tăng lên nhiều như vậy tinh vị. Tiềm lực to lớn. Đa tạ. Vương Tiểu Phi đứng dậy. Sĩ quan kia kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói. Chúng ta phải đi ra người đã từ Tử Hà tinh vực trở về rồi. Đối với Tử Hà tinh vực tình huống cũng tiến hành rồi hiểu một chút. Trực tiếp liền nói đến việc này. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, liền nhìn hướng hắn. Ta gọi Phong Dụ. Tên quan quân này liền giới thiệu một chút về mình. Giới thiệu sau khi xong thở dài một cách nói. Không nghĩ tới hậu phương thế giới vẫn là được đến nơi này ảnh hưởng, rất nhiều nơi đều xảy ra nghịch chuyển. Không biết đây là địa phương nào. Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một cách tự mình nghĩ hỏi sự tình. Hôm nay chính là muốn nói với ngươi một cách việc này. Không thể không nói. Từ Tử Hà tinh vực đến người tới đã là có thêm 100.000 năm không có đã đi đến. Chúng ta nơi này cũng thay đổi quá nhiều người. Trước đây Tử Hà tinh vực chỗ đó vẫn luôn là chúng ta nơi này chủ yếu chiến sĩ chiêu thu địa. 100.000 năm trước đó bởi được tới đây ảnh hưởng. Ngoại vực chi địch tiến hành rồi phá hoại. Đã tạo thành nơi đó thần khí tàn mát. Chỗ đó cũng hoang xuống. Thời gian trôi qua thời gian dài như vậy. Truyền tống trận đều đã là mất đi tác dụng a. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm quả nhiên Tử Hà tinh vực cũng không phải một cách đơn giản địa phương. Chấm Việt Nam. Các ngươi nơi đó thần mạch chính đang khôi phục. Thế nhưng, lần này khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi thấy được phía trước cái kia năng lượng khổng lồ khu vực tình huống. Ngươi khả năng cũng không biết. Chúng ta một giới này hết thảy năng lượng cung cấp đều là bắt nguồn từ nơi này. Chúng ta yêu cầu năng lượng cung cấp. Đối phương cái kia gì vực chi người đồng thời cũng cần năng lượng cung cấp. Vì không để cho chúng ta chủng tộc tuyệt diệt. Từ khi thế giới này hình thành ngày lên. Chúng ta thì có từng nhánh quân đội cùng ngoại vực tiến hành năng lượng tranh cướp. A, lần này là Vương Tiểu Phi giật mình. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Ngươi nói là chúng ta tất cả năng lượng đều bắt nguồn từ nơi này. Đúng vậy. năng lượng tại khu vực này tạo ra đi ra. Nếu như không cách nào đưa vào thế giới của chúng ta thế giới kia liền sẽ bởi vì năng lượng khuyết thiếu mà hủy diệt. Việc này là do người nào chủ trì? Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Tự nhiên chính là thánh người chủ trì. Chúng ta thế giới này có thập thánh tồn tại. Chính là bởi vì có được này thập thánh tồn tại. Chúng ta phương thế giới này mới có thể bảo đảm sẽ không bị phá hủy. Chúng ta những này quân đội binh sĩ đều là từ các nơi học viện điều mà tới. Học viện học sinh điều tới. Việc này lần nữa để Vương Tiểu Phi giật mình. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, Phong Dụ nói. Từ lúc đầu thời điểm, thập thánh liền có thỏa thuận. Bất kể là nhân tộc cái gì thế lực đều phải phái ra quân đội đến tham dự đối ngoại vực nhân tộc chiến đấu. Phàm là không đến người đều sẽ tiêu diệt. Đương nhiên, hội chọn dùng bất đồng phương thức diệt tộc. Các ngươi tử Hà Tinh vực đã có vạn năm không có người nào đã đi đến. Dựa theo quy định, tử Hà Tinh vực sẽ có một hồi thiên tai giáng lâm. Do đó đi chỗ đó phương thế giới diệt đi. Nói tới chỗ này, hắn liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới còn có như vậy một trường hợp, trong lòng hơi động nói. Tử Hà Tinh vực phát sinh nghịch chuyển sự tình tại 10 vạn năm trước. Khi đó phải là hàng rồi thiên tai đem nhân loại diệt một chút. Hiện tại chẳng lẽ lại muốn như vậy? Kỳ thực, cũng không phải là không phải muốn như vậy làm. Chúng ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Làm hai tộc đối chiến thời điểm, thường thường sẽ có một ít năng lượng chấn động. Không tiêu hao mất cũng không được. Chỉ có thể là thánh nhân dùng thủ đoạn đặc biệt mượn thiên tai mà tản mát. Tán đến nơi nào? Đó là đương nhiên cũng chỉ có thể là tán đến không có tham dự địa phương chiến đấu. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Nghĩ thầm bước kế tiếp đến là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống của nơi này mới được. Cười cười, Phong Dụ nói. Vốn là tử Hà Tinh vực hội vào lần này năng lượng nghịch chuyển thời gian có một loại diệt tộc năng lượng biết đánh vào. Ngươi lại là vào lúc này đã đi đến. Tự nhiên, các ngươi tử Hà Tinh vực liền có tham chiến người. Chỉ cần tử Hà Tinh vực cờ xí không ngã, tai họa thì sẽ không tiến hành. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi càng thêm giật mình. Hắn tính là đã hiểu. Đến của chính mình liền thành một người lính viên rồi. Chính mình yếu tham gia đến lần này trong chiến đấu rồi. Nhưng là ta cảm giác được tu vi của mình rất thấp a. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền hỏi một câu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2042. Khiêng cờ người. Ý của các ngươi là ta bắt đầu từ bây giờ liền sẽ trở thành trong quân một thành viên. Đúng vậy. Ngươi tuy rằng tu vi thấp, thế nhưng ngươi lại đại biểu chính là bọn ngươi tử Hà Tinh vực. Dù sao ngươi là từ truyền tống trận mà đến người. Từ truyền tống trận mà đến người tự nhiên chính là chiến sĩ. Một người quan quân khác thở dài một cách nói. Tử Hà Tinh vực vốn là dựa theo quy tắc là muốn tiêu diệt. Chỗ đó sẽ biến thành một vùng biển rộng. Nhân tộc hội đại lượng tử vong. Dù sao năng lượng tản mát cũng là yêu cầu địa điểm. Mỗi một lần yêu cầu tản mát năng lượng rất nhiều. Cũng rất là khổng lồ. Loại năng lượng này tại tản mát lúc còn cần dùng khổng lồ sinh cơ lai trung hòa. Nếu không thì liền sẽ hướng về chung quanh mà đi. Thẳng đến đầy đủ sinh cơ trung hóa sau mới sẽ bình tĩnh trở lại. Chỉ nếu là không có tham chiến địa phương, bình thường đều sẽ trở thành năng lượng tản mát chi địa. Đúng lúc này ngươi lại là đã đi đến. Nếu như ngươi có thể nâng lên tử Hà Tinh vực cờ xí, chỗ kia liền tạm thời là an toàn. Bằng không, chỗ đó liền rất ít người có thể sống sót. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ta xem các ngươi tinh vị đều rất là cao thâm, ta chỉ 200 tinh vị, có thể làm chuyện gì? Ngọn gió kia nhụy cũng lắc đầu nói. Chúng ta nơi này thấp nhất tinh vị đều là 1000 tinh vị người. Ngươi điểm này tu vi xác thực nhược quá nhiều. Bất quá, muốn để cho các ngươi tử Hà Tinh vực tồn tại, ngươi chả nhất định phải đối phó ở trên phía này cờ xí mới được. ngươi nghĩ làm đào binh cũng không được rồi. Đối với đào binh, trực tiếp chính là diệt sát. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ tới chính là mình dù sao khả năng thoát đi. Hiện tại vừa nghe lời này lúc thì càng thêm bó tay rồi. Mình tới là có thể thoát đi. Nhưng là, cái kia Tử Hà tinh vực nhiều người như vậy đâu này. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới nhiều người như vậy hội bởi vì chính mình mà chết lúc, liền tê cả da đầu lên. Loại chuyện này hắn đương nhiên là không thể nào thấy được. Có người như ta tham chiến sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Dùng sức gật đầu một cái, Phong Dụi nói. Lịch từ năm đó chả thật là có không ít một người khiêng cờ người tham chiến. Vương Tiểu Phi nói. Chết rất nhiều chứ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Phong Dụi nói. Dù sao chỉ có 200 tinh vị người thật sự chính là lần thứ nhất thấy từng tới. Hơn 1.000 tinh vị người đều không nhất định sống được xuống, chính mình có sống sót cơ hội sao? Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu không ngớt, chính mình chỉ cần xông lên đoán chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị chết. Ngươi gọi Vương Tiểu Phi chứ? Là, chúng ta không lúc nào không khắc không đang tiến hành chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể đối phó được một trận chiến đấu sống sót trở về. Ngươi liền có thời gian 10 năm có thể không lại tham chiến. Đến lúc đó ngươi thậm chí muốn trở về đều hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liền trong lòng hơi động nói. Thật sự chỉ cần đánh một trận bất tử là được rồi. Đúng vậy, đích thật là như vậy, bất quá, ngươi này tu vi. Mọi người cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi. Dù sao 200 tinh vị người tại dạng này phía trên chiến trường đúng là không đáng chú ý. Tự giải quyết cho tốt đi. Ngày mai hội có một lần toàn quân tập hợp. Đến lúc đó ngươi liền biết quân đội tình huống rồi. Đến lúc đó cũng sẽ có một lần đối với ngươi thủ cờ hoạt động. Ngươi chuẩn bị tiếp cờ đi. Nói xong lúc, mấy cái này quân nhân đã là rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Chính mình thật chính là mình đụng vào trên lưới thương đến rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sự tình, nhanh chóng đứng dậy liền hướng về cái kia tàng thư địa phương mà đi. Tại đây trong quân đội vẫn có một ít tư liệu. Vương Tiểu Phi biết mình muốn mạng sống. Đầu tiên thì phải giải tới đây một ít tình huống mới được. Mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lúc này Vương Tiểu Phi đầy mặt đều là khiếp sợ tình. Đây chính là thế giới biên giới. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là biết rồi thế giới biên giới rốt cuộc là một cái gì bộ dáng rồi. Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở bên này là một thế giới. Mà một bên khác lại là một cái thế giới khác. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi thế giới của bọn hắn là cùng 6 cái thế giới tiếp nối. Tứ phương cùng trên dưới tổng cộng 6 cái thế giới thanh Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở thế giới này giáp tại trung tâm. Đương nhiên rồi. Cũng không chỉ là Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở thế giới này là như vậy một trường hợp. Hắn thế giới của nó cũng đồng dạng được 6 cái thế giới vây quanh. Thế giới trong lúc đó là có thêm năng lượng va chạm. Mỗi một lần va chạm sau đều sẽ sinh ra năng lượng mạnh mẽ chấn động. Loại năng lượng này chấn động xuất hiện thời gian. Chỉ có 2 loại biện pháp có thể giải quyết loại năng lượng này. Một loại chính là thanh năng lượng đánh tới đối phương đi. Bất quá, biện pháp như thế hoàn toàn không thể được. Đối phương cũng tương tự có thánh nhân tồn tại. Thánh nhân hội lẫn nhau so đấu. Do đó ngăn trở đối phương năng lượng thúc đẩy. Nếu là không cách nào đẩy lên đối phương, chỉ có thể là hướng về sau lưng trên mặt đất đẩy đi. Loại năng lượng này còn có một cách đặc điểm. Không có khổng lồ sinh mệnh năng lượng trung hòa. Nó liền vĩnh viễn hướng về chung quanh mà đi. Cho nên, các thánh nhân tại không có biện pháp dưới tình huống chỉ có thể là định rồi một cái quy tắc. Vậy nếu không có phái người đến địa vực chỉ có thể là trở thành năng lượng tản mát địa. Tử Hà tinh vực đã từng cũng là một người lính viên chi địa. Đã đi đến rất nhiều cao thủ. Thế nhưng, theo một lần ngoại vực công kích, năng lượng của bọn họ liền trực tiếp đánh tới Tử Hà tinh vực trên đất. Theo lần kia năng lượng đánh vào, Tử Hà tinh vực đã bị đánh nghịch chuyển. Vẫn luôn không có lại nhận được dư thừa thần khí. Từng cái tu vi cũng là giảm nhiều. Vương Tiểu Phi biết hiện tại cũng không phải là mình muốn những chuyện này thời điểm, bảo toàn lần nữa thành hắn yếu đối mặt vấn đề. Đan biển truyền tống là một cái, thanh thân thể của mình nấp trong biển đan cũng là một loại biện pháp. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có những biện pháp khác có thể tưởng tượng. Tu luyện chính là lại dùng sức cũng không khả năng hai ngày liền tu luyện thành ngôi sao gì vị. Cho nên, hắn phải làm một ít chuyện chính là phòng ngự thêm vào đan biển ẩn giấu. Đoán chừng cũng chỉ có cái này hai tiếng có thể thanh vấn đề của hắn giải quyết. Nhìn xem cái nhà này tình huống, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này chính là một chỗ bốn phía có giám thị địa phương. Cho tới bây giờ chính mình vẫn cứ nằm ở giam trong mắt. Tiến vào bên trong phòng, Vương Tiểu Phi lấy ra độn thổ độn muốn chui vào dưới đất, lúc mới phát hiện nơi này chất đất quá mức cứng rắn. Xuyên tải lá chắn căn bản là không cách nào chui vào. Không cách nào chui vào lời nói, phải chăng liền sẽ khiến cho không cách nào truyền tống đến nơi này. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong lúc, cái kia đến từ Hà Tinh vực tọa độ đã là không sáng. Nói rõ căn bản là không cách nào truyền tống về kỵ sĩ không đầu. Vương Tiểu Phi cũng lần thứ nhất biết mình đan biển truyền tống cũng là có sự hạn chế. Nhưng là ở nơi này nếu như không làm ra một cách truyền tống trận, chính mình liền không cách nào thuận lợi trở về ạ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi còn thật sự không cách nào ở nơi này bày trận. Bày trận cũng khó có thể nói rõ ràng nguyên nhân. Hắn nghĩ tới chính là rời đi nơi này, tìm một địa phương bí ẩn bố một tòa trận pháp. Hay là trước tạm thời bố một tòa tiếp thu tính truyền tống trận ở nơi này đi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi còn thật sự lo lắng lập tức sẽ có chiến sự. Không thể làm gì khác hơn là ở trong này bày một cái truyền tống trận dùng để đến lúc đó tiếp thu đến của chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2043. Thổ cờ lớn vô cùng quân doanh điểm binh trước đài, Vương Tiểu Phi được mang theo đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện có rất nhiều chiến hạm, các loại đồ vật đều là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nhìn lại một chút đến những quân nhân tu phi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cười khổ. Nơi này quân nhân quả nhiên kém nhất một cách đều có được hơn 1.000 tinh vị tu phi. Mỗi trên người một người thật khí thế đều đủ để đem hắn áp đảo. Nghênh! Làm Vương Tiểu Phi mới vừa đi vào lúc, một tiếng sống to đồng thời tại những quân nhân này trong miệng truyền ra. Nhất thời, mảnh này quân doanh phóng lên trời màu đỏ sát khí. Những sát khí này từng luồng như trường thương đâm thủng thiên vực. Sau đó hội tụ thành một mảnh sóng lớn hướng lên vòng trời mà đi. Đặt mình vào tại đây trong quân doanh, loại kia huyết sát chi khí kinh tâm động phách. Trong nháy mắt mảnh này quân doanh bầu trời liền tràn ngập một loại cường đại đến đủ để đem người áp đảo thật khí thế. Không tốt, Vương Tiểu Phi nhất thời liền cảm nhận được loại khí thế này mạnh mẽ, rất nhiều đem hắn lập tức áp đảo bộ dáng. Tĩnh, tất cả quân doanh một mảnh tĩnh lặng. Mặc cho sát khí kia hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mặc dù cũng không là hoàn toàn hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Thế nhưng, coi như là dính đến sức mạnh cũng là vô cùng cường đại. Nạp, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ những biện pháp khác. Duy nhất có thể làm chính là thanh này sức mạnh khổng lồ hướng về đan trong biển dẫn vào. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết loại này đưa vào phương thức có được hay không. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có chuyện này. Đứng tại trên đài chỉ huy chính là một ít mấy ngàn tinh vị cao thủ. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi cũng không biết là cái này cũng là một loại thử thách. Làm một tên tiếp cờ người, nếu như liền ngay cả loại này sát khí đều chịu không được, nhất định là không cách nào nhận được cờ xí. Mọi người nhìn Vương Tiểu Phi chỉ có 200 tinh vị tu vi lúc, tất cả đều khuôn mặt lộ ra không hiểu tình. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Vương Tiểu Phi không nhất định có thể chịu đựng đến này áp lực mạnh mẽ. Khoan hãy nói, theo Vương Tiểu Phi dẫn vào trên người loại kia áp lực cảm giác đã là biến mất. Không chỉ có là như vậy, này khí thế mạnh mẽ cũng là một loại năng lượng. Tại năng lượng thôi thúc dưới, Vương Tiểu Phi tu vi dĩ nhiên lại đạt được một lần tăng lên. 201 tinh vị. Vốn là, mọi người thấy đến Tử Hà tinh vực khiêng cờ người chỉ là một cái 200 tinh vị người lúc đều có chút xem thường. Muốn chọn dùng phương thức như thế đến khiến hắn xuất một cách làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên rồi. Mới đến người tới cũng sẽ có như vậy một loại nghi thức. Tỏ vẻ ra là mọi người nghênh tiếp ý tứ. Lần này mấy vạn người cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Nghênh. Chứ, loại kia tụ lại thật khí thế coi như là một cái thiên tinh vị người đều không nhất định chịu nổi. Kết quả lại là đại suất mọi người dự liệu. Vương Tiểu Phi không chỉ có là đứng vững, càng là dựa vào nguồn sức mạnh này tăng lên một cách tinh vị. Này đều người nào a? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tăng lên tu vi lúc, mọi người đều mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Một cách 200 tinh vị người lại có thể chịu nổi nhiều người như vậy cùng kêu lên giống to. Đây thật sự là đại suất mọi người dự liệu. Đứng ở phía trên dẫn đầu một con số thiên tinh vị tướng quân. Ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người quét mắt một mắt. Sau đó lớn tiếng nói. Tử Hà tinh vực đã là có thêm rất nhiều năm nguyệt không có nhân viên đến. Hôm nay rốt cuộc có một cái khiêng cờ người đến. Hiện tại thu cờ. Hắn cũng là không có một người bao nhiêu lời người. Cử hành loại này nghi thức cũng chỉ là một cái quy tắc. Chỉ cần có người đến phải trao tặng một mặt đại diện cho nên địa khu cờ xí. Hiện tại Vương Tiểu Phi dùng hắn sức mạnh của mình chứng minh rồi hắn có tiếp cờ tư cách, tướng quân trong lòng cũng là cao hứng. Vương Tiểu Phi, ngươi nhưng nguyện đại biểu Tử Hà tinh vực tiếp cờ. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Không tiếp khẳng định là không được. Không tiếp lời nói Tử Hà tinh vực liền sẽ trở thành năng lượng phóng thích chi địa. Chỗ đó thật vất vả mới có hơi khôi phục. Cũng không thể lại gặp sự cố. Vương Tiểu Phi bây giờ đang ở Tử Hà tinh vực cũng là một cái có lo lắng người rồi. Hắn đương nhiên không hy vọng chỗ đó có chuyện gì phát sinh. Nguyện ý. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói một câu. Rất tốt. Ngươi phải biết. Cờ tại người đăng. Cờ vong người vong. Ngươi nhận cờ xí liền đại diện cho ngươi đã là Tử Hà tinh vực quân nhân. Ngươi nhất định phải tham gia chiến đấu. Rõ ràng cờ tại người đăng cờ vong người vong. Vương Tiểu Phi lớn tiếng trả lời một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, tướng quân nói. Thủ cờ sau liền sẽ tiến vào chiến trường. Ngươi muốn có tâm lý thượng chuẩn bị. Tiến vào chiến trường sau đó ngươi ít nhất được đánh giết đối phương một người lính mới có thể trở về. Bằng không, ngươi còn chưa xong thành nhiệm vụ. Cũng không được trở về. Chả có chuyện như vậy. Nghĩ đến tu vi thấp nhất địch nhân đều là hơn 1.000 tinh vị người lúc. Vương Tiểu Phi liền nhức đầu không thôi. Nhưng là sự tình đều đến nơi này trình độ. Không tham chiến thật sự chính là không được. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Rõ ràng được tiếp cờ. Tướng quân trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Sau đó một mặt cờ xí bỗng dưng tạo ra đi ra. Sau đó cờ xí tại đây không trung không ngừng cuốn lấy. Rất nhanh, phía này cờ xí đã là che kín từng cái thông đạo tựa như thiết trí. Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Lấy ánh mắt của hắn, dĩ nhiên phát hiện cờ xí trên có đường hầm vận chuyển tựa như. Cờ xí hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Nhìn thấy cờ xí đến, Vương Tiểu Phi đưa tay ra đón cờ xí chính là một cái tóm tới. Nhưng là làm cờ xí đã đến Vương Tiểu Phi trong tay lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện tiếp cờ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ thấy phía này cờ xí tại Vương Tiểu Phi trong tay không ngừng giãy giụa. Cờ xí nhận thức, nếu như ngươi không cách nào trưởng khống cờ xí liền sẽ đem ngươi tiêu diệt, quân kỳ không cho nhục. Tướng quân ở phía trên hờ hững nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là chỉ có thể cười khổ. Ai cũng không có từng nói với hắn chuyện như vậy. Trước mắt hắn có thể làm một chuyện chính là trưởng khống phía này cờ xí. Nhưng là phía này cờ xí là dễ dàng như vậy trưởng khống. Lực lượng cường đại tổng quân lữ truyền đến. Mọi người im lặng đứng ở đó. Kỳ thực, từng đạo thần thức đều là tập trung ở Vương Tiểu Phi. Mọi người trong lòng đều hiểu. Phía này quân kỳ kém cỏi nhất cũng phải là một tên 1000 tinh vị người mới có thể đỡ lấy. Vương Tiểu Phi coi như là có khí thế, cũng có lòng tin. Thế nhưng, tu vi của hắn đặt tại đó, hắn trưởng khống quân kỳ khả năng thật sự cũng không phải quá lớn. Thậm chí lúc này đã là có người thở dài lên. Tử Hà tinh vực thật vất vả đã đi đến một tên binh lính, lại thì không cách nào trưởng khống quân kỳ. Mắt thấy quân kỳ liền đem rời tay mà đi, thậm chí từ trên quân kỳ có một đạo sát khí đang tải tạo ra. Vương Tiểu Phi biết, luồng sát khí này chính là muốn đánh giết sức mạnh của mình. Nếu như quân kỳ cởi một cái tay, cái kia đạo sát khí liền tất đem hướng về tới mình. Nghĩ tới đây là không thua kém 1000 tinh vị lực lượng cường đại lúc, Vương Tiểu Phi trên đầu cũng có chút đổ mồ hôi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đã trải qua nhiều như vậy chinh chiến, lại làm sao có khả năng ở này quân kỳ trước mặt yếu thế. Thanh cắn khẽ cắn, Vương Tiểu Phi thanh đan biển thả ra, lần này là muốn dùng tín ngưỡng năng lượng đến thu phục quân kỳ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2044. Sống áp lực. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, nếu cờ xí đại biểu là Tử Hà tinh vực, như vậy Quỷ Sông tinh vực khổng lồ tín ngưỡng năng lượng nhất định có thể áp đảo quân kỳ. Này đã là Vương Tiểu Phi có thể nghĩ ra được cuối cùng thủ đoạn. Nếu như này cũng không được, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể truyền tống rời đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi vận khí thật sự chính là không sai. Khi hắn thanh đan biển mở ra, viên kia tín ngưỡng năng lượng hướng về quân kỳ mà đi lúc, để tất cả mọi người không hiểu tình huống xảy ra. Chỉ thấy mặt này quân kỳ lập tức trở nên thuận theo lên. Tại Vương Tiểu Phi trong tay cũng không giãy giụa nữa, càng là có thêm một đạo năng lượng tổng quân cờ mà ra. Quân độ cũng biến thành nhỏ lại. Sau đó, chỉ thấy này quân kỳ hóa thành một vệt sáng tiến vào Vương Tiểu Phi mi tâm. Vương Tiểu Phi hướng về lông mày trong lòng nhìn lại lúc, chỉ thấy quân kỳ đã là tại thần thức của mình bên trong đại dương tắm vào nơi đó. Nguyên lai ngươi đã nhận được Quỷ Sông tinh vực đại lượng tín ngưỡng năng lượng, không thể không nói ngươi là có thêm cơ duyên người. Tướng quân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền khen một câu. Mọi người trên mặt lúc này đồng dạng đều là lộ ra nụ cười. Tử Hà tinh vực Vương Tiểu Phi binh sĩ đi vào chúng ta Đông Phương chiến khu, thuận lợi tiếp cờ thành công. Ta đại biểu quân bộ xác nhận Tử Hà tinh vực nắm giữ bảo vệ tư cách. Bắt đầu từ bây giờ, Tử Hà quân thành lập thứ 16.270 phòng tuyến để cho Quỷ Sông tinh vực thủ hộ. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết cái kia phòng tuyến rốt cuộc là một cái dạng gì phòng tuyến, cả người đều có chút mộng. Cũng may Vương Tiểu Phi cũng là trải qua quá đánh nữa việc người, đối với chuyện như vậy cũng là thói quen, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lớn tiếng nói, định không phụ sứ mệnh. Được, thủ cờ thành công. Vương Tiểu Phi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là một gã chân chính binh sĩ. Xét thấy tình huống của ngươi đặc thù, cho phép ngươi dùng 5 ngày quen thuộc tình huống, sau 5 ngày đi đến chiến trường. Nói xong lời này lúc, tướng quân đã là từ cái kia trên đài chỉ huy biến mất rồi. Theo hắn biến mất, cái kia trên đài các tướng lính đều hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Sau đó từng cái biến mất rồi. Phía dưới các binh sĩ lúc này cũng là tại từng người tướng lính dưới sự xuất lính rời đi. Tất cả quá trình đều là lặng lặng hoàn thành. Không có ồn ào. Cũng không có ai quá nhiều đi đến xem Vương Tiểu Phi. Phảng phất nơi này hết thảy đều là nghiêm túc như vậy. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới tốt rồi. Tốt vào lúc này một người tướng lãnh đi tới nói. Đi theo ta đi. Vương Tiểu Phi cái kia rõ ràng cho thấy quan tiếp liệu tướng lính đi tới một chỗ lính quân nhu địa phương. Ngươi là mới tới người, không có chiến công, chỉ có thể đạt được trụ cột một ít tài nguyên. Nơi này có tiền vũ trụ, chớ xem thường vật này, là do cái kia trong vết nứt đặc thù năng lượng chế tác mà thành. Không chỉ ở chúng ta này mới có thể dùng, coi như là đã đến một thế giới khác địa phương cũng tương tự có thể. Một tháng ngươi có 10 tiền vũ trụ. Vương Tiểu Phi liền hướng về những vũ trụ đó tệ nhìn một chút. Nhìn ra được. Đúng là một đoàn năng lượng tựa như. Rất là kỳ lạ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cái chiến đao. Đây là một thanh thần khí. Cũng là trong quân chế tạo vũ khí. Bất quá. Cái này chiến đao cũng chính là vậy chiến đao. Nếu như ngươi cần cao hơn nữa cấp bậc chiến đao, liền được bản thân đi kiếm tiền vũ trụ rồi. Đương nhiên, nếu như đã nhận được chiến công tích phân lời nói liền càng tốt hơn. Còn có chính là một bộ quân phục. Này bộ quân phục ngươi nên nhìn ra được. Cũng không phải bình thường quân phục, mà là một loại đặc biệt luyện chế quân phục. Người luyện chế đều là đạt đến mấy ngàn tinh vị người. Thân mang này bộ quân phục, ngươi chí ít có thể cùng một thiên tinh vị người chiến đấu. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đối với mình liền hữu dụng hơn nhiều. Mình là đánh không lại. Thế nhưng, nếu như phối hợp quân phục lời nói, vẫn có một ít hy vọng. Còn có chính là trong quân chiến đao huyết. Cái này ngươi nên biết ba chiêu đầu. Đây là một tổng cộng 5 chiêu đao chiêu. Ngươi có thể thật tốt tu luyện. Thanh những thứ đồ này dùng một cách đặc biệt luyện chế nhẫn sao cho Vương Tiểu Phi. Sau đó này quân nhu cùng quan lại nói. Chúng ta coi trọng chính là khai thác của mình đan biển. Ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ nấp trong đan trong biển. Nhẫn vật như vậy đối với một cái quân nhân chân chính tới nói là không hề có tác dụng. Xin hỏi tướng quân. Ta có hay không có thể vừa thấy chút có quan hệ nơi này thư tịch. Nói thật. Ta đến bây giờ cũng không có biết rõ tình huống. Khẽ mỉm cười quan tiếp liệu đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi nói. Biết tình huống của ngươi. Việc này ta đã sớm chuẩn bị. Ngươi cầm xem một chút đi. Hết thảy tình huống của nơi này đều trên căn bản có. Đa tạ tướng quân. Thán một tiếng tên này quan tiếp liệu hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Lấy tu vi của ngươi tình huống. Không phải ta xem thường ngươi. Thật sự làm có thể tiếp tục sinh tồn. Coi như là tướng quân đại nhân chiếu cố ngươi. Thanh ngươi lấy được thứ hai tuyến địa phương. Ngươi cũng không nhất định thật sự có thể sống sót. Phải biết thỉnh thoảng đều có được kẻ địch đột phá lại đây. Ngươi chỉ cần đụng phải kẻ địch. Sống sót khả năng thật sự rất nhỏ. Vương Tiểu Phi này mới biết mình cái kia phòng thủ điểm tại thứ hai phòng tuyến. Hẳn là thi ngược là một cái nơi tương đối an toàn. Không biết ta hiện tại ngủ ở chỗ nào. Tuy rằng đây là quân doanh, Vương Tiểu Phi lại là nhìn ra rồi. Nơi này bởi mọi người tu vi đều cao. Mỗi người đều có được của mình một ít việc riêng tư. Cho nên, mọi người cũng không phải hoàn toàn ở tại trong một gian phòng. Càng có một ít là tự mình mở ra đồng phủ tại cư trú. Chỉ là tại tập hợp thời điểm là không thể suy giảm. Thiết yếu đến đúng giờ đến. Có hai loại. Một loại chính là cùng người hợp ở. Còn có một loại chính là mình đi mở tích động phủ của mình. Việc này theo ngươi. Nơi này có rất nhiều địa bàn. Tại còn chưa đạt tới ngươi phòng thủ địa chi trước ngươi có thể tùy ý. Vương Tiểu Phi nói. Có hay không cho thuê địa phương, ta bây giờ muốn toàn lực nghiên cứu bảo toàn thủ đoạn. Quan tiếp liệu cũng là lý giải gật gật đầu nói. Có, một tháng 10 tiền vũ trụ, ngươi ở 5 ngày lời nói, nắm một viên là được rồi. Vậy thì tốt, ta liền thuê 5 ngày. Vương Tiểu Phi đưa cho một viên tiền vũ trụ đi qua. Giao tiền xong đến cũng dễ làm việc. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền rời vào một gian trong động phủ. Trong này rất là bình thường cũng không biết là ai làm ra. Bất quá. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không tâm tình muốn việc này. Đối với hắn mà nói, hiện tại càng là thật sớm hiểu rõ tình huống của nơi này, thì càng là có cơ hội sống sót. Dùng nước phù thanh nơi này nước rửa một lần. Sau đó dùng hỏa phù thanh tất cả động phủ đều hơ cho khô. Sau đó Vương Tiểu Phi lại dùng thanh tân phù thanh nơi này rót vào không khí trong lành. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi mới xếp bằng ở một cái phố đoàn bên trên. Thở ra một hơi thật dài. Vương Tiểu Phi đối với mình trên người chuyện đã xảy ra cũng đúng là cảm khái ngàn vạn. Mình là muốn tới Tinh Quang học viện đi học người. Làm sao lại chạy tới nơi như thế này đến rồi. Càng để cho người ta buồn bực chính là không có nghĩa Tử Hà Tinh vực tiếp cờ cũng không được. Từ tình huống của nơi này trong, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi, chỗ này không phải bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2045 Chiến Hữu. Một cách đơn độc trong đồng phủ, Vương Tiểu Phi thử muốn phá tan những này vách đá mới phát hiện thật sự rất khó phá tan. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến đồng phủ truyền miệng đến gọi hỏi rõ. Ra ngoài vừa nhìn lúc, một người lính đang ở nơi đó đứng đấy. Xin chào, ta gọi cha Dinh Xôn đến từ Tinh Quang vực, nhận thức ngươi làm là cao hứng. Tinh Quang vực. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên gặp được Tinh Quang vực người, cũng cảm giác được thân thiết, vội nói. Xin mời vào bên trong nói chuyện. Chiến Hữu. Nói thật, Tinh Quang vực người vốn là rất nhiều. Tại đây cũng không có mấy cái. Đều phân tán tại các nơi rồi. Ta rất là hiếu kỳ. Các ngươi Tử Hà Tinh vực người làm sao liền có thể đến nơi đây? Không phải đều muốn thông qua Tinh Quang vực đấy sao? Vương Tiểu Phi liền đem mình đến tình huống giới thiệu một lần, cười khổ nói. Ta chả thật không phải là quá rõ ràng việc này, dù sao vô ý bên dưới truyền tống liền đã đi đến. Xem ra thể chất của ngươi đặc thù a. Loại kia quân đội truyền tống trận cũng là lớn loại truyền tống trận. Sức mạnh cường đại đến làm. Vậy tinh vị là chịu không được loại kia áp lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta suýt chút nữa đã bị chen đè chết. Ai, này chiến sự là càng ngày càng kịch liệt, mỗi một trận tử thương đông đảo, ta Tinh Quang vực người chết càng nhiều. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Các ngươi là từ Tinh Quang học viện tham chiến. Ngươi không biết, Tinh Quang học viện chính là bồi dưỡng chiến sĩ học viện. Chỉ cần đạt đến 1000 tinh vị, liền sẽ trở thành chiến sĩ phái tới nơi này tham gia chiến đấu. Mỗi người ít nhất phải phục binh dịch 4 thời gian 10 năm mới có thể trở lại. Thời gian dài như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Cười khổ một tiếng, cha Dinh Xôn nói. Nơi này chiến sự quá gian khổ rồi. Tỷ lệ tử vong thật sự rất cao. Một cách không chú ý, chỉnh cái tinh vực người cũng sẽ bị đánh quang. Ta nhìn thì có mấy cái tinh vực người chết tận. Nếu là như vậy, đối với tất cả tinh vực người mà nói tham chiến ý nghĩa chủ yếu ở nơi nào? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là như thế cũng không hiểu. Nói như vậy, chúng ta cùng ngoại vực, cũng chính là một cái thế giới khác trong lúc đó liền là một loại chủng tộc tuyệt diệt chiến đấu. Là một mất một còn một loại chiến đấu. Làm một phương chiếm lĩnh một phương khác địa bàn lúc, tất cả sinh tồn hoàn cảnh đều sẽ cải biến. Cải biến thành vì thích ứng đối chủ sinh tồn hoàn cảnh. Thế giới chi địa cũng sẽ tiến thêm một bước hướng về đối phương đẩy mạnh đi qua. Mọi người đến mục đích đúng là bảo vệ nhân loại chúng ta vũ trụ. Ta nghe nói sóng năng lượng tản mát hội ném tới tất cả cái tinh vực đi. Làm như vậy có phải có chút không tốt lắm đâu này. Thán một tiếng, cha Dinh Xôn nói. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Trước đây có một ít đất trống vẫn có thể vứt một ít năng lượng đi qua. Theo chúng ta mấy lần chiến bại sau đó vũ trụ của chúng ta bị áp súc rồi. Có thể tản mát địa điểm cũng không ít. Chỉ có thể chọn dùng biện pháp như thế. Mọi người cũng đều là không có ý kiến. Như vậy, ta một mực có một cái tình huống không phải quá rõ ràng. Cái kia chính là thánh khí nghịch chuyển sự tình. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Nói tới việc này, cha Dinh Xôn liền cười cười nói. Năng lượng vết nứt nơi đó có rất nhiều bản nguyên năng lượng. Chúng ta tại cùng địch lúc đối chiến là có thể áp dụng rất nhiều năng lượng. Quân bộ thanh lấy được loại này bản nguyên năng lượng chế thành một ít thần mạch. Khen thưởng cho một ít chiến công rõ rệt tinh vực. Tinh vực khi lấy được thần mạch sau liền sẽ dùng tùy cơ lấy ra phương thức thả đến cái kia không có thần mạch chi địa. Kỳ thực chính là rót vào một cái thần mạch mà thôi. Lần trước trong trận chiến ấy chúng ta tinh vực đánh cho khốc liệt. Lấy được chiến công. Liền đã lấy được thập phần thần mạch khen thưởng. Này thập phần thần mạch được người của chúng ta đặt đến một chút khuyết thiếu thần khí tinh vực. Việc này được xem thành là thánh khí nghịch chuyển. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác là đi tới một chỗ tuyến đầu tiên địa phương. Chuyện của tôi nèm. Ngươi là cái gì tinh vị tô vi? Vương Tiểu Phi nhìn về phía cha Dinh Sôn. Ta bây giờ là 1,300 tinh vị tô vi. Có quân trang bổ trợ sau đó ta có thể đạt đến 2,000 tinh vị sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ngươi này tô vi quá thấp. Ta thật sự lo lắng ngươi sinh tồn vấn đề. Ngươi không biết. Mỗi một lần song phương chiến đấu đều là kịch liệt vô cùng. Mỗi một tràng chiến đấu đều sẽ có quá nhiều người tử vong. Gần nhất tuy rằng tạm thời đình chiến. Thế nhưng, ai cũng biết. Một hồi càng thêm thảm thiết chiến dịch liền đem triển khai. Đến lúc đó đánh cho là nơi này hoàn toàn sẽ biến thành một mảnh năng lượng tinh hải. Nhiệt lưu phun trào. Thời không thác loạn. Lực lượng không gian lôi kéo. Tình huống thế nào đều sẽ xuất hiện. Này căn bản cũng không phải là một mình ngươi 200 tinh vị người có thể chống đỡ được. Ai? Trong khi nói chuyện chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Ta không tham chiến lời nói, Tử Hà tinh vực liệu sẽ có thật sự biến thành tản mát năng lượng địa phương đâu này? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, cha Dinh Sôn nói. Nơi này nói chính là một cái nguyên tắc. Chỉ cần bản tinh vực có người đến, phải đánh ra một mặt cờ xí mới được. Các ngươi Tử Hà tinh vực chỗ đó vốn là cũng không thuộc về tinh quang vực. Sở dĩ tinh quang vực thanh thần mạch đánh vào đến các ngươi nơi đó. Không ngoài chính là tinh quang vực cũng tồn tại lực lượng dự bị chưa đủ tình huống. Hy vọng là từ tất cả các tinh vực đạt được một ít lính. Ngươi nếu đã đến, đương nhiên thì sẽ không thể rời khỏi. Chỉ có thể là nâng cờ xung phong. Thẳng đến các ngươi Tử Hà tinh vực không có người ở chỗ này đến. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Chỉ cần ngươi tham chiến. Chí ít trong vòng 100 năm Tử Hà tinh vực là an toàn. Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm lắc đầu. Hiện tại mới hiểu được một chút tình huống. Có hay không một ít bảo toàn thủ đoạn. Vương Tiểu Phi hiện tại quan tâm nhất vẫn là bảo mệnh sự tình. Liền hỏi một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, cha Dinh Sôn nói. Trong quân đội thủ đoạn bảo mệnh cũng có. Không ngoài chính là càng thêm lợi hại thần binh. Còn có chính là cao thâm tu luyện công quyết. Càng có một ít ẩn thân cùng né tránh công quyết. Còn có chính là tăng lên trên diện rộng tinh vị thần đan. Bất quá. Những thứ đồ này đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Tại sao vậy chứ? Những thứ đó cơ sở khởi động năng lượng đều là 1,000 tinh vị. Ngươi căn bản liền không cách nào sử dụng. Khi nói xong lời này, cha Dinh Sôn có một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ở trong mắt hắn, Vương Tiểu Phi nhất định là sống không được bao dài thời gian người. Đúng rồi. Ta là tinh quang vực đại biểu. Mọi người để ta xem một chút ngươi tình huống của nơi này. Nếu như ngươi cần gì dạng trợ giúp, chúng ta tại có thể làm dưới tình huống cũng có thể trợ giúp. Vương Tiểu Phi thế mới biết tinh quang vực đám người đều biết rõ bản thân mình đến. Làm một cách địa phương đến người tới. Bọn họ là muốn trợ giúp mình một chút. Chiến hữu. Ta bây giờ đối với ở tình huống của nơi này không phải quá rõ. Còn xin ngươi cặn kẽ đối với ta giới thiệu một chút. Nghe được Vương Tiểu Phi đưa ra yêu cầu. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi sống không được bao dài thời gian, cha Dinh Sôn vẫn là rất nghiêm túc hướng về Vương Tiểu Phi giảng giải tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi cũng đang nghe đối phương giảng giải lúc đó có một chút hiểu ra, nơi này rất nhiều chuyện cũng coi như là biết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2046. Trong quân thị trường giao dịch, cha Dinh Sôn là một cái người tốt, liền chăm chú hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu trong quân đội một ít chuyện. Càng là thanh tình huống của nơi này hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi giảng giải. Trong quân đội cũng có một chỗ giao dịch thị trường. Nếu như ngươi có tiền vũ trụ lời nói, ngươi là có thể đến giao dịch kia thị trường đi đổi lấy một ít vật phẩm. Cha Dinh Sôn liền giới thiệu Vương Tiểu Phi đi thị trường nhìn xem. Tuy rằng ngươi cũng chẳng có bao nhiêu tiền vũ trụ, thế nhưng tín ngưỡng của ngươi năng lượng hẳn có thể đổi một ít tiền vũ trụ. Tín ngưỡng năng lượng ở nơi này chả là một loại khan hiếm tài nguyên, ở nơi này có thể có dùng. Vương Tiểu Phi cũng là bất ngờ, khẽ mỉm cười. Cha Dinh Sôn nói, ngươi mới 200 tinh vị tu vi, mặc dù có thể áp đảo cờ xí, mọi người biết duy nhất khả năng chính là ngươi có tín ngưỡng năng lượng. Cho nên, ngươi vì bảo mệnh, biện pháp tốt nhất vẫn là lợi dụng được tín ngưỡng của ngươi năng lượng mới được. Vốn là Vương Tiểu Phi là thật sự không có quá nhiều biện pháp, duy nhất chính là dùng đan biển truyền tống. Bây giờ nghe tín ngưỡng năng lượng có tác dụng lớn lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đối với mình đến nói thật liền là một kiện chuyện tốt to lớn. Đây là ta mang tới tín ngưỡng năng lượng, còn có một chút tiến ngươi một bình. Vương Tiểu Phi đưa cho một bình vạn tia tín ngưỡng năng lượng cho cha Dinh Sôn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cam lòng đưa cho mình vật này. Cha Dinh Sôn liền có vẻ hơi do dự, muốn lại không quá không ngại ngùng. Chiến hữu, ngươi liền nhận lấy a. Nếu không phải ngươi giới thiệu cho ta lời nói, ta đối với cái này trong tất cả cũng không biết. Được, vậy thì không khách khí, chỉ cần ta Cha Dinh Sôn bất tử, tất lại bảo vệ ngươi Tử Hà tinh vực 100 năm. Cha Dinh Sôn liền đưa cho một cái hứa hẹn. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, được, liền quyết định như vậy rồi. Đưa đi Cha Dinh Sôn, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia lần nữa nghĩ chuyện của chính mình. Đích thật là một cái địa phương nguy hiểm a. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi biết mình nhất định phải đến trên thị trường đi làm một ít gì đó mới được rồi. Bằng không hắn còn thật sự lo lắng cho mình một cách không chú ý liền bị người diệt rơi mất. Dựa theo cha Dinh Sôn giới thiệu con đường, Vương Tiểu Phi chẳng mấy chốc liền đi tới một chỗ trong quân thị trường giao dịch. Đến nơi này sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này cũng là một cách địa phương náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn căn bản là không nhìn ra nơi này chính là một cách trong quân đội. Trái lại càng giống là một cái trái ngược một nơi nào đó thị trường giao dịch. Đi tại giao dịch này thị trường lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ là mọi người xem hướng về hắn đều là nhiệt tình giới thiệu vật phẩm của mình. Vương Tiểu Phi, tu vi của ngươi thấp, được làm một ít bảo mệnh thần khí mới được a. Ngươi xem ta chỗ này, cái này trận pháp nhưng là có thể ngăn trở một lần 5.000 tinh vị người một đòn toàn lực. Có vật này, ngươi sống sót khả năng liền sẽ lớn lên. Chỉ cần 10 vạn tia tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi, một cái trận pháp là không được. Hắn trận pháp kia chỉ có thể chịu đựng một đòn bất tử. Vạn nhất đối phương công kích hai lần đây, ngươi vẫn không thể chết đi. Hay là ta nơi này đan dược được. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình mới được. Ta đan dược này một hạt là có thể giúp ngươi gánh thăng nhất tinh vị tu vi. Chỉ ngươi có thể dùng ta có đan dược tăng lên tới 1.000 tinh vị. 1.000 tia tín ngưỡng năng lượng là có thể đổi một viên. Tiện nghi, ta cái này thần thuẫn mới là đồ tốt. Dựng thẳng lên sau đó ngươi thủ hộ chi địa là có thể bảo đảm không mất. Đồng dạng 10 vạn tín ngưỡng năng lượng là có thể đổi được. Nghe đến mọi người giới thiệu lúc, Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Mọi người đều biết chính mình. Đồng thời, mọi người đều biết chính mình có tín ngưỡng năng lượng. Đây là muốn đổi lấy tín ngưỡng của mình năng lượng. Ta nói các ngươi phải tín ngưỡng năng lượng làm cái gì? Mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi một trận, một người trong đó nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tín ngưỡng năng lượng kỳ thực liền là một loại mạnh mẽ phòng ngự năng lượng. Có tín ngưỡng năng lượng liền có thể số lượng trung hòa vết nứt năng lượng ăn mòn. Quan trọng nhất đó là ngoại vực người ý thức liền không cách nào cướp đoạt thân thể của ngươi. Ngoại vực chủng tộc có một loại năng lực đặc biệt. Loại năng lực này chính là có thể đoạt xá thân thể. Trong quân đội là phân phát tín ngưỡng năng lượng. Thế nhưng, tín ngưỡng năng lượng nếu như nhiều hơn chút, phòng hộ liền càng mạnh mẽ hơn. đặc biệt là đang luyện chế thần khí lúc gia nhập tín ngưỡng năng lượng. Thần khí đối với ngoại vực địch nhân đả kích lực lượng phải nhận được tăng gấp bội. Đan dược luyện chế lúc gia nhập tín ngưỡng năng lượng lời nói, tỷ lệ thành đan hội đại phúc tăng lên. Trận pháp luyện chế lúc gia nhập tín ngưỡng năng lượng lúc, lực công kích của đối thủ số lượng hội yếu bớt một nửa. Một cái bày sạp quân nhân liền hướng Vương Tiểu Phi giới thiệu. Bên cạnh một cái than chủ nói, ngươi này tu vi quá thấp, nhiều thêm tín ngưỡng năng lượng cũng vô dụng. Cho nên, đối với ngươi mà nói, hiện tại khó đủ làm một chuyện khả năng chính là đem tín ngưỡng năng lượng hết khả năng dùng đem đổi lấy đối với ngươi thứ hữu dụng bảo mệnh. Nhìn ra được, mọi người cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi, đều đối với Vương Tiểu Phi có thể sống sót khả năng lắc đầu. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng biết ý nghĩ của mọi người. Từng loại vật phẩm nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đối với những thứ này vật phẩm đều vẫn là có hứng thú. Nhìn xem loại kia gọi là xây nguyên đan thần đan. Vương Tiểu Phi âm thầm tính toán. 1000 tín ngưỡng năng lượng đổi một viên lời nói. Chính mình được đổi 800 viên mới có thể đạt đến 1000 tinh vị. Bất quá, việc này phảng phất cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn đan dược lúc, một cái than chủ liền nở nụ cười nói. Chiến hữu, ngươi đừng nghe lắc lư. Một viên thuốc sau khi ăn vào là cần đại lượng thời gian hóa giải dược lực kia. Ngươi nơi nào có thời gian hóa giải, rất nhanh sẽ đánh giặc. Ngươi tốt nhất đang chuẩn bị một ít món đồ bảo mệnh đi. Mọi người đều cười nói. Đúng vậy a. Đối với ngươi mà nói, liền coi một cách tử tăng lên mấy trăm tinh vị cũng không dùng. Vẫn là bảo mệnh cho thỏa đáng. Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Loại đan dược này thật sự có thể tăng lên tinh vị mà không có tác dụng phụ. Cái kia than chủ có phần đỏ mặt nói. Kỳ thực, loại đan dược này cũng chỉ có thể là tại chúng ta nơi này mới hữu hiệu quả. Đổi chỗ khác đều không có hiệu quả. Bởi vì đan dược năng lượng hóa giải cần chính là tiến vào cái kia trong cái khe đi mới được. Hút vào ở trong đó nguyên năng. Do đó để dược lực cùng thân thể người chặt chẽ kết hợp. Một cái than chủ nói. Ngươi để Vương Tiểu Phi đến cái kia trong vết nứt đi còn không phải muốn chết. Hắn có thể đủ làm không ngoài hay là tại nơi này thu nạp một ít tản mát năng lượng hóa giải. Cứ như vậy, hắn một viên thuốc hóa giải liền cần đại lượng thời gian. Vương Tiểu Phi lúc này lại là mang trên mặt ý cười nói. Không biết ngươi có bao nhiêu xây nguyên đan. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc cái kia than chủ bỗng cảm thấy phấn chấn nói. 800 hạt là có. Vương Tiểu Phi nói. Mặc kệ. Dù sao loại đan dược này đối với ta là hữu dụng. Ta liền dùng tín ngưỡng năng lượng đổi lấy một cách được rồi. Liền đổi 800 hạt. Bất quá, ngươi này chào giá có phần cao a. Ta nói. Nếu như ngươi thật muốn mua nhiều như vậy lời nói. Một hạt 500 tia. 800 hạt lời nói chính là 400 ngàn tia nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2047. Đại lượng trao đổi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả nhiên là lấy ra 400 ngàn tia tín ngưỡng năng lượng lúc tất cả mọi người nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi tại Tử Hà Tinh Vực là người nào? Rốt cuộc có người hỏi một câu. Ta có một cái thần quốc. Vương Tiểu Phi cũng là ẩn giấu, hắn tính là nhìn ra rồi, có thể người tới chỗ này đều có nhất định thế lực. Quả nhiên, mọi người vừa nghe lời này lúc đều khuôn mặt lộ ra thoải mái tình. Một cái than chủ than thở. Ngươi có một cái quốc gia lại là chạy đến nơi này, không thể không nói ngươi vận may này đúng là lưng. Đối với một cái thế tục thần quốc, mọi người rõ ràng cũng không hề làm sao để ở trong lòng. Một cái than chủ nói. Nếu là quốc chủ, như vậy, có đại lượng tín ngưỡng năng lượng cũng là bình thường sự tình. Ta nói Vương Tiểu Phi, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là bảo mệnh. Ta kiến nghĩ ngươi vẫn là nhiều đổi một ít phương diện này đồ vật. Có thể giới thiệu một chút phương diện này vật phẩm sao? Tín ngưỡng năng lượng không là vấn đề, chỉ cần thích hợp, ta đều hội đổi lấy. Nghe được Vương Tiểu Phi còn có tín ngưỡng năng lượng lúc, tâm tình của mọi người cũng lớn tốt lên. từng cái giới thiệu vật phẩm của mình. Ta nói, nơi này địa quá kiên cố rồi, ta căn bản là tích không ra. Yếu như thế nào mới có thể phá tan? Ta phòng thủ chỗ đó thế nào cũng phải xây dựng một cách mới được. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, mọi người hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn lúc đi. Từng cái ánh mắt đều đã lộ ra ý cười. Một cái than chủ cười nói. Nơi này đại địa quả nhiên là kiên cố. Chỉ có đạt đến 1000 tinh vị người mới có thể phá tan nơi này. Lấy tu vi của ngươi, đích thật là khó mà phá tan. Bất quá, việc này cũng không khó làm. Ta chỗ này thì có một loại phá địa thần khí, không chỉ có thể phá tan đại địa, liền ngay cả vách núi đều có thể phá tan. Là đào móc tốt nhất thần khí. Một cách khác than chủ liền cười nói, đừng lắc lư Vương Tiểu Phi. Trong quân đến lúc đó đều sẽ phân phát loại này sẻng công binh. Mở đào lúc chỉ cần 100 tinh vị sức mạnh cũng đủ để mở đào. Đó là ở bề ngoài mở đào. Ta đây chính là không giống. Ta cái này chỉ cần 100 tinh vị năng lượng, trực tiếp là có thể đào ra hang động. Nếu như tại năng lượng đến thời điểm, Vương Tiểu Phi có thể ẩn thân tại một chỗ bên trong huyệt động, năng lượng thì không cách nào xúc phạm tới hắn. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ nói, các vị, nơi này thổ địa đều là như vậy kiên cố, năng lượng đến thì thật không cách nào đánh vào. Nói thì nói thế, đối phương cũng là có thần khí. Một ít mạnh mẽ thần khí đồng dạng cũng là có thể đánh xuyên qua. Một cách khác than chủ nói, cho nên phải dùng ta đây loại phòng ngự trận pháp rồi. Thấy không, ta trận pháp này 5000 tinh vị người một đòn bên dưới cũng không đánh tan được. Chí ít có thể phòng ngự một lần công kích của đối phương. Vương Tiểu Phi liền thấy quầy hàng trên có một ít thẻ ngọc các loại vật phẩm, hỏi. Đây là cái gì? Một ít cơ sở trận pháp nội dung, không có tác dụng lớn. Vương Tiểu Phi liền động tâm roi, hỏi. Làm sao trao đổi? 10000 tia tín ngưỡng năng lượng, mấy cái này thẻ ngọc ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đổi lấy rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đổi là thẻ ngọc lúc, mọi người cũng là lắc đầu không ngớt, một cái than chủ nói. Những thứ vô dụng kia, ít nhất cũng phải 1000 tinh vị lúc mới có thể triển khai luyện chế thủ đoạn. Ngươi chênh lệch quá xa, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Vương Tiểu Phi nói. Mặc kệ, dù sao ta cũng cứ như vậy đổi một ít ra thích nhìn xem cũng không tệ. Nghe nói như thế, mọi người cũng không khuyên, biết Vương Tiểu Phi đoán chừng là lấy nát vì nát. Tinh có thể trận, 10000 tia năng lượng đi thay đổi. Vòng trời lá chắn, cũng là 10000 tia đi thay đổi. Cái này năng lượng sẻng xúc, ta cũng muốn. Những thẻ ngọc này ta cũng yêu thích thay đổi. Tại mọi người ngạc nhiên trong, Vương Tiểu Phi trắng trợn trao đổi một ít vật phẩm. Làm quốc chủ chính là lợi hại. Có tiền a ai? Đáng tiếc. Có tiền thì lại làm sao? Cũng chính là sống mấy ngày sự tình. Một lần chiến sự cũng đủ để cho hắn chết đi. Mọi người ở nơi này bàn luận Vương Tiểu Phi sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là lại đến những địa phương khác mua sắm một phen mới rời khỏi. Lần này mua sắm gần như thanh dọc theo đường đi trộm lấy tín ngưỡng năng lượng đều đã dùng hết. Không chỉ có là như vậy, càng là đem mình cái kia tín ngưỡng trên tinh cầu năng lượng cũng dùng một chút. Đối mặt với nhưng có thể đến nguy cơ, Vương Tiểu Phi có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Hắn hy vọng từ đó tìm tới một cái mạng sống con đường. Đương nhiên rồi, trong quân doanh nhìn quen rồi sinh tử. Đối với Vương Tiểu Phi sự tình cũng không ngoài chính là xem thành một cái thế tục quốc vương các loại người nắm giữ đại lượng tín ngưỡng năng lượng. Ở nơi này xa xỉ một cách mà thôi. Mọi người trong lòng thanh Vương Tiểu Phi đều xem thành là người chết. Cũng không có ai đi quan tâm Vương Tiểu Phi sự tình. Tất cả thị trường cũng không hề được Vương Tiểu Phi loại này mua sắm mà ảnh hưởng. Rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Mọi người thậm chí chẳng mấy chốc sẽ quên cái này từ Tử Hà tinh vực mà đến người. Tiến vào động phủ của mình, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế thanh tất cả mọi chuyện nghĩ đến một trận. Thanh cái kia xây nguyên đan lấy ra uống một viên lúc, quả nhiên liền rõ ràng cảm thấy của mình trong biển đan chính đang phát sinh biến hóa. Năng lượng khổng lồ không ngừng trùng kích thân thể các nơi. Tốt ở nơi này cách này hai giới vết nước chi địa rất gần. Có một ít nguyên năng cũng sẽ tản mát tới đây. Vương Tiểu Phi công quyết vận chuyển lúc. Nguyên năng cũng bị Vương Tiểu Phi hấp thu. Cũng không hề nhanh như vậy. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Chỉ có đã đến vết nước bên trong. Đã biết loại tăng lên tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Tại nơi này là căn bản cũng không có nhanh như vậy. Trước tiên mặc kệ, có viên này đan dược ăn vào, tu vi tăng lên rõ ràng so với bình thường nhanh quá nhiều. Tu vi là thật sự không cách nào nhanh như vậy bù đắp, chỉ có chính là bảo mệnh. Vương Tiểu Phi làm sao không biết bảo mệnh trọng yếu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia lấy ra vài món mua thần khí bắt đầu tế luyện lên. Vương Tiểu Phi cũng có một chút suy đoán. Tuy rằng cao thủ rất nhiều. Thế nhưng, nếu tử quân đa số người đều là 1000 tinh vị người. Vậy đã nói rõ hai phương so sánh thực lực hẳn là gần như 4-5000 tinh vị bên trên cao thủ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nói cách khác, chính mình chỉ cần phòng ngự ở 2-3000 tinh vị người công kích là được rồi. Trận pháp cùng lá chắn cũng có thể món đồ bảo mệnh. Hiện tại mau chóng tế luyện. Đến lúc đó khẳng định có tác dụng lớn. Dù sao cũng là tu vi thấp rất nhiều, Vương Tiểu Phi vẫn là bỏ ra 2 ngày mới đem những này thần khí tế luyện xong xuôi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghiên cứu chính mình mua những thần quyết đó. Lấy ra nhìn một chút lúc. Quả nhiên đủ loại cái gì cũng có. Đương nhiên, có một chút là rõ ràng. Chính là những thứ đồ này đều là thứ tầm thường. Cơ sở được không thể lại cơ sở. Đối với những cao thủ tới nói, đúng là rác rưởi vậy vật phẩm. Nhưng là, mọi người cũng không biết là những này thần quyết đối với người khác không dùng. Phản mà đối với Vương Tiểu Phi lại là có thêm tác dụng to lớn. Chớp mắt một cái chính là 3 ngày, Vương Tiểu Phi cả người đều chìm vào đến nghiên cứu bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2048. Vương Tiểu Phi đóng giữ chi địa. Đây chính là 16.270 phòng tuyến. Vương Tiểu Phi nhận được lên đường mệnh lệnh sau liền thừa dịp chuyên môn chuyển vận hạm đạp tới nơi này. Nghiêm túc nói lên nơi này cũng chính là một cách khoảng 10 km² địa vực. Ta là nơi này đóng giữ thống lĩnh. Bắt đầu từ bây giờ, phiến địa vực này liền giao cho các ngươi Tử Hà tinh vực rồi. Bất luận các ngươi hái dùng dạng gì thủ đoạn, khối này trận địa không thể sai sót. Bại trốn, diệt sát. Đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt rõ ràng chính là một cái tu vi cao thâm người. Đứng ở nơi đó, khí thế rất là mạnh mẽ. Cái này, thống lĩnh, tình huống của ta chắc hẳn ngươi cũng biết. Mảnh đất này ta không nhất định thủ được. Ta tử vong chuyện nhỏ. Ta lo lắng là ảnh hưởng đến tất cả chiến cuộc. Vương Tiểu Phi căn bản không tin tưởng thật sự liền đem khối này phòng ngự trận địa giao cho mình. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát thanh lo lắng của mình nói ra. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút thống lĩnh nói. Ngươi đã nói ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đối với chuyện của ngươi, chúng ta chỉ có một điểm mấu chốt. Đó chính là ngươi không thể làm đào binh. Bất luận đánh thành hình dáng gì, ngươi đều phải tại đây khối trên trận địa. Coi như là ngươi lẩn trốn đi, cũng chỉ có thể là giấu khối này trên trận địa. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể lập xuống quân công lời nói thì tốt hơn. Phòng ngự sự tình ta còn có hắn sắp xếp của nó. Quả nhiên là như vậy á. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Nhiều tạ thống lĩnh chiếu cố. Ta đã từng chiếm được Tử Hà tinh vực một vị tiền bối chiếu cố. Đáng tiếc là hắn sớm đã chết đi. Hy vọng ngươi có thể sống. Nói xong lúc cái này thống lĩnh đã là rời đi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi thán một tiếng, không nghĩ tới chính mình trả cùng thống lĩnh có như vậy thiện duyên. Theo thống lĩnh rời đi, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian hướng về này chung quanh nhìn sang. một cái xem sau liền phát hiện nơi này cùng những địa phương khác hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đâu đâu cũng có kiên cố chi địa, liền một chút xíu sạn đều không có. Lấy ra phát cho mình xẻng công binh dùng sức xúc một cái lúc, Vương Tiểu Phi buồn bực phát hiện chỉ là xẻng xúc ra nhợt nhạt một điểm vết tích. Tốt kiên cố mặt đất. Hướng về nơi xa cái kia vết nứt nhìn lại, Vương Tiểu Phi cũng không biết vết nứt đến cùng có bao nhiêu. Dù sao nhìn qua năng lượng khuấy động bộ dáng rất là dọa người. Cũng không biết mình là không có thể thừa nhận được cái loại năng lượng này xung kích. Lại nghĩ tới tất cả mọi người là có thể tự do vọt vào dòng năng lượng tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa phát xuất hiện tu vi của mình đúng là quá thấp. Mặc kệ. Trước tiên không muốn nhiều chuyện như vậy. Đối với mình tới nói. Hiện tại phải làm một chuyện vẫn là kiến truyền tống trận. Chí ít phải ở chỗ này kiến thiết một nhóm truyền tống trận. Đừng một lần đả kích liền đem mình truyền tống trận hoàn toàn kích hủy. Thanh nơi này tất cả các địa phương xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi nào mới là chỗ an toàn. Trận phía dưới hẳn là kiến thiết một tòa. Nếu người đang trận địa tại, Vương Tiểu Phi có khả năng làm hay là tại nơi này làm truyền tống trận rồi. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm kích cái kia thống lĩnh nhường hành vi. Mọi người đều nói quá rồi. Không quản mình là trốn trả là làm sao. Then chốt một điểm chính là không làm đào binh là được rồi. Cho nên, đánh lên bọn hắn cũng sẽ không để ý tình huống của mình. Vậy trước tiên ẩn núp đi lại nói. Có ý nghĩ này, Vương Tiểu Phi chuyện cần phải làm liền đơn giản hơn nhiều. Không ngoài chính là làm ra phòng ngự cùng truyền tống hai loại thiết trí. Một là không thể trước tiên bị người giết chết. Hai là mình có thể có thời gian truyền tống. Vương Tiểu Phi cũng không hề tại đây trung tâm trên trận địa đào móc, mà là lựa chọn một cái dựa vào sau một ít, có một cái mặt phẳng nghiêng địa điểm bắt đầu đào móc. Không thể không nói năng lượng đó xẻng xúc đúng là một cái tốt thần khí. Tại Vương Tiểu Phi truyền vào 100 tinh vị năng lượng sau đó năng lượng xẻng xúc đào móc tốc độ cũng nhanh hơn. Thời gian trôi qua một ngày, Vương Tiểu Phi đã là hướng bên trong đẩy vào thật lớn một đoạn. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng tính toán tính qua, nhất định phải tại thâm nhập địa phương mới được. Một cái truyền tống trận được Vương Tiểu Phi nằm đưa ở bên trong. Không chỉ có là như vậy. Truyền tống trận bốn phía còn dùng cái kia có thể tránh được 5.000 tinh vị cao thủ một đòn mà hủy tinh có thể trận. Nhìn xem chính mình loại này thiết trí lúc. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Có như vậy thiết trí. Chỉ cần không phải cao hơn 5.000 tinh vị người đến. Nơi này coi như là an toàn. Việc này làm xong sau. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu bố của mình trận pháp. Lần này hắn bố chính là mình nghiên cứu ra một loại ẩn nấp trận pháp. Ẩn nấp trận pháp chả không vẹn vẹn là một tầng. Mỗi qua một đoạn chính là một tòa. Vương Tiểu Phi nối liền bày 5 tòa ở nơi này. Đồng thời. Tại mỗi một tòa bên trong chả làm ra một ít huyễn trận. Không chú ý. Nhìn đến chỉ là nơi này thổ địa cùng nham thạch. Thanh cái kia cái truyền tống trận ẩn giấu ở bên trong sau đó Vương Tiểu Phi liền từ bên trong đi ra. Hướng về chính mình thiết trí ẩn nấp trận pháp nhìn một chút. Vương Tiểu Phi ở bên ngoài lại lấy một tầng nham thạch ngăn chặn. Được rồi, nơi này xem như là hoàn thành bất quá, một chỗ trận pháp khẳng định không đủ. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần, liền nhìn thấy xa cách nơi này trước sau hai nơi. Cũng không biết là thế nào. Chiến sự chậm chạp không có triển khai. Vương Tiểu Phi nơi này phảng phất đã là bị quên lãng tựa như. Ai cũng không có đến xem hắn. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Mọi người đã sớm đem mình làm một kẻ đã chết. Ai cũng sẽ không đem tinh lực thả ở một cách đem người chết trên người. Như vậy càng tốt hơn. Vương Tiểu Phi ước gì là tình huống như vậy. Có tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi liền có thời gian đến bố trí. Đầu tiên là ở phía sau một nơi bày một tòa bí ẩn truyền tống trận. Sau đó Vương Tiểu Phi liền tại phía trước bày một cái truyền tống trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là bày 3 cái truyền tống trận rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống. Thoát đi là khẳng định không được. Chí ít của mình quân kỳ nhất định sẽ ghi chép xuống việc này. Cho nên, Vương Tiểu Phi có thể làm chính là vây quanh nơi này bốn phía đến thiết trí. Từng tòa truyền tống trận tại trận pháp này chung quanh thiết trí lên. Vương Tiểu Phi chọn dùng phương thức như thế. Bỏ ra thời gian 10 ngày. Rốt cuộc xem như là thiết trí 10 cái truyền tống trận ở cái này trận địa chung quanh. Được rồi, nếu như vậy đều không được, vậy cũng chỉ có thể là nói rõ vận khí của mình không được. Bận rộn vài ngày sau, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình thật tăng lên rồi. Đã là 202 tinh vị tu vi. Uống một viên thuốc, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghĩ chuyện của chính mình. Như vậy một ít thủ đoạn xem đến còn chưa đủ à. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn bị động chịu đòn. Nếu như có thể nói, hắn vẫn là muốn có thành tích. Nếu như có thể đánh giết chí ít một địch nhân, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một kiện chuyện tốt to lớn. Nhưng là muốn đánh giết một cách 1000 tinh vị người đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Dựa vào của mình tinh vị thì không cách nào. Vậy cũng chỉ có thể là dùng những thứ khác một ít thủ đoạn. Vương Tiểu Phi thanh việc này nghĩ đi nghĩ lại. Lần nữa thanh những kia lấy được thẻ ngọc lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi thì càng thêm chăm chú nghiên cứu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2049. Vực ngoại thế giới. Nghiên cứu một trận cũng không có nghiên cứu ra thứ đặc biệt gì. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Cho tới bây giờ chính mình cũng chả không nhìn thấy vực người ngoài bộ dáng. Căn bản cũng không biết nhược điểm của bọn họ. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi mới nhớ tới. Trong quân phảng phất cũng phát ra một cái thẻ ngọc. Giới thiệu phải là vực người ngoài tình huống. Nhanh chóng lấy ra cái kia thẻ ngọc. Hướng về trong ngọc giản nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy bên trong là một ít vực người ngoài bộ dáng. Bộ lông màu vàng ấm, cao trắng thân thể, con mắt màu xanh lam. Trọng yếu nhất vẫn là mi tâm có một con mắt nằm dọc. Có chút sống trên địa cầu người phương Tây, nhưng là cái kia mi tâm mắt dọc lại là chuyện gì xảy ra. Tinh tế nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mặt trên có phương diện này giới thiệu. Những này vực người ngoài là mạnh mẽ. Sự công kích của bọn họ thủ đoạn cũng là vô cùng đặc biệt. Nghe nói là dùng một loại ma khí chính là phương thức tiến hành công kích. Mặt khác, một ít vực người ngoài vẫn có thể có một loại đặc biệt năng lượng vận dụng. Có thể phun lửa. Có thể biến ảo băng đao. Băng tiễn. Có một loại ma năng. Có thể dùng năng lượng biến ảo phòng ngự gì gì đó. Thế giới phép thuật. Nhìn thấy những này giới thiệu lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Đây chính là trên địa cầu trong tiểu thuyết miêu tả thế giới phép thuật hoặc là đấu khí thế giới. Hẳn là hai loại thế giới hoàn toàn bất đồng. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Chính mình vị trí phương thế giới này được gọi là Bạch Ngân Giới. Tại đây Bạch Ngân Giới tứ phương có sáu phương thế giới giáp giới. Cái kia sáu phương thế giới đều có bất đồng. Đều lấy giữ lấy Bạch Ngân Giới làm mục đích. Bạch Ngân Giới có sáu phương quân đoàn. Này sáu phương quân đoàn vẫn luôn tại cùng ngoại vực tiến hành chiến đấu. Nhìn thấy tình huống này sau Vương Tiểu Phi mới xem như là hoàn toàn hiểu được. Làm nửa ngày chỗ mình ở phương thế giới này dĩ nhiên là nguy hiểm như vậy. Bất quá. Lại vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi lại nhiều hơn một chút hiểu ra. Bạch Ngân Giới là như vậy một loại cục diện. Bọn hắn nơi đó chút ngoại vực thế giới làm sao không phải đồng dạng một trường hợp. Tất cả mọi người là được sáu phương thế giới đè ép. Cho nên, sinh tồn nguy cơ mọi người đều có. Đối diện thế giới này hẳn là gọi là nguyên ma giới, những người kia đều là dùng ma pháp tiến hành công kích. Bất quá, Vương Tiểu Phi chăm chú nhìn một hồi mới phát hiện. Những này nguyên ma giới người ngoại trừ bản thân thân thể mạnh mẽ ở ngoài. Bọn hắn vẫn có thể thi phóng ma pháp. Cho nên, cũng không thể đem bọn họ xem thành là thân thể nhỏ yếu người. Nguyên ma giới. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít tình huống của đối thủ. Nguyên ma giới ma tộc mắt dọc có một loại đặc tinh thần khác năng lực. Bọn họ là có thể thông qua sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tiến hành công kích. Thậm chí bọn hắn vẫn có thể tiến hành đoạt xá sự tình. Tốt tại bọn hắn ma hồn cũng không thể đủ tại bạch bạc giới thân thể bộ nhớ tại thời gian quá lâu. Nếu không thì, nơi này thật có thể lộn xộn. Thanh những chuyện này tinh tế nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi đối với nguyên ma giới ma tộc tính là có một ít nhận thức. Xuất hiện mà chống đỡ ở Vương Tiểu Phi tới nói. Có một việc chính là trọng yếu. Cái kia chính là đoạt xá sự tình. Đối phương nếu như châm đối với mình đoạt xá lời nói. Lấy tu vi của mình. Căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Vậy khẳng định là trong nháy mắt bị đoạt xá rồi. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi cần làm một chuyện chính là lợi dụng chuyện này đến đánh giết người của ma tộc. Làm sao lợi dụng đâu này? Ở phương diện này Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều kinh nghiệm. Đối phương ma hồn đến lúc, tự nhiên chính là trực tiếp tiến vào của mình não vực. Cho nên, Vương Tiểu Phi cần làm chính là tại chính mình trong não vực làm một cái thuấn di trận pháp. Cũng chính là ma hồn vừa tiến vào. Trận pháp là có thể khởi động. Sau đó liền đem ma hồn vây quanh đến trong biển đan. Ma hồn đã đến đan biển sau đó tốt nhất chính là trực tiếp đưa vào đến tín ngưỡng tinh cầu bên trong. Hoàn toàn khác nhau tín ngưỡng. Ma hồn nữa là mạnh mẽ lại tại sao có thể là một viên tín ngưỡng tinh cầu đối thủ. Trực tiếp là có thể phá hủy hoặc là chuyển hóa. Sẽ đem cái kia trong quân vọng lại đối phó ma tộc một ít thủ đoạn tập hợp nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là trong đó có một loại đối phó thủ đoạn. Dùng tín ngưỡng năng lượng chế thành vũ khí đối với chém giết người của ma tộc có bổ trợ tác dụng. Thỏa, hiểu được tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi xem như là xác nhận của mình loại này tưởng tượng. Lần nữa suy nghĩ một chút của mình loại này tưởng tượng lúc. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Của mình loại này tưởng tượng hẳn là không có vấn đề. Hiện tại cần phải làm là trận pháp thiết trí. Lấy ra các loại tài liệu. Vương Tiểu Phi tìm một trận sau là ở chỗ đó luyện chế lên. Đây là một loại tinh thần trận pháp. Đặc biệt nhằm vào chính là hồn phách các loại đồ vật. Cũng chính là ở tại thần giới rồi. Như vậy một ít tài liệu đến cũng không khó tìm. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là chuẩn bị tài liệu. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi đã là luyện chế thành công một cái thuấn di trận. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là không xác định đối phương tấn công bằng tinh thần hội từ dạng gì địa phương tiến hành. Cho nên, dứt khoát, liền tại thượng trung hạ ba cách đan điền địa phương một chỗ thiết trí một tòa như vậy trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Này không chỉ có là có thể châm đối với đối phương hồn phách công kích. Chỉ là hắn dùng tinh thần năng lượng đối công kích mình. Đều không ngoại lệ. Thanh vận động phương tinh thần năng lượng đều đưa đến tín ngưỡng trên tinh cầu đi. Vì phòng ngừa đối phương ma hồn cùng tinh thần năng lượng mạnh mẽ quá đáng. Vương Tiểu Phi lại tại tín ngưỡng của mình trên tinh cầu thiết trí khốn trận cùng sát trận. Hoàn toàn chính là dùng tín ngưỡng năng lượng lấy tư cách động lực. Thanh làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít sức lực. Chính là không biết của mình loại này thiết trí có hữu dụng hay không rồi. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng chính là suy đoán chính hắn đều không xác định đến cùng có tác dụng hay không. Dù sao chính mình là Thanh có thể nghĩ tới địa phương đều tiến hành rồi thiết trí, đến lúc đó liền xem thiên ý rồi. Thanh làm xong chuyện này. Vương Tiểu Phi lại dựa theo những kia trong thẻ ngọc yêu cầu trận địa thiết trí phương thức tiến hành rồi một ít thiết trí. Mới vừa làm xong những chuyện này lúc cái kia thống lĩnh đã đi đến. Mặc quân trang thống lĩnh tại trên trận địa nhìn chung quanh một lần, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Tuy rằng ngươi không nhất định có thể chống đỡ được, ngươi làm vẫn là rất nghiêm túc. Không biết ma vực người lúc nào sẽ đến? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ánh mắt lăng hướng này rõ ràng càng thêm chấn động kịch liệt hai giới vết nứt chi địa, cái này tướng lĩnh nói. Chính mình cẩn thận một chút, bọn hắn lúc nào cũng có thể đến. Vương Tiểu Phi hướng về vết nứt chi nhìn thoáng qua lúc. Sắc mặt cũng là đại biến. Chỉ thấy ở trong đó năng lượng cường cùng đang sôi trào bình thường cuồn cuộn hướng về chỗ mình ở cái phương hướng này mà tới. Chuẩn bị chiến đấu, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lúc cái này thống lĩnh đã là triển khai thân hình biến mất rồi. Thật sự yếu chiến đấu. Vương Tiểu Phi lúc này bao nhiêu cũng hơi khẩn trương lên. Đối với ma tộc công kích hắn cũng không biết hội là một loại gì dạng tình huống. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Nghĩ thầm nơi này nói lời nói thật. Có chính mình cũng không nhiều. Không chính mình cũng không ít. Còn không bằng tàng dưới đất xem nhìn một chút lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2050. Cờ xí không thể ngã. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Tiểu Phi đang định yếu ẩm thân lúc. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thanh âm này phô thiên cách địa mà đến. Từng cái chiến sĩ đều có thể nghe được. Thực lực thật mạnh. Vương Tiểu Phi tự nói. Dựng thẳng cờ. Theo thanh âm này phát ra lúc. Vương Tiểu Phi liền nghiên cứu đến của mình trong não vực một trận bốc lên. Sau đó. Mặt này Tử Hà Tinh vực quân vì lập tức liền xuất hiện tại phương này trận địa bầu trời. Hướng về phía trên nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mặt này quân kỳ ngay tại chính mình chính trên đỉnh đầu phía trên. Mặc dù cách chính mình cũng có phần cao. Thế nhưng, đại biểu phương hướng lại là thật sự ngay tại chính mình trên trận địa phương. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Người đang cờ tại là đạo lý gì? Cái kia chính là mình muốn chạy đi nơi đâu cũng không được. Cờ xí đều sẽ theo chính mình mà động. Như vậy sao được? Vương Tiểu Phi nhìn xem phía trên cờ xí. Nhìn lại một chút vậy càng thêm bốc lên hai giới vết nứt chi địa. Nghĩ thầm đây không phải thanh tức biến thành cái bia. Lại nhìn chung quanh lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là khắp nơi đều có cờ xí xuất hiện. Cái kia rầm rạp chẳng chịt cờ xí tại đây phương địa vực các nơi đều thể hiện ra. Xem ra thật sự không thể trốn rồi. Vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi liền biết hậu phương nhất định là có đốc chiến đội tồn tại. Ai dám thoát đi? Cái kia chính là chém giết cuộc diện. Cũng may chính mình dưới đất lấy một cái ẩn thân địa phương. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thanh từ lâu luyện chế tốt một loại máy giám sát nằm đưa đến nơi này trận địa chung quanh. Làm xong sau mới hướng về cái kia dưới đất truyền tống trận một cái truyền tống vào. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút cái kia bầu trời cờ xí lúc. Trong lòng cũng lòng một chút. Mặc dù mình tàng dưới mặt đất. Cờ xí cũng không có bị ảnh hưởng. Vẫn cứ tại trên không phấp phới. Đúng lúc này đột nhiên Vương Tiểu Phi lại lần nữa nghe được âm thanh. Tụ cờ. Theo thanh âm này truyền ra chỉ thấy hết thảy cờ xí lập tức liền hướng trung tâm địa phương hội tụ mà đi. Những này cờ xí hội tụ sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trên người mình có một loại năng lượng hướng lên bầu trời mà đi. Rất nhanh, nguồn năng lượng này liền tiến vào cờ xí bên trong. Sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những kia cờ xí lập tức liền hội tụ thành một cây trường thương. Lớn vô cùng trường thương lúc này đã là tản ra năng lượng khổng lồ. Tụ khắp nơi sức mạnh hội tụ thành làm vũ khí, đây mới thật sự là sát chiêu a. Chẳng trách mình coi như là tu vi thấp cũng phải để cho mình tiếp cờ. Nhiều một thành cờ xí, này tụ lại sức mạnh liền càng nhiều hơn một chút. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình không trốn. Cờ xí coi như là một công. Trốn đi. Nhất định là không cách nào hội tụ đến cùng nhau. Chẳng trách thống lĩnh nói rồi, chính mình bất luận làm cái gì, chỉ cần không trốn là được. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng cho mình tàng dưới đất có vấn đề. Bây giờ thấy tình huống này sau đó hắn tính là triệt để yên tâm. Đối phương hẳn phải biết tình huống như thế. Đối với tin cũng là hội chọn dùng một loại đả kích phương pháp tiêu diệt nơi này một ít cờ xí. Cho nên, một trận đại chiến đoán chừng liền đem triển khai. Mặc dù mình những kia phòng ngự đồ vật đoán chừng cũng không quá hữu hiệu quả. Vương Tiểu Phi vẫn là đem những kia phòng ngự thủ đoạn đều thi triển một lần. Càng là giấu ở cái kia có thể thừa nhận được 5.000 tinh vị người một đòn trong trận pháp. Vỗ đùi. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Hắn hiện tại xem như là biết rồi nơi này vì sao đâu đâu cũng có tính lặng tình huống. Làm nửa ngày mọi người kỳ thực đều chọn dùng các loại phương pháp xử lý giấu đi. Chỉ có chính mình như thế cũng không biết. Mấy ngày nay dĩ nhiên hiển lộ ở bên ngoài. Này hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng vui cười, chính mình cũng quá thành thật một chút. Giết! Một tiếng sống to dưới, cái kia cây trường thương hướng về cái kia bay khắp năng lượng chi địa đâm tới. Đúng lúc này, từ trong đó cũng là nhất cổ năng lượng khổng lồ mà ra. Đối phương là một đạo năng lượng màu xanh lam lưu. Năng lượng đó liền huyễn hóa thành một đầu dài xà. Hướng về trường thương mà tới. Trường thương lúc này cũng đang biến ảo. Đồng dạng cũng là một cái hồng long biến ảo ra đến. Một xà nhất long lại đang không gian kia không ngừng tranh đấu. Lại nhìn lúc, bọn hắn vẫn là không ngừng biến ảo. Ngoại trừ là long xà ở ngoài, càng là huyễn hóa ra rất nhiều Vương Tiểu Phi đều cho rằng đi ra ngoài hung thú. Trong thân thể có từng đạo năng lượng hướng lên bầu trời mà đi, bổ sung năng lượng tản mát. Đúng lúc này, Phương mình bên này tướng quân lớn tiếng nói, công kích, theo tiếng hô của hắn. Từ mỗi cái trận trong đất liền xuất hiện rất nhiều quân nhân. Những quân nhân này tay cầm đại đao, hướng về hai giới chi địa phi hành mà lên. Cứ như vậy giết tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, mỗi cái trận pháp cũng đều là có người lưu thủ. Chỉ có lưu thủ, cờ xí mới không đến nỗi mất đi năng lượng khởi nguồn. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, hắn cũng không rời đi, trực tiếp liền giấu ở chỗ này. Độc thân lưu lại. Vương Tiểu Phi nghe được tướng quân âm thanh. Đi, hiện tại đến thì tốt rồi, mình có thể tiếp tục giấu ở chỗ này rồi. Lại nhìn phía trước lúc, từ phương kia đã là có thêm không ít ma tộc xuất hiện. Tất cả phía trên chiến trường lập tức năng lượng khuấy động, các loại công kích đã là triển khai. Vương Tiểu Phi liền phát hiện đối phương những người kia quả nhiên là có lấy các loại năng lượng cùng thần thức công kích. Bất quá! Bạch ngân thế giới phương này cũng không yếu thế. Có một ít phòng ngự vật phẩm, sau đó đối phương cũng khó có thể đánh giết bạch ngân thế giới người. Làm sao có nhiều như vậy người đánh tới? Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Hắn xem qua thẻ ngọc. Đối phương mỗi một lần đến người tới đều có được thống kê. Nhưng là, lần này so với thống kê số liền có hơn không chỉ gấp đôi. Giết! Bạch ngân thế giới phương này tướng quân rõ ràng cũng phát hiện tình huống. Hét lớn một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong cơ thể đi ra năng lượng càng nhiều hơn một chút. Đại ma pháp sư, không biết là ai hô lớn một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy ở đằng kia hai giới vết nứt chi địa. Một cái thật cao gầy teo người phương Tây đứng ở nơi đó, đưa thân vào dòng năng lượng bên trên. Người Tây phương này tay cầm một cái đại trượng. Cái kia đại trượng chi trên có một con mắt nằm dọc. Chỉ thấy hắn dùng lực chỉ tay, trong miệng đã là niệm tụng lên. Đúng lúc này, từ người Tây phương này làm trung tâm, màu xanh da trời thần thức năng lượng hướng về phía trước mà tới. Loại này tiến lên tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng chỗ qua địa phương đều là gọt đi một tầng như thế. Một cách đang cùng ma tộc chém giết binh sĩ đột nhiên liền biến được thay đổi một người tựa như. Hướng về bên người bạch ngân thế giới binh sĩ liền giết tới. Thần thức nhận lấy ảnh hưởng tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền trong lòng rõ ràng. Đối phương dù cho chỉ là tạm thời khống chế một người. Đối với bạch ngân thế giới quân đội tới nói đều một lần đả kích nặng nề. Hắn muốn đem giấu lại dưới đất người tìm ra, mọi người cẩn thận. Một thanh âm lần nữa truyền tới. Nhưng là coi như là có âm thanh truyền đến, mọi người lúc này cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp xử lý. Giết! Lần này biến ảo ra tới là thì ra là cái kia cây trường thương. Vương Tiểu Phi thân nửa trên năng lượng lại bị tổ hợp vào trường thương bên trong. Song phương chiến đấu đến càng thêm kịch liệt lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2051, tín ngưỡng năng lượng bao ơ. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có quá nhiều biện pháp, có thể làm đều đã làm. Duy nhất còn có thủ đoạn chính là đan biển truyền tống. Nếu quả như thật chuyện không thể làm, Vương Tiểu Phi có thể làm liền là bất kể người khác làm sao làm. chính mình truyền tống mà đi. Quản chế thiết bị từng cái bị phá hủy. Cũng may Vương Tiểu Phi đối ở phương diện này sự tình đều cũng có rất nhiều thủ đoạn. Đến cũng vẫn có thể xem đến ngoại giới chiến sự tình huống. Người của ma tộc lần này là thật sự đại quân đến, rất nhiều một lần xông nát phương này trận địa ý tứ. Liền ở Vương Tiểu Phi đều cho rằng đối phương hội xông nát nơi này trận địa lúc, liền nghe đến tướng quân giống lớn một tiếng. Sau đó, liền thấy phía trước mặt đất kia đã là tạo thành một tòa tường cao. Rất nhiều năng lượng hướng về cái kia tường cao mà đi. Vương Tiểu Phi hơi giật mình, chỉ có thể là thanh có thể đủ đến tăng lên năng lượng đan dược đều ăn vào. Những kia xây nguyên đan càng bị hắn uống không ít. Đáng tiếc, vốn là xây nguyên đan là có thể dùng để tăng cao tu vi. Nhưng là, đối mặt với cái kia cự tường năng lượng thu lấy, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là toàn lực cung có thể. Trong lòng hắn rõ ràng, đoán chừng chính mình không cách nào cung có thể dưới tình huống. Chính mình cũng liền là tử vong thời gian. Thần giới dĩ nhiên là như vậy một loại phương thức chiến đấu. Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản cũng không hiểu rõ này thần giới tình huống rồi. Bất quá, cũng may có xây nguyên đan chống đỡ, đến cũng vẫn có thể cung thượng năng lượng. Theo cự tường hình thành, công kích của đối phương đã là nặng nề đánh vào này cự trên tường. Rầm, rầm, rầm. Hoàn toàn chính là thần thức năng lượng công kích cái kia cự tường thanh rất nhiều oanh kích phân tán mà đi. Vương Tiểu Phi vốn là đang quan sát. Để hắn không có nghĩ tới là đúng lúc này. Một đạo thần thức mạnh mẽ năng lượng liền hướng về hắn mà tới. Không tốt, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới cự tường dĩ nhiên là chọn dùng phương thức như thế đến phân tán oanh kích sức mạnh. Mỗi một người lính hẳn là đều sẽ chịu đựng đến lượng nhất định đả kích. Loại này phân phối rõ ràng cho thấy dựa theo thiên tinh vị quân nhân năng lực chịu đựng mà phân phối. Cái khác quân nhân hẳn là có thể thừa nhận được. Nhưng là, loại năng lượng này đã đến Vương Tiểu Phi nơi này sau liền hiện ra được quá mức ở cường đại rồi. Chiến sự hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt. Ai cũng không khả năng đi bận tâm Vương Tiểu Phi cái này thấp tu vi người. Bình quân năng lượng phân phối dưới. Chịu không được người chỉ có một đường chết. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi chưa từng có trải qua loại này đấu pháp. Trường thương tổ năng lượng đã là rút đi rất nhiều năng lượng. Cự tường phòng ngự lần nữa thanh năng lượng rút đi. Hiện tại lại là đối phương rất nhiều công kích thần thức đến. Vương Tiểu Phi biết đối với mình đến nói thật là thời điểm mấu chốt rồi. Truyền. Tại thừa nhận lấy mấy lần công kích sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình trận pháp kia đã là có chút không thể chịu đựng tình huống. Công kích của đối phương rõ ràng cũng là càng ngày càng lớn lên. Vừa mới bắt đầu chỉ có 1.000 tinh vị công kích. Hiện tại nhưng là tăng lên tới 2-3.000 tinh vị công kích. Vừa nhìn trận pháp tình huống, Vương Tiểu Phi liền trong lòng rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy lời nói. Đoán chừng thật sự liền xong đời. Nhìn lại một chút công kích kia mà đến thần thức năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi biết mình cũng chỉ có thể là liều mạng. Theo truyền tống ý niệm tuyên bố, chỉ thấy cái kia một đạo công kích mà đến 2.000 tinh vị năng lượng được trận pháp tránh ra. Liền hướng Vương Tiểu Phi thượng đan điền mà tới. Lúc này Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng thay đổi trong lòng biết bây giờ là nghiệm chứng tín ngưỡng của mình năng lượng thời điểm. Cũng may Vương Tiểu Phi lo lắng tình huống cũng không hề phát sinh. Sẽ ở đó đạo năng lượng tiến vào lúc. Trung đan điền thuấn di đã là triển khai. Liền ở thuấn di triển khai thời gian. Đạo kia Vương Tiểu Phi căn bản là không chịu nổi thần thức năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi đan trong biển mà đi. Liền ở năng lượng tiến vào lúc. Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được một loại khác biệt với phương thế giới này ý chí nỗ lực cướp đoạt thân thể của mình. Tiến vào. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là năng lượng đã là tiến vào tín ngưỡng tinh cầu. Hiện tại xem phải chăng có thể tiêu diệt. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Hắn hiện tại cũng là đụng một cái rồi. Nếu không cách nào thoát đi, vậy cũng chỉ có thể là đánh cuộc. Lúc này, chỉ thấy những gì giới đó tinh thần năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi viên kia tín ngưỡng tinh cầu sau đó rất nhiều tín ngưỡng năng lượng trong nháy mắt liền đem những năng lượng kia bao trùm. Sau đó, để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là chỉ là chấn nhúc nhích một chút, những năng lượng kia hoàn toàn biến mất rồi. Quái sự! Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát một trận sau mới phát hiện năng lượng đã là được chính mình mạnh mẽ tín ngưỡng năng lượng đồng hóa. Có thể thành! Lần này Vương Tiểu Phi thật sự vui mừng, không nghĩ tới tín ngưỡng của mình tinh cầu còn có như vậy một loại sức mạnh. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền không nữa để trận pháp đi ngạnh kháng. Mỗi một lần đến thần thức năng lượng hắn đều thuấn chi đến đan biển tín ngưỡng tinh cầu bên trên. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết thừa bị bao nhiêu lần công kích. Tín ngưỡng tinh cầu nhìn qua vẫn có một chút biến hóa. Phảng phất trở lên lớn một chút. Vẫn có thể lớn mạnh tín ngưỡng của mình tinh cầu. Vương Tiểu Phi lo lắng chính là những kia trong thần thức có dị tộc ý chí. Nếu như không cách nào tiêu hóa, không chắc hội làm xảy ra chuyện gì. Bất quá! Thông qua khắp mọi mặt quan sát sau đó Vương Tiểu Phi lại là phát hiện cũng không hề tình huống như vậy phát sinh. Tín ngưỡng của mình tinh cầu là thật sự lớn mạnh một ít. Đồng thời, tu vi của mình dĩ nhiên đã nhận được một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã là có hai cái tinh vị tăng lên rồi. 203 tinh vị. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Nhìn lại một chút đan trong biển lúc, bên trong năng lượng phảng phất cũng có biến hóa vi diệu nào đó. Những kia đến gì giới năng lượng phảng phất cũng có thể cho mình sử dụng. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông vì sao sẽ là dạng này. Vương Tiểu Phi hoàn toàn đắm chìm tại của mình đan trong biển rồi, hắn cũng không có thời gian đi quản chuyện của ngoại giới. Vương Tiểu Phi cũng không biết là theo gì tộc công kích. Bọn hắn phương này nhân viên đại lượng chết đi. Từng mặt cờ xí lúc này đã là biến mất. Nhưng là, để mọi người đều bất ngờ chính là đại diện cho Tử Hà tinh vực quân đội cờ xí lại là vẫn luôn tồn tại. Không hiếm hoi còn sót lại tại. Càng là càng ngày càng nhiều hấp dẫn công kích sức mạnh. Vốn là theo có mấy mặt cờ xí tản đi. Phương này trận địa liền đem thất thủ. Thống suất bộ đều cho rằng nơi này không cách nào chống cự rồi. Nhưng là mọi người phát hiện bất luận đối phương mạnh mẽ đến đâu công kích, nơi này một mặt cờ xí lại là không tán đi. Thật mạnh mẽ quân lực. Nơi này có thể kháng trụ. Đây đối với mọi người tới nói liền là một chuyện tốt. Thống suất bộ sửa đổi một ít công kích phương án sau đó rất nhanh sẽ triển khai một lần quy mô lớn phản kích. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi phát hiện công kích mà đến sức mạnh trở nên nhược xuống. Làm sao vậy? Hướng về ngoại giới nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thế giới khác người của ma tộc lúc này đang tại thối lui. Thắng rồi! Vương Tiểu Phi có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hôm nay lần này phòng thủ, nếu như không phải là của mình tín ngưỡng tinh cầu, đoán chừng mình cũng phải chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2052. Mọi người hiểu lầm, ma tộc lui. Theo cái cuối cùng ma tộc tướng lính thối lui, Vương Tiểu Phi phương này đám người đều kêu to lên. Lúc này, từng cái quân nhân từ các nơi xuất hiện. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình cũng không minh bạch tình huống của nơi này. Thậm chí có nhiều như vậy quân nhân ẩn thân ở nơi như thế này. Chiến đấu phương thức hoàn toàn khác nhau a. Hôm nay loại này chiến đấu phương thức cũng đúng là đại xuất Vương Tiểu Phi ý liệu. Căn bản cũng không có nghĩ đến chiến tranh còn có như vậy đấu pháp. Tinh tế suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được như vậy đấu pháp mới có thể tụ tập mọi người sức mạnh. Cũng mới có thể thanh tất cả sức mạnh hình thành một loại hợp lực. Xem ra chính mình bước kế tiếp còn phải ở phương diện này nhiều dụng tâm mới được. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên đỉnh đầu đã là một mặt chiến kỳ xuất hiện. Phía trên kia to lớn Tử Hà hai chữ biểu lộ nơi này là đại diện cho Tử Hà quân đội tồn tại. Khối này trận địa vẫn cứ tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện cái kia to lớn tường đã là biến mất rồi. Trường thương cũng không ở rồi. mỗi một phương mặt quân kỳ một lần nữa về tới tất cả nhánh quân đội bầu trời. Lúc này, Vương Tiểu Phi chung quanh quét qua lúc trong lòng chính là chấn động, hắn phát hiện quân kỳ thiếu rất nhiều mặt. Chẳng lẽ nói có phần tinh vực quân đội xong đời. Từng đạo thần thức ở nơi này nhìn quét, Vương Tiểu Phi trong tai truyền tới là một tiếng Is King Ho. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện mấy người cao thủ. Một nhìn bọn họ quân trang thượng tướng tinh lúc, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó cúi chào nói. Tử Hà tinh vực quân đội phụng mệnh giữ vững trận địa, lần này ta bộ không một người thương vong, xin chỉ thị. Những người này ít nhất đều có được 5.000 tinh vị tu vi. Ánh mắt của mọi người hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Hắn bên trong một người trung niên nói. Ngươi là Tử Hà tinh vực nơi đó thân phận gì? Ta là Hoa Hạ thần quốc hoàng đế. Chẳng trách. Mấy người phảng phất là tìm tới nguyên nhân tựa như cái kia cầm đầu trung niên tướng quân nói. Đúng vậy. Có thể tại lần thứ nhất tham chiến lúc liền biết dùng tín ngưỡng năng lượng Trung Hoa ngoại vực ma tộc công kích. Ngươi là có ngộ tính người. Bên cạnh một người nói. Ngươi dùng nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng. Đáng tiếc. Ngươi còn có bao nhiêu tín ngưỡng năng lượng? Còn có không ít, hẳn là vẫn có thể chiến một hồi. Mấy người liền thán một tiếng. Dẫn đầu người tướng quân kia nói. Xét thấy ngươi chiến công. Các ngươi Tử Hà tinh vực có thể nhiều 100 năm. Mặt khác, khen thưởng một viên tinh thần đan. Này là có thể trên diện rộng phòng ngự ma tộc thần thức công kích đan dược. Tin tưởng tại lần sau chiến sự bên trong ngươi có thể hữu dụng. Nói xong lúc, những tướng quân này đã là rời khỏi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Những tướng quân này nhận định mình là làm một tên hoàng đế. Từ trong ruộng có chứa rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến. Cho nên, bọn hắn cũng không cho là mình có bí mật gì sự tình. Như vậy cũng tốt. Vương Tiểu Phi hướng về trận này địa nhìn một hồi lúc. Phát hiện mình những kia quản chế thiết trí bị hủy diệt không ít. Vì lần sau quan sát, Vương Tiểu Phi lần nữa bố trí ở chỗ này lên. Vương Tiểu Phi ở nơi này làm sự tình lúc. Cái kia bốn phía những quân nhân lại là đưa ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nói lời nói thật. Từ khi Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó mọi người liền một mực đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Vương Tiểu Phi người như vậy là sống không qua một trận chiến. Bởi coi Vương Tiểu Phi là thành người chết. Một cách tự nhiên, mọi người cũng sẽ không đến kết giao Vương Tiểu Phi người như vậy. Miễn cho về sau còn có một loại nhân quả quan hệ. Mọi người thậm chí đều thấy được Vương Tiểu Phi tại trên trận địa thiết trí, càng là nhìn thấy hắn đào ẩm thân địa phương. Đương nhiên rồi, đối với những thứ này sự tình, mọi người cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao tất cả mọi người là như vậy tại làm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không biết loại này chiến đấu đấu pháp lúc. Mọi người thậm chí đều tại cười thầm không ngớt. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết ma tộc đến lúc đó bất luận ngươi giấu ở dạng gì địa phương đều sẽ dùng thần thức tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi coi như là có thể phòng ngự 5.000 tinh vị người một đòn trận pháp lại có thể làm sao. Cuối cùng cũng không ngoài chính là sẽ bị đối phương dùng thần thức công kích mà chết. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trận này so với bất kỳ lần nào đều làm đến mãnh liệt chiến sự trong. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng chưa chết đi. Không chỉ có không chết, thậm chí ngay cả bị thương đều không có. Nhìn thấy có phần tinh vực quân đội liên tiếp chết không ít người. Thậm chí quân kỳ đều tiêu tan lúc. Mọi người chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Nhìn thấy các tướng quân đến, lại nghe đến các tướng quân hỏi dò sau đó mọi người mới xem như là hiểu rõ. Làm nửa ngày tiểu tử này ở thế tục bên trong là một cái hoàng đế. Đã mang đến rất nhiều tín ngưỡng năng lượng a. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi là mượn tín ngưỡng năng lượng tránh được tai nạn này lúc. Mọi người lần nữa mất đi đối Vương Tiểu Phi hứng thú. Đến quá nhiều người rồi. Đủ loại đủ kiểu người đều có. Có mấy người đồng dạng cũng là mang theo rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến người tới. Cuối cùng còn không phải chết rồi. Ai? Tiểu tử này đoán chừng cũng chính là mấy trận chiến thời gian mà thôi. Cũng may hắn vì bọn họ Tử Hà tinh vực lại nhiều tranh đến 100 năm. Trước đây Đô Tinh Quang vực có quân công sau trợ giúp phía dưới tinh vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi đại diện cho chính là Tử Hà tinh vực. Cũng không biết hắn có thể đủ vì Tử Hà tinh vực trì hoãn bao nhiêu thời gian. Không có ai đi cùng Vương Tiểu Phi trao đổi, mọi người đều chui đầu vào nơi đó lần nữa xây dựng của mình trận địa. Lần sau chiến sự cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian liền muốn đến. Nghĩ đến đây lần ma tộc dĩ nhiên tiến hành rồi khổng lồ như vậy một lần lúc công kích. Tâm tình của mọi người đều là khẩn trương. Thấy không người tới quấy rầy mình. Nhìn lại một chút mặt này đã là từ bầu trời co vào đã đến của mình não vực quân kỳ. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia thở ra một hơi. Rốt cuộc xem như là nhìn thấy một hồi cùng ma tộc chiến sự rồi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi hướng về đan trong biển nhìn lại lúc. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Hắn phát xuất hiện tín ngưỡng của mình tinh vực tồn ở một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là phảng phất nơi này có một loại biên giới. Thanh từ Hoa Hạ Quốc đến tín ngưỡng năng lượng đều che giấu. Nhìn lại một chút tín ngưỡng tinh vực lúc. Bên trong tín ngưỡng năng lượng kỳ thực cũng là đang phát sinh một loại vi diệu thay đổi. Nguyên lai tinh khiết tín ngưỡng năng lượng. Hiện tại Trung Hoa ma tộc ý chí sau đó cái loại năng lượng này cũng có chút ma pháp hóa. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là chọn dùng ý chí của mình thanh những kia trung hóa sau hình thành mới năng lượng một lần nữa ngưng tụ làm một viên ma tinh. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thanh viên tinh cầu này xưng là ma tinh rồi. Theo những năng lượng kia chóc ra, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tín ngưỡng của mình tinh cầu phảng phất vẫn là co lại nhỏ một vòng. Không được a. Nếu như không thể càng nhiều hơn đạt được tín ngưỡng năng lượng, chính mình liền không cách nào kiên trì. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết xuất hiện tại chính mình phải làm một chuyện chính là mở ra loại này tiếp thu thông đạo. Đồng thời yếu càng nhiều hơn đạt được tín ngưỡng năng lượng mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02053 Tìm cách tiếp thu tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng không biết là dạng gì nguyên nhân. Dù sao đến nơi này sau đó nguyên lai cái kia cuồn cuộn không đoạn đến tín ngưỡng năng lượng lại thì không cách nào đạt được. Nhất định muốn tìm cách đem tín ngưỡng năng lượng tiếp thu được mới được. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng cho tới bây giờ mình có thể dựa vào khả năng cũng chỉ có tín ngưỡng năng lượng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi có thể làm một chuyện đoán chừng vẫn là mượn đan biển truyền tống phương thức để giải quyết. Nhưng là, hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, tọa độ ngoại trừ trận địa nơi này một ít tọa độ ở ngoài, cũng chỉ có quân doanh nơi đó trong phòng một tọa độ. Hắn tọa độ của nó tất cả đều là lờ mờ. Này đủ để chứng minh nơi này là một cái phong bế chỗ. Thanh nơi này trận địa thiết trí cách mới một lúc sau, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tâm sự. Đang suy nghĩ thời điểm cái kia thống lĩnh xuất hiện lần nữa ở Vương Tiểu Phi nơi này. Cúi chào. Vương Tiểu Phi đứng dậy cúi chào. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem cái này thống lĩnh nhân đạo. Không cần đa lễ, ta chính là tới thăm ngươi một chút tình huống của nơi này, ta gọi Quản Ngọc Trọng. Sau khi ngồi xuống Quản Ngọc Trọng liền hướng Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn nói. Vốn là mọi người đều cho rằng ngươi sẽ chết đi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dựa vào tín ngưỡng năng lượng quá rồi cửa ải này. Rất rõ ràng. Mọi người hiện tại cũng cho rằng Vương Tiểu Phi là lấy thân phận của Hoàng đế đã mang đến rất nhiều năng lượng. Loại này mang năng lượng đến sự tình cũng vô cùng bình thường. Mọi người cũng đã quen rồi. Chỉ là mọi người càng nhận thức làm như vậy là để tự thân tu vi mới là then chốt. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể sống. Vương Tiểu Phi tình huống như vậy cũng chính là sống thêm mấy trận chiến sự mà thôi. Nói đến tín ngưỡng năng lượng, Vương Tiểu Phi cũng vừa hay muốn hỏi việc này, lại hỏi. Thống lĩnh, ta có một cái không hiểu sự tình. Ở bên ngoài lúc ta là có thể cuồn cuộn không đoạn đạt được tín ngưỡng năng lượng. Nhưng là, từ lúc đi đến nơi này sau đó tín ngưỡng năng lượng liền không cách nào nhận được. Rốt cuộc là cái gì một chuyện đâu này? quản Ngọc Trọng đạo. Ngươi không nhìn thấy chúng ta hoàn cảnh của nơi này là đặc biệt sao? Ngươi phải biết, khi chúng ta lúc khai chiến, cái kia năng lượng khổng lồ coi như là tán giật ra đi vậy là có thể hủy diệt đại địa. Để bảo đảm năng lượng tản mát sẽ không phá hủy các nơi, các thánh nhân từ lâu là thiết trí một cái hàng rào chi địa. Có cái này hàng rào sau đó là có thể hữu hiệu ngăn trở đến công kích, cũng có thể không để trong này năng lượng xung kích đến các nơi. Đương nhiên, chính là bởi vì như vậy, bên kia năng lượng cũng không cách nào đã tới. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Vương Tiểu Phi ngẫm lại cũng có thể hiểu. Xác thực thật sự chính là chuyện như thế. Mãnh liệt như vậy năng lượng, như vậy cuồng bạo, coi như là 1000 tinh vị người đều có phần không chịu nổi. Nếu như đã đến vậy thần trên thân người, cái kia chính là trực tiếp có thể tiêu diệt. Làm một tầng phòng hộ là phi thường có chuyện cần thiết. Vương Tiểu Phi nói, truyền tống đều không thể tiến hành. Truyền tống là có thể thế nhưng, năng lượng lại thì không cách nào tự do thông hành. Nghe được truyền tống vẫn có thể tiến hành lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là trong lòng buông lỏng. Lời nói như vậy, đối với mình tới nói thật sự chính là có chút hy vọng. Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là truyền tống đều không thể tiến hành, vậy thì đúng là không có cơ hội rồi. Tín ngưỡng của ngươi năng lượng tốt nhất tiết kiệm dùng. Toàn lực tăng lên ngươi tinh vị mới là. Chỉ có đạt đến thiên tinh vị thời điểm, ngươi mới có nhất định sức phản kháng. Bằng không tín ngưỡng của ngươi năng lượng dùng xong sau, ngươi liền thật sự không được. Quản Ngọc Trọng rõ ràng vẫn là thật quan tâm Vương Tiểu Phi, liền nhắc nhở lên. Ta rõ ràng, lần sau chiến sự nên yếu một ít chứ. Này là ai cũng không biết sự tình. Từ ma tộc tình huống xem, bọn hắn cũng nên là nóng lòng đem chúng ta đánh đuổi. Đoán chừng bọn hắn nơi đó phương cũng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ta tham chiến một lần, phải chăng xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến việc này. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem quản Ngọc Trọng đạo. Nếu như các ngươi nơi này có khác người bên ngoài, ngươi tham chiến một lần là có thể đi trở về. Bất quá, bởi ngươi này không có tiếp cờ người. Ngươi nói ngươi hiện tại có thể trở về sao? Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút bối rối, không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Quản Ngọc Trọng đạo. Lấy ngươi tình huống như vậy, trừ phi là ngươi dùng ngươi chiến công hướng nhiều người quân đội mua sắm trưởng cờ người. Một lần chiến công có thể mua một lần chấp cờ người. Đánh chết ngoại tộc chi nhân một cái, có thể mua một cái. Một lần ít nhất được mua 10.000 năm. Cũng chính là ngươi phải có 100 lần chiến công mới được. Nói xong lời này, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Tiểu tử, nỗ lực lên. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì. Hai người lại hàn huyên một hồi, quản Ngọc Trọng kiểm tra một chút trận địa sau mới rời khỏi nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy quản Ngọc Trọng rời đi, chung quanh liền nhìn một chút. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi lại nhìn xem trong đầu mặt này cờ xí. Hiện tại đến là chưa hề đi ra. Mình coi như là rời đi một cách cũng không có quan hệ. Nhưng là, khi thật sự chiến sự vừa mở ra lúc, phía này cờ xí là sẽ được nhíp lấy ra. Tới lúc đó liền có chút phiền phức rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới không cách nào dùng ẩn phù ly mở. Cũng không thể dùng phi hành phương thức lúc rời đi. Biết mình muốn rời đi, vậy cũng chỉ có thể trước dùng Nazi phương thức. Hướng về hậu phương trước tiên Nazi, làm một cái truyền tống trận liên tiếp lại nói. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn một chút hai giới phương hướng. Nhìn ra được, từ khi người của ma tộc thối lui sau đó hiện tại xem như là bình tĩnh lại. Hẳn là thời gian ngắn bên trong không có chiến sự chứ. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi tại trên trận địa lập tức liền bày một tòa ẩn nấp trận pháp. Chung quanh nhìn xem người nơi này cũng có chút ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu Vương Tiểu Phi vì sao phải bố như vậy một tòa vô dụng trận pháp. Bất quá, suy nghĩ một chút lúc, mọi người cũng đều đoán được Vương Tiểu Phi là không muốn để cho người nhìn thấy hắn tình huống của nơi này. Nếu là như vậy, mọi người cũng không có coi lại. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trực tiếp một đạo ẩn phù thanh ở trên người mình. Sau khi đánh xong, một đạo ngoài vạn dặm Nazi phù đã là bị hắn khởi động. Liền ở Nazi sau đó, Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền đi tới một chỗ không biết là địa phương nào, chỗ không có người. Vội vã đánh một địa phương, sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh truyền tống trận mắt nối. Sau đó lại dùng đan biển truyền tống phương thức truyền tống về đã đến trên trận địa. Vừa đến vừa đi, Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến mức không có người nào phản ứng lại. Thỏa, dưới đất thì không cách nào Nazi. Tuy rằng dưới đất mọi người không thấy mình tình huống, thế nhưng không cách nào Nazi liền không cách nào rời đi. Hiện tại được rồi, dùng biện pháp như thế Nazi mà đi. Bên kia truyền tống tỏa độ đã là có. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự thả lỏng ra. Tại đây trên trận địa lại hiển lộ thân hình nhìn chung quanh một lần. Để mọi người đều nhận định mình ở nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi liền dưới xuống đất. Lần này vì bí ẩn, Vương Tiểu Phi liền không tiếc thủ đoạn. Thanh mình có thể nghĩ tới hết thảy ẩn nấp trận pháp đều bố lên. Hắn tin tưởng coi như là những kia 5.000 tinh vị người đều không nhất định có thể phát hiện đến của mình rời đi. Để bảo đảm của mình rời đi không bị phát hiện lúc, Vương Tiểu Phi lại đem mình thu thập được những kia hỗn tạp tín ngưỡng năng lượng lấy ra. Thanh tất cả trong trận pháp khóa lại một tầng tín ngưỡng năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2054 Tín ngưỡng năng lượng thông đạo. Vương Tiểu Phi chuyện cần phải làm chính là muốn mở ra một cái tiếp thu tín ngưỡng năng lượng thông đạo. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, không có loại tín ngưỡng này năng lượng, chính mình chỉ có thể là một con đường chết. Thanh những kia hỗn tạp tín ngưỡng năng lượng bố ở trong trận pháp sau, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là chuẩn thánh bậc nhất người cũng không nhất định phá ra được tầng này năng lượng mà nhìn thấy chính mình. Nếu như là công kích, khẳng định điểm ấy tín ngưỡng năng lượng là không đủ. Thế nhưng, nếu như là thần thức công kích, thần thức cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vào rồi. Hiện tại có thể, Vương Tiểu Phi cũng cần nắm chặt thời gian rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, lần sau chiến sự bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai. Chính mình cần phải làm là mau chóng thanh cái lối đi này chuẩn bị cho tốt. Ở nơi này đặt một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi có một cái tác dụng, chính là báo động trước tác dụng. Làm chiến chuyện phát sinh lúc, con rối cùng tâm linh của chính mình sẽ có một loại liên hệ. Đến lúc đó chính mình là có thể trước tiên chạy tới nơi này. Truyền. Theo Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống, trong nháy mắt Vương Tiểu Phi đã là đi tới vừa nãy đến địa phương. Lúc này Vương Tiểu Phi mới tinh tế nhìn một chút tình huống của nơi này. Nơi này là một chỗ thu không người. Cũng không biết nơi này đến cùng là cái dạng gì địa phương. Nhất thời cũng nhìn không ra. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi dùng năng lượng xẻng xúc ở nơi này đào móc đi xuống. Dưới đất liền lấy một cái không gian. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi thanh phía trên truyền tống trận chôn cắt xuống đất. Sau đó càng làm mặt trên tiến hành rồi khôi phục. Làm thành như vậy sau đó Vương Tiểu Phi tính là có cái thứ nhất có thể tại rời xa chính mình chỗ đó điểm truyền tống rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng, mới vạn dặm chi địa, đối với thần tộc cao thủ nhóm tới nói cũng chính là trong nháy mắt mà tới địa phương. Căn bản cũng không tính quá xa. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái có thể thuấn di 1.000.000 Nazi phù. Trực tiếp liền hướng hậu phương lại là 1.000.000 Nazi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi vẫn cứ cũng không nhìn thấy có người nào đó tại tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi nghĩ đến hai giới đại chiến sự tình lúc, biết coi như là nơi này cũng là tối tiền tuyến. Nhất định là không cách nào nhìn thấy thành trì. Không có biện pháp, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là chọn dùng tình huống như vậy. Thứ 1.000.000 chi địa liền mắc nối một cái truyền tống trận. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm biết chính mình cần đại lượng truyền tống trận. Rồi lại nói, lúc đó Hoa Hạ thần trong nước cũng phải cần thôn thôn thông báo đưa. Cho nên, hắn thu thập được luyện chế truyền tống trận tài liệu rất nhiều. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, Vương Tiểu Phi đoán chừng mình coi như là mắc nối truyền tống trận đều không thể tiến hành. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi chọn dùng phương thức như thế không ngừng mắc nối. Cũng may có tọa độ, sau đó đan biển truyền tống là có thể trong nháy mắt trở về trận địa. Vương Tiểu Phi đều là ngày thứ hai trở về trận địa một lần. Sau đó liền trước mặt người khác xuất hiện một cái thân hình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phải thầm khen chính mình không có bằng hữu ở nơi này chỗ tốt rồi. Nếu là có bằng hữu lời nói, mọi người thỉnh thoảng đến lúc đã biết việc căn bản là không cách nào làm thành. Năm ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi cũng không biết hướng về phía sau đẩy vào bao dài khoảng cách. Lần này hắn Nazi sau liền bất ngờ phát hiện một tòa nhìn như binh thành địa phương. Có thành trì rồi. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng là kích động. Thời gian dài như vậy rồi, chính mình cũng không biết lấy nơi bao xa. Tuy rằng phía trước có một tòa thành trì, thế nhưng Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, vậy hẳn là một tòa binh thành. Nếu là binh thành, Vương Tiểu Phi liền không dám đơn giản tiến vào tòa thành trì kia bên trong. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất đến chính là một phần bản đồ các loại đồ vật. Hắn muốn biết mình đến cùng đạt tới dạng gì địa phương. Xa như vậy khoảng cách đi qua, Vương Tiểu Phi rõ ràng biết cũng còn chưa đạt tới thánh nhân cô lập biên giới chi cái. Cũng không biết mình là không thanh đường đi nhầm. Ẩn phù ẩn thân, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó tinh tế quan sát thành trì tình huống. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi phát hiện này dĩ nhiên là một tòa dòng người không nhỏ thành trì. Thậm chí nhìn thấy mọi người ra ra vào vào tình huống. Chuyện tốt, vừa nhìn tòa thành trì này cũng không cấm chỉ người ra vào. Lại nhìn thấy những người này cùng tướng mạo của mình như thế lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới thả lỏng ra. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình dù sao là có thêm đan biển truyền tống, liền vào xem lại nói. Đem mình quân trang đổi xuống, đổi thành một bộ tiếp cận ra vào người quần áo dáng vẻ. Vương Tiểu Phi đang nhìn đến một đội thương đội lúc vào thành, liền theo sát ở phía sau hướng về cửa thành đi đến. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đem như vậy cửa thành xem thành là vậy cửa thành. Đây chính là thần giới thần vật. Có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng cao nhưng thấp. Căn bản là không cách nào bay thẳng đi vào. Đã đến cửa vào lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cửa thành chính là hai cái quân nhân cũng cùng mình quân trang gần như. Nhìn thấy quân trang tình huống, Vương Tiểu Phi cũng xác nhận những này chính là cùng chính mình một người chủng tộc người. Đến cũng thả lỏng ra. Xem đến mọi người tiến vào bên trong đều là giao nộp một viên tiền vũ trụ lúc, Vương Tiểu Phi cũng móc một viên giao nộp. Tại giao nộp sau đó Vương Tiểu Phi liền được một khối có đánh số tấm bảng, sau đó liền bị thả vào đến bên trong. Cũng không tệ lắm a. Vương Tiểu Phi vốn là cho rằng sẽ có rất nhiều khúc chiết, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có thể tiến vào. Đi vào đã đến trong thành lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này quả nhiên hẳn là một tòa quân doanh. Đương nhiên, so với Vương Tiểu Phi chỗ ở tòa kia quân doanh liền phồn hoa rất nhiều. Ngoại trừ quân nhân ở ngoài, càng nhiều hơn chính là nhìn thấy có rất nhiều thương nhân ở trong này. Nơi này hẳn là không có chiến sự địa phương. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi liền hướng không thừa trà lâu đi đến. Tại trong thần giới, mọi người thích nhất chính là tiến vào trà lâu uống trà. Chủ yếu nhất là rất nhiều tin tức đều là từ trà lâu lấy được. Sau khi ngồi xuống, lập tức thì có tiểu nhị đến, đây là một cách nhìn qua khôn khéo thanh niên. Có tin tức gì không có, ta yếu tìm hiểu một chút. Vương Tiểu Phi biết nơi này chính là có bán ra tin tức nghiệp vụ trực tiếp liền đưa ra yêu cầu. Nghe được Vương Tiểu Phi có yêu cầu như thế lúc tiểu nhị nói. Một viên tiền vũ trụ. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều trả giá trực tiếp liền là một quả tiền vũ trụ ném tới. Tuy rằng trên người hiện tại cũng chỉ còn lại có hai viên, Vương Tiểu Phi vẫn là có vẻ hờ hững. Đã nhận được tiền vũ trụ sau đó tiểu nhị liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi nói. Gần nhất tin tức đều ở nơi này rồi. Có thông hướng về phía sau bản đồ sao? Vương Tiểu Phi thử hỏi một câu. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là tiểu nhị dĩ nhiên nói ra. Một viên tiền vũ trụ, ta chỗ này có thể có một phần trở về hậu phương bản đồ. Thật sự có. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự kích động. Cho tới nay hắn liền ở tìm vật này. Bọn hắn nơi đó cái quân doanh là không có. Không nghĩ tới tùy ý vừa hỏi dưới. Nơi này thậm chí có như vậy một loại đồ vật. Không nói hai lời, Vương Tiểu Phi một viên tiền vũ trụ liền ném tới. Một cái thẻ ngọc lần nữa đưa tới Vương Tiểu Phi trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2055 Kiếm tiền. Vương Tiểu Phi nhìn xem tiểu nhị, lại nhìn xem thẻ ngọc. Trong lòng có một loại cảm giác như đang mơ. Chính mình tìm thời gian dài như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên này trong vô tình liền xuất hiện rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại kia biểu lộ, tiểu nhị không hiểu nói. Khách nhân còn có cái gì nghi vấn? Không, không có. Vương Tiểu Phi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, này ấm trà một viên tiền vũ trụ. Vương Tiểu Phi mới nghĩ đến chính mình đã là cuối cùng một viên tiền vũ trụ rồi. Hỏi, không biết nơi này có thể có thị trường giao dịch? Có. Rất lớn một cái giao dịch thị trường. Hiện tại cái gì cũng có. Liền ra ngoài phía bên trái đi 100 mét bộ dáng là đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không nói gì thêm lúc tiểu nhị lúc này mới đi bắt chuyện những người khác đi rồi. Rót một chén trà, Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm sau mới đem cái kia bản đồ thẻ ngọc nắm đến nhìn lại. Quả lại chính là một cái thông hướng về phía sau bản đồ, thậm chí có chút ít đất điểm còn có tọa độ. Đáng tiếc chính là mình nhất định muốn có truyền tống trận thiết trí sau mới có thể đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi. Lúc này mới phát hiện con đường của chính mình đã là trệch hướng rất xa. Nếu như còn như vậy đi xuống, khả năng liền sẽ đi tới một cái khác chiến trường đi rồi. Cũng may hiện tại có được cái này bản đồ, đến cũng có thể nhanh chóng thay đổi con đường. Thanh thẻ ngọc cẩn thận thu vào đan trong biển. Vương Tiểu Phi biết vật này đối với mình đến nói thật là quá trọng yếu. Có vật này, mình mới có thể trở về. Thu lấy sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới đem một cái khác thẻ ngọc cầm lên. Đây là một viên tin tức thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Nói thật sự chính là các địa phương chiến sự tình huống. Thậm chí ngay cả Vương Tiểu Phi bọn hắn vừa vặn đạt được tử thắng chuyện lợi đều ở phía trên có ghi chép. Kỳ quái tử, lẽ nào thượng tầng còn có một loại thông tin phương thức? Vương Tiểu Phi lúc này liền hơi nghi hoặc một chút lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, xuất hiện tại chính mình tầng cấp là thật sự quá thấp tử. Muốn tiếp xúc được một ít cấp độ sâu đồ vật là không thể nào. Đi trước làm chút tài liệu cùng tiền đi. Thanh những kia đông đảo tin tức xem tử một trận cũng không có tìm được đối với mình thứ hữu dụng lúc. Vương Tiểu Phi dự định vẫn là đến trên thị trường đi làm ít tiền. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở tử trên thị trường. Đến tử nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy thân mang các loại trang phục người đều có. Thậm chí để Vương Tiểu Phi có phần giật mình là nhìn thấy một cái có ngưu đầu người tại bên trong thị trường đi ra. Vương Tiểu Phi ánh mắt tại người đầu châu kia trên người xem tử lại xem, hoàn toàn không hiểu tình huống. Lại nước một đoạn lúc, lại là đầu dê cẩu đầu nhân đều xuất hiện. Chẳng lẽ là một thế giới khác người đi tới? Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Bất quá! Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, cho tới tiền tài là then chốt. Những chuyện khác có thể để qua một bên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tự đi tới tử lớn nhất một nhà phòng đấu giá nơi này. Tại hiểu rõ một trận giá thị trường sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ. Vật phẩm của mình quả nhiên cũng chỉ có tín ngưỡng năng lượng mới đáng giá. Những thứ khác như thế đều không đáng tiền. Cũng may Vương Tiểu Phi trong nhẫn còn có không ít hỗn tạp tín ngưỡng năng lượng. Những năng lượng kia đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề tác dụng quá lớn. Tín ngưỡng năng lượng dạng gì giá cả? Vương Tiểu Phi đối với trong phòng đấu giá trưởng quỹ liền hỏi tử một câu. Đây là một cách nữ nhân trung niên, liền mỉm cười nói. Khách người biết, hiện tại chiến sự là càng ngày càng kịch liệt. đối với tín ngưỡng năng lượng nhu cầu là cực lớn. Rất nhiều người đều dùng để làm vì bảo mệnh đồ vật. Mà thánh nhân lại tiến hành tử một loại che đậy. Tín ngưỡng năng lượng không cách nào tiến vào nơi này. Cho nên, tín ngưỡng năng lượng giá tiền dĩ nhiên là cao. Như vậy, bao nhiêu một tia đâu này? Chúng ta bán ra giá thị trường đều thị công đạo. 4 viên tiền vũ trụ một tia. Bình thường chính là vạn tia cùng đi ra bán. Vạn tia lời nói chính là 40.000 viên tiền vũ trụ rồi. Các ngươi lại là mua như thế nào? Ngươi có. Trưởng quỹ nhất thời liền cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Ta chỗ này vừa vặn có một ít. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối không lỡ ngươi. 3 viên một tia. Ngươi có thể đến nơi đi xem. Tuyệt đối là công đạo giá tiền. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ. Coi như là 1 viên tiền vũ trụ một tia chính mình cũng nguyện ý bán ra. Bây giờ là 3 viên. Vậy thì đúng là kiếm bộn rồi. Được, ta cần chính là rất nhiều tài liệu. Ngươi xem một chút nơi này có không có những tài liệu này. Vương Tiểu Phi thanh luyện chế truyền tống trận các thứ tài liệu danh sách đưa tới. Trưởng quỹ nhìn một hồi sau liền cười nói. Thú giới những khác không có. Tài liệu lại là quá nhiều. Chúng nó đều sẽ thanh tài liệu đưa đến chúng ta nơi này bán ra. Ta chỗ này có rất nhiều. Nếu như ngươi cần. Chúng ta thậm chí có thể hướng về những người khác đi mượn. Vậy thì tốt. Ta nơi này có 10 vạn tia tín ngưỡng năng lượng. Ngươi ngoại trừ cho ta lưu lại 10.000 tiền vũ trụ ở ngoài. Hắn tài liệu của nó là có bao nhiêu cho ta đổi thành bao nhiêu. Trưởng quỹ cũng là một cái khôn khéo người. Cũng không có đi hỏi Vương Tiểu Phi yếu nhiều như vậy tài liệu làm cái gì. Lập tức nói. Ta lập tức khiến người ta tính toán, sau đó đem ngươi nên được tài liệu đưa tới. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó một bên mím môi nước trà, một bên cũng đang nhìn nơi này tất cả vật phẩm. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nhìn thấy một cái máy bay. Là do mấy ngàn tinh vị người chế tạo luyện chế mà thành. Quan trọng nhất là Vương Tiểu Phi nhìn thấy kiện thần khí này có 2 cái thuộc tính. Một cái đó là có thể đủ ẩn thân. Coi như là chuẩn thánh không cẩn thận lời nói cũng không cách nào lục soát. Còn có một cái thuộc tính liền tốc độ phi hành rất nhanh. Có thể thuấn di đến 10 triệu dặm chỗ. Nhìn thấy 2 loại thuộc tính lúc. Vương Tiểu Phi đã là động tâm. Vật này chính là vì chính mình chế tạo. Xuất hiện tại chính mình mặc dù biết một chút thần giới luyện khí thủ đoạn. Thế nhưng, nếu muốn luyện chế ra như vậy thần khí nhưng là không cách nào làm được. Cái này thuấn di thần khí bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi đối với phục vụ một cô gái hỏi. Kiện thần khí này là do 8.000 tinh vị cao thủ luyện chế mà thành. Giá trị tự nhiên chính là rất cao. Bán ra giá tiền là 1 triệu tiền vũ trụ. Cái gì? Vương Tiểu Phi giật mình. Lúc này trưởng quỹ đã đi đến, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, làm có thâm ý nói. Giả như là ngươi muốn lời nói, chúng ta có thể ưu đãi, chỉ cần 900.000 tiền vũ trụ là được rồi. Hắn là biết Vương Tiểu Phi khẳng định còn có tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận thanh mấy cái bình lấy ra nói. Một bình bên trong có 10 vạn tia, đây là 3 bình. Này thuấn di thần khí là của ngươi rồi. Nói xong, trưởng quỹ thanh cái kia thần khí liền đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhận lấy vật này. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Nếu không phải mình đuổi thời gian, căn bản cũng không sẽ đi mua vật như vậy. Được rồi, hiện tại ai gọi mình yêu cầu vật này đâu này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong nhẫn lần nữa tràn đầy, lần này đầy đủ hắn luyện chế thời gian thật dài rồi. Suy nghĩ một chút, cảm giác được chính mình cũng không có cái gì có thể mua, liền định tiếp tục tiến lên. Từ trong ngọc giản nhìn ra được, đường vẫn cứ rất xa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2056. Đi ra. Liên tục mấy ngày đều không có chiến sự. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là mỗi ngày trở về trên trận địa lộ một cái thân hình. Có bản đồ sau đó Vương Tiểu Phi cách này tiền tuyến đã là càng ngày càng xa. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi chiến trường kia chi địa đúng là quá xa. xa được coi như là có phần cường giả cũng không nhất định có thể trong thời gian rất ngắn đi tới nơi này tiền tuyến chi địa. Chẳng trách cần loại cỡ còn lớn hơn truyền tống trận. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền có một loại ý nghĩ. Giả như ngoại vực chi người đi tới thanh truyền tống trận hủy diệt rồi, vậy cũng không biết hội là một loại gì dạng tình huống. Bất quá, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem chuyện này ném sang một bên. Như vậy địa phương trọng yếu nhất định là cao thủ tỏa chấn. Người bình thường như thế nào phá hoại được? Nếu không có này thuấn di thần khí, đoán chừng chính mình căn bản là không cách nào thoát đi. Chạy trốn tới nửa đường đã bị nắm bắt đi trở về. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi trong quân căn bản không lo lắng có đào binh sự tình. Không có truyền tống trận lời nói. Không cần nói là dọc theo con đường này khoảng cách. Coi như là ở trên đường đụng phải những kia mạnh mẽ hung thú đều không phải người bình thường có thể giải quyết. Vương Tiểu Phi tại truyền tống sau khi cũng nỗ lực phi hành phương thức xem nhìn một đường thượng phong cảnh. Kết quả lại là khiến hắn giật mình. Có một lần liền đụng phải một con loài chim. Cái kia hung thú quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi thậm chí đã là huyễn hóa thành hình người. Một cái phi hành liền gần như có thể đạt đến thuấn phi thần khí khoảng cách. Nếu không phải Vương Tiểu Phi quyết định thật nhanh, trực tiếp liền dùng đan biển truyền tống lời nói, đoán chừng thành loài chim điểm tâm. Từ khi đó sau đó Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường loại này trên bầu trời bay đồ vật. Thà rằng tiêu hao một ít ẩn phù cũng phải đem tất cả người ẩn giấu đi thuấn di. Mỗi ngày đều muốn dùng đan biển truyền tống hai lần. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tín ngưỡng của mình năng lượng là đã tiêu hao cũng có chút sắp rồi. Hướng về nơi xa nhìn một xa. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu không đến hàng rào chỗ lời nói. Đã biết tín ngưỡng năng lượng đều không đủ dùng. Rời. Theo Vương Tiểu Phi lần nữa một lần thuấn di lúc. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy khổng lồ tín ngưỡng năng lượng hướng về tới mình. Trong nháy mắt thời gian. Vương Tiểu Phi đã bị này nồng nặc yếu hóa thành nước tín ngưỡng năng lượng nuốt hết. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Làm Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra nhìn lại lúc. Chỉ thấy mình đã là đi tới một chỗ hoa tươi nở rộ. Màu xanh hoa cỏ thành ấm. Điểu ngữ trùng minh. Đâu đâu cũng có sinh cơ cùng sức sống địa phương. Đi ra lúc này. Vương Tiểu Phi có một loại nhanh muốn khóc cảm giác. Ở đằng kia hàng rào bên trong, bởi năng lượng bừa bãi tàn phá nguyên nhân, chỉ có những kia có thể thích ứng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh sinh mệnh mới có thể còn sống. Lại nơi nào thấy rõ đến như vậy phong cảnh. Chung quanh vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này phảng phất là một con đường chi địa. Không kịp nghĩ nhiều, một cách Nazi đã là rời khỏi nơi này. Lần nữa hiện ra thân hình lúc, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ trốn không người. Chỗ này được. Vương Tiểu Phi cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng lần nữa đi theo tới mình. Quá nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới hội có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng tụ tập ở nơi này. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong lúc. Phát hiện càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng đang tải hướng về phía này mà tới. Vừa nghĩ sẽ hiểu. Bởi nơi này có hàng rào nguyên nhân. Năng lượng thì không cách nào thông qua. Cho nên, nơi như thế này liền đem mỗi người nên đạt được tín ngưỡng năng lượng đều chắn nơi này. Đương nhiên, có thể sau một quãng thời gian liền sẽ năng lượng tản mát. Cũng may chính mình ở trong đó thời gian cũng không phải quá dài. Năng lượng vẫn không có tản mát. Xuất hiện tại chính mình đi ra. Một cách tự nhiên. Năng lượng liền sẽ hướng về tới mình. Vốn là Vương Tiểu Phi tại dọc theo con đường này tiêu hao tín ngưỡng năng lượng cũng là nhiều vô số. Hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng như vậy rồi. Chỉ thấy những năng lượng kia tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể sau đó trực tiếp liền tiến vào trong biển đan. Một loại lực kéo số lượng dưới, những này bàng rất nhiều năng lượng liền tiến vào Vương Tiểu Phi đan biển tín ngưỡng tinh cầu bên trên. Lần trước một trận chiến lúc tiêu hao một tầng tín ngưỡng năng lượng. Dọc theo con đường này lại gần như là tiêu hao một tầng tín ngưỡng năng lượng. hiện tại nhưng là dùng một loại Vương Tiểu Phi đều cảm giác được giật mình tốc độ tăng trở lại. Bởi đều là Vương Tiểu Phi nên được tín ngưỡng năng lượng. Liền không tồn tại bất luận một loại nào bài xích vấn đề. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi loại này thu nạp tốc độ thật sự chính là rất nhanh. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được trên trận địa là cái gì tình huống. Dù sao con rối cái kia không có cảnh kỳ. Vương Tiểu Phi dự định chính là trước tiên đem tín ngưỡng năng lượng thu nạp lại nói. Liên tiếp chính là hai ngày, Vương Tiểu Phi thanh hết thảy tích lũy ở nơi này tín ngưỡng năng lượng đều đã là thu nạp hoàn thành. Nhìn xem viên kia tín ngưỡng tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Trước tiên ở nơi này dưới đất thiết trí một cái truyền tống trận. Thanh nơi này tỏa độ lấy được trong tay. Lúc này mới đan biển truyền tống về đã đến trận địa. Về tới trận địa, Vương Tiểu Phi lần nữa tại trên trận địa lung lay một cái thân hình. Hướng về nơi xa nhìn lại lúc, nhìn đến vẫn là bình tĩnh không lay động tình huống. Mặc dù là đồng dạng phong cảnh, Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ lại là hoàn toàn bất đồng. Vừa nghĩ tới chính mình rốt cuộc có thể thu nạp tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi biết mình mạng sống cơ sẽ trở nên càng lớn hơn rất nhiều. Này chiến hữu, mỗi ngày nhìn ngươi tại trên trận địa lắc lư, nhiều tìm chút thời giờ tu luyện tăng lên tinh vị a. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là rốt cuộc có người với hắn chào hỏi. Hướng về cái kia phương hướng vừa nhìn lúc, lại là một người lính đang ở nơi đó hướng về hắn phất phất tay. Ta mỗi ngày đều đang tu luyện. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Mọi người đều không muốn quấy rầy nguyên nhân của ngươi sẽ là của ngươi tu vi quá thấp. Bất quá, xem tình trạng tu luyện của ngươi, ta không nhịn được yếu nói một chút. Ở nơi này tu luyện có hai loại con đường. Một loại chính là khổ tu. Chính là ngươi như thế phương thức tu luyện. Phục rồi xây nguyên đan. Sau đó hút vào từ vết nứt nơi đó tán giật ra tới năng lượng hóa dược lực. Còn có một loại phương thức chính là vọt tới cái kia vết nứt năng lượng bên trong đi. Trực tiếp đại lượng đưa vào năng lượng hóa giải dược lực. Rất rõ ràng. Vọt vào là nhất định phải nhanh hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghiên cứu việc này, chính muốn nói chuyện lúc, khác một người lính đứng lên nói. Chiến hữu, đừng nghe hắn. Ngươi điểm này tinh vị tu vi là không thể chịu đựng trong vết nứt năng lượng xung kích. Tiến vào đó là một con đường chết. Ta kiến nghị ngươi từng bước hướng về vết nứt địa phương đi qua. Nếu như chịu không được ngay lập tức trở về. Chiến hữu, chú ý an toàn. Người của ma tộc mặc dù cũng không hồi lao ra. Thế nhưng, bọn hắn hồi ẩn thân tại năng lượng đó bên trong quan sát chúng ta tình huống của nơi này. Nếu có hành vi như vậy, ngươi có thể bị hắn dùng thần thức công kích. Nếu như bị đoạt xá, tướng quân là sẽ không khách khí. Các vị chiến hữu, làm sao biết phải chăng bị đoạt xá? Đơn giản, đoạt xá sau ngươi cờ xí cũng sẽ bị bài xích ra ngoài thân thể. Hai cỗ năng lượng hội trên không trung tranh cướp. Tự nhiên liền biết rồi. Mọi người ở nơi này nói với Vương Tiểu Phi lời nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2057. Các chiến hữu quan tâm. Thông qua trao đổi, Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch những chiến hữu này ý nghĩ. Bọn hắn cũng không phải không để ý tình huống của mình, mà là lo lắng cùng mình trao đổi lúc ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy mình ở dưới đất trong trận pháp bế quan, đều cho là mình là đang cố gắng tăng cao tu vi. Nhưng là, nhìn thấy chính mình nhiều ngày như vậy cũng không hề tăng lên bao nhiêu lúc. Lúc này mới không nhịn được đến nhắc nhở chính mình nhắc nhở phương thức. Khi hiểu được ý nghĩ của mọi người sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút cảm động. Không nghĩ tới những người này lại là quan tâm như vậy chính mình. Đi tới nơi như thế này sau đó Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là thiếu nợ ai ăn tình. Dù sao hắn là đặt mưu đồ bất cứ lúc nào thoát đi. Bây giờ thấy mọi người đều đến nhắc nhở chính mình làm sao dạng lúc tu luyện. Vương Tiểu Phi liền biết mình hay là muốn thiếu nợ mọi người ăn tình. Xây nguyên đan cần chính là rất nhiều hai giới năng lượng hóa giải dược lực. Bằng không liền được thời gian rất lâu mới có thể thanh cả viên dược lực tan ra khiến người ta hấp thu. Đây chính là xây nguyên đan một cái lớn nhất tật xấu chỗ. Một người lính rõ ràng cho thấy biết rồi Vương Tiểu Phi có xây nguyên đan, đã nói một câu như vậy. Ta dự định trước tiên tăng lên một điểm tinh vị, sau đó lại thử đi qua. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành đã nói như vậy một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi có dự tính như vậy lúc, một người lính nói. Cao thủ của chúng ta đều sẽ tiến vào đến những năng lượng kia giới bên trong. Ở trong đó vẫn có rất nhiều cơ hội. Ngươi cũng có thể mau chóng tiến vào. Dù sao ngươi tu vi bây giờ quá thấp. Nếu như tín ngưỡng của ngươi năng lượng dùng hết rồi lời nói. Ngươi lấy cái gì đi phản kháng. Đến lúc đó chính là vừa chết kết quả. Nếu như ta là ngươi. Ta còn là hy vọng tiến vào năng lượng giới đi vào bên trong tìm một chút cơ hội. Không phải nói cờ xí không thể rời đi trận địa sao? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi loại này hỏi dò lúc, mọi người đều nở nụ cười. Một người lính cười nói. Ngươi đối với tình huống của nơi này xem đến vẫn là biết rõ được không nhiều. Không sai. Thoát đi trận địa đó là một con đường chết. Thế nhưng, tất cả mọi người là có thể tấn công. Nếu như ngươi tiến vào phía trước chi địa, cũng không phải thoát đi lời nói. Cờ xí sẽ một mực trận trên mặt đất. Thẳng đến ngươi chết đi sau cờ xí mới sẽ tản đi. Nguyên lai là có thể về phía trước đó a. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Mọi người lại là một trận đại tiếu, một người lính nói. Ngươi thấy nhiều như vậy cờ xí đều tại trên trận địa. Thấy không? Những kia cờ xí ở nơi đó một mực không nhúc nhích. Nói rõ chính là bọn hắn những người kia đã là tiến vào năng lượng giới bên trong. Năng lượng giới. Nghe đến mọi người vẫn luôn đang nói năng lượng giới ba chữ này. Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên. Một người lính chỉ về đằng trước cái kia vết nứt năng lượng địa phương nói. Thấy không? Chỗ đó nhìn như rất nhỏ một mảnh. Kỳ thực. Khi ngươi tiến vào bên trong sau liền sẽ phát hiện. Đó là một cái đặc biệt tràng vực không gian. Thuộc về áp xúc không gian. Kỳ thực bên trong rất lớn. Khoảng cách cũng rất xa. Quân đội của chúng ta thường xuyên cũng là sẽ tiến vào đến thật xa cách bên trong không gian đi chiến đấu. Không gian này chúng ta xưng là năng lượng không gian. Lại một người nói. Ở trong đó từ cổ chí kim chết quá nhiều người rồi. Đạt được nhiều đều đếm không hết. Ở trong đó một cách tự nhiên sẽ có rất nhiều bảo tàng. Cũng có rất nhiều cơ duyên. Có mấy người có thể từ tử thi trên thân thể đạt được một ít tăng cao tu vi bảo vật. Tu vi tăng lên đều là phi thường nhanh. Còn có như vậy một chuyện. Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa vùi đầu vào vết nứt năng lượng địa phương. Lúc này mới biết chỗ kia dĩ nhiên là có một ít cơ duyên. Người của ma tộc lại là làm sao qua được? Vương Tiểu Phi hỏi lần nữa. Bọn hắn ở trong đó bố được có trận pháp. Không gian trận pháp rất là lợi hại. Đương nhiên, người của chúng ta cũng bố được có đồng dạng trận pháp. Song phương thỉnh thoảng đều sẽ phái ra đội cảm tử tiến vào đi vào bên trong phá hoại đối phương truyền tống trận. Tránh khỏi sự xuất hiện của bọn họ. Chiến hữu, ngươi không biết. Nếu như là có thể đảm nhiệm đội cảm tử người lúc. Một lần sống sót trở về liền đỉnh ngươi trăm lần chiến công. Trực tiếp là có thể thuê người đến giúp đỡ thủ trận địa rồi. Thật sự. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia hy vọng đảm nhiệm đội cảm tử nhân viên dáng vẻ lúc. Mọi người lần nữa nở nụ cười. Một cái chiến hữu nói. Lão đệ. Ngươi là chớ hòng mơ tưởng. Đội cảm tử cũng không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Ngươi phải biết. Ở trong đó hung hiểm cực kỳ. Còn cần phá hoại đối phương trận pháp. Cho nên, đội cảm tử nhân viên ít nhất phải 2.000 tinh vị. Còn cần hiểu một ít trận pháp tri thức. Ngươi chênh lệch quá xa. Vương Tiểu Phi vốn là thật có dự tính như vậy. Nghĩ thầm chính mình có đan biển truyền tống năng lượng. Cần phải cũng có một chút khả năng. Kết quả mới phát hiện mình nghĩ đến đơn giản một ít. Căn bản liền chuyện không thể nào. Lúc này, một người quan quân người như vậy nói ra. Lão đệ, làm thêm một ít chuẩn bị đi. Ta cảm giác lần này ma tộc không đến sẽ không đến. Tới liền sẽ phi thường mãnh liệt. Một người lính hỏi. Phải hay không có tin tức gì? Tin tức đến là không có. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Lần trước công kích mãnh liệt như vậy một lần. Nói rõ bọn hắn nơi đó một bên có thể là xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như ma tộc muốn bãi bình bọn hắn nơi đó một bên vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là mau chóng giải quyết chúng ta phương này. Sĩ quan hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Nên đập lúc liền muốn liều một lần, phía trên chiến trường càng là kẻ sợ chết, bị chết lại càng nhanh. Mọi người hàn huyên một hồi sau đều biến mất. Hẳn là từng người đều có được tu luyện của mình phương pháp. Từng người tu luyện đi rồi. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái năng lượng giới địa phương xem đi xem lại. Nếu như nói trước đây không dám tiến vào lời nói. Theo hiện tại tín ngưỡng của hắn năng lượng đại lượng đạt được. Đến cũng không phải là quá lo lắng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái người kích động. Người khác nói cái gì hắn căn bản cũng không lưu ý. Đối với hắn mà nói. Hiện tại cần phải làm là hết khả năng đạt được tín ngưỡng năng lượng. Chỉ cần có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Dạng gì sự tình không thể làm. Chính như sĩ quan kia nói. Càng là kẻ sợ chết bị chết càng nhanh. Vương Tiểu Phi là biết đạo lý này người. Nhưng là. Ai sẽ biết Vương Tiểu Phi chính mình có chuyện của chính mình muốn làm. Khoảng thời gian này hắn đúng là thanh toàn bộ tinh lực đều bỏ vào mở ra cái kia tín ngưỡng có thể đạo sự tình lên. Xuất hiện đối với việc này xem như là làm xong rồi. Vương Tiểu Phi còn có một kiện sự tình phải làm. Hắn tin tưởng chính mình nếu biết những kia tín ngưỡng năng lượng hội ở nơi đó tồn tại. Những người khác không thể không biết. Trong này có năng lực nhiều người. Bọn hắn tất nhiên là có cướp đoạt tín ngưỡng năng lượng thủ đoạn. Mình tới là hẳn là thật tốt nhìn một chút. Nhìn xem có hay không cơ hội. Nơi này có nhiều như vậy quân nhân. Có thật nhiều chính là dường như chính mình như thế tín ngưỡng người nắm giữ. Bọn hắn không cách nào đạt được tín ngưỡng năng lượng. Phải chăng có người có thể đạt được đâu này? Vương Tiểu Phi đã là đưa ánh mắt lăng đã đến chuyện này bên trên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0258 Gặp phải quê hương người. Trong màn đêm, Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù tế ra, sau đó đan biển truyền tống đã là đi tới cái kia cuối cùng một chỗ truyền tống trận chi địa. Để bảo đảm nơi này không chịu đến phá hoại, Vương Tiểu Phi thanh nơi này lần nữa tiến hành ẩn giấu, sau đó lại dùng Nazi phương thức ở nơi này Nazi mấy nơi. Mỗi một nơi đều đánh một nơi chỗ bí ẩn bày ra truyền tống trận. Về sau mình là trong nháy mắt dưới hội thường thường đi tới nơi này thu nạp tín ngưỡng của mình năng lượng. Tín ngưỡng năng lượng là một loại đặc biệt năng lượng. Chỉ cần tại vùng thế giới này, nó liền sẽ tự động đến. Vương Tiểu Phi cũng không làm rõ được rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống rồi. Lần nữa thu nạp không ít tín ngưỡng năng lượng, sau đó Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là nhìn xem những người khác tín ngưỡng năng lượng rốt cuộc là không tại vùng thế giới này xuất hiện. Kỳ quái là tín ngưỡng năng lượng cũng chỉ có tại chính mình xuất hiện lúc mới sẽ tới. Những người khác tín ngưỡng năng lượng nếu như không có đền miếu các loại đồ vật, căn bản là không cách nào xuất hiện. Vương Tiểu Phi đang quan sát một trận sau liền hướng về phía trước lại đi tiếp một đoạn khoảng cách. Làm Vương Tiểu Phi đã đến phủ cận lúc, liếc mắt liền thấy được một tòa thật to thành trì, có thành. Nhìn thấy thành trì xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi là có chút kinh hỉ ở bên trong. Mặc dù là buổi tối, tòa thành trì này lại là nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có là trong thành trì náo nhiệt, liền ngay cả ngoài thành cũng là đèn đuốc sáng choang tình huống. Đây rốt cuộc là một tòa dạng gì thành trì đâu này? Vương Tiểu Phi thay đổi một thân người bình thường viên mặc quần áo sau sẽ tùy dòng người tiến vào trong thành trì. Thành trì này một sau khi tiến vào Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái tình huống. Nơi này những thứ khác không có. Chính là đền miếu nhiều nhất. Đâu đâu cũng có đủ loại kiểu dáng, thậm chí có rất nhiều là Vương Tiểu Phi đều nhìn không ra đền miếu. Hẳn là làm tín ngưỡng năng lượng miếu. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng có chút rõ ràng. Mặc dù là buổi tối, các nơi dòng người quả nhiên vẫn là vô cùng nhiều. Một ít quán tử các loại địa phương càng là dòng người đông đảo. Nơi này hoàn toàn chính là một tòa phồn hoa thành trì. Tín Ngưỡng Thành. Sớm liền nhìn thấy thành trì bên trên ba chữ. Vương Tiểu Phi mặc dù biết mọi người ở nơi này làm tín ngưỡng năng lượng, lại là không biết bọn hắn đến cùng là như thế nào làm. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền tiến vào một lầu uống trà. Lầu này ngồi uống trà người thật sự chính là không ít. Tất cả mọi người là một bình trà. Sau đó chính là một ít thần giới tiểu thực vật đặt tại đó ăn. Vương Tiểu Phi cũng điểm đồng dạng một ít gì đó. Tiểu nhị, hỏi ngươi một chút chuyện. Vương Tiểu Phi thích nhất chính là ở nơi như thế này hướng về tiểu nhị hỏi tin tức. Nhìn thấy một viên tiền vũ trụ ném tới lúc, tiểu nhị trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Khách nhân, vừa nhìn ngươi chính là mới vừa đến chúng ta tòa này tín ngưỡng thành người chứ. Ngươi xem đúng rồi. Ta mới vừa tới đây. Liếc nhìn chính là đền miếu đông đảo. Ta liền không rõ. Nơi này có nhiều như vậy các loại tín ngưỡng tín đồ. Tiểu nhị liền nở nụ cười nói. Ngươi khả năng cũng không biết tình huống của nơi này. Khách nhân. Ngươi biết phía trước có một cái thánh nhân thiết trí hàng rào chi địa sao? Ta chính là muốn đi xem hàng rào cùng này có quan hệ ra sao? Vương Tiểu Phi đóng giả không rõ lắm địa hỏi một câu. Lúc này bên cạnh một cái người lớn tuổi mỉm cười nói. Vị đạo hữu này mời tại hạ chú ý Ninh Tinh, sao không ngồi qua đến uống một chén? Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn một chút, mỉm cười nói. Vinh hạnh cực kỳ. Trong khi nói chuyện, liền để tiểu nhị đem mình đồ ăn chuyển qua đối phương nơi đó. Hai người sau khi ngồi xuống, cái kia chú ý Ninh Tinh đối với tiểu nhị nói. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Tiểu nhị liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, Vương Tiểu Phi lại là khoát tay một cái. Nhìn thấy tiểu nhị rời đi, chú ý Ninh Tinh nói. Đạo hữu không biết từ đâu mà đến. Ta là từ tinh quang vực đến người tới. Xem ngươi khí tức trên người. Phảng phất cũng có ta tinh quang vực một ít khí tức. Khí tức. Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ, nghĩ thầm người này lại có thể xem ra khí tức, điều này cũng đúng là ngưu được vô cùng. Lại xem tu vi của đối phương lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện tu vi của đối phương nhìn qua cũng là 8.900 tinh vị bộ dáng. Cùng mình so với xem như là rất cao. Tại hạ từ Tử Hà tinh vực mà tới. Tử Hà tinh vực. Lần này là người lớn tuổi giật mình thanh. Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một chút, không hiểu nói. Ngươi làm sao đến, không nên a. Vương Tiểu Phi than thở. Ta phát hiện một tòa thời xa xưa truyền tống trận. Trong lúc vô tình xúc động trận pháp. Kết quả là truyền đưa tới rồi. Đáng tiếc là cái kia tòa trận pháp tại ta truyền đưa tới lúc liền phá hủy rồi. Chú ý Ninh Tinh càng thêm ngạc nhiên, hỏi. Cái kia truyền tống trận ở nơi nào? Nói thật, ta hiện tại cũng không tìm được đường. Là một chỗ hung thú ở địa phương. Nơi đó hung thú thấp nhất cũng là mấy trăm tinh vị sức chiến đấu. Cũng may của ta không ít Na-di phù. Trước tiên liền Na-di mà đi. Dùng rất nhiều Na-di phù sau mới xuất hiện tại chung quanh đây. Hung thú. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là chú ý Ninh Tinh trái lại là tin than thở. Ngươi nên là tiến vào hung thú trong núi rồi. Không chết coi như ngươi vận khí. Không nghĩ tới viễn cổ thậm chí có truyền tống trận ở chỗ đó. Vương Tiểu Phi nói. Cái gì hung thú núi? Đó là cách nơi này có phần xa một dãy núi. Bên trong là hung thú chỗ ở. Có rất nhiều hung thú cường giả. Đoán chừng là ngươi không làm kinh động bọn chúng cường giả chân chính. Bằng không coi như là mấy ngàn tinh vị người cũng không cách nào thoát đi. Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra nghĩ mà sợ bộ dáng nói. Ta còn là tìm một cách đường trở về đi, ta là Hoa Hạ thần quốc hoàng đế. Chú ý Ninh Tinh cười khổ nói. Từ từ đi rồi. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhiều tồn chút tiền. Chỉ có mượn trong quân truyền tống trận mới có thể rời đi. Cũng có thể mượn một ít thế lực truyền tống trận. Bất quá. Phải về đến chúng ta tinh quang vực vẫn còn có chút khó khăn. Ngươi không biết. chúng ta tinh vực vực không có cường giả. Mạnh nhất người ở nơi này cũng không đáng chú ý. Ta xem như là mạnh rồi. Tại nơi này chính là một tiểu nhân vật. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Khó trách ta cảm giác được trên người ngươi được chứ chúng ta tinh quang vực một loại tín ngưỡng khí tức. Không nghĩ tới đúng là tinh quang vực đến người tới. Tha hương ngộ cố chi a. Ngươi không biết. Ta rời đi tinh quang vực đều có được mấy ngàn năm rồi. Thật sự muốn trở về nhìn xem. Mấy ngàn năm rồi. Vương Tiểu Phi thật sự chính là có phần kinh sợ, thấy thế nào đều không có phát hiện người này có mấy ngàn tuổi. Lão nhân lắc đầu nói. Trở về không được. Dọc theo con đường này cường giả nhiều lắm. Trở lại cũng đó là một con đường chết. Ta cũng không có ý định đi trở về. Chỉ có thể ở nơi này khổ tu. Nếu như có thể tăng lên tới 1000 tinh vị lời nói. Ta liền báo danh tổng quân. Cũng có thể lập xuống chiến công. Đến lúc đó mới xem như là có một ít trở về hy vọng. Cảm nhận được lão nhân kia cái loại này cảm giác nhớ nhà. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm than một tiếng. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ở nơi này hướng về chú ý Ninh Tinh giới thiệu Tử Hà Tinh vực tình huống. Về phần nói tinh quang vực, Vương Tiểu bay đến bây giờ còn chưa tới qua. Tự nhiên là không cách nào giới thiệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2059. Tín ngưỡng thu thập phương thức. Hai người hàn huyên quê hương sự tình, lập tức liền dung hiệp. Tiền bối vẫn luôn tại ở nơi này sinh hoạt. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ta tử tinh quang vực sau khi đi ra. Khi đó còn trẻ. Muốn có một phen thành tựu. Nghĩ đến tinh quang vực đều so với những địa phương khác tốt lúc. Liền nghĩ đến chỗ xa hơn khẳng định cũng không tệ. Thế là. Ta tựu ly khai rồi tinh quang vực. Nói tới chỗ này, phảng phất đang nhớ lại, Cố Ninh Tinh ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại. Quá rồi một trận Cố Ninh Tinh nhấp một ngụm trà đảo. Ai, người trẻ tuổi liền căn bản không có nghĩ đến trở về sự tình, đều là muốn nhìn thế giới bên ngoài. Lần lượt truyền tống, mỗi đã đến một chỗ, ta lưu lại thời gian cũng không trường. Liền nhanh chóng dùng truyền tống trận tiến lên. Có một lần, trong lúc vô tình đụng phải chiến sự, ta bị ép gia nhập quân đội. Sau đó, lần kia quân đội truyền tống cũng có chút xa. Trực tiếp liền truyền tống đến một chỗ hoàn toàn xem chỗ không rõ. Từ khi đó bắt đầu, ta liền cũng tìm không được nữa con đường trở về rồi. Sau đó lại truyền tống quá nhiều địa phương. Mấy ngàn năm cứ như vậy đi qua. Từ từ, ta bất chi bất giác liền đến nơi này. Vương Tiểu Phi đều có chút ngạc nhiên, lão đầu này đến cũng đúng là đi rồi quá nhiều địa phương. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy nhiều như vậy phong cảnh, tiền bối cả đời này cũng là muôn màu muôn vẻ. Cố Ninh Tinh cười khổ một tiếng nói. Ta vẫn luôn đang tìm con đường trở về. Nhưng là, coi như là ta thu tập được quá nhiều bản đồ cũng không có tìm được dẫn tới tinh quang vực thương đạo. Ý của ngươi là chỉ có trong quân truyền tống trận mới có thể đạt tới. Vương Tiểu Phi đã minh bạch ý của hắn. Lão đầu khẽ gật đầu nói. Đúng. Chúng ta tinh quang vực tới đây khoảng cách là phi thường xa. Trừ phi là thánh nhân hoặc là chuẩn thánh cấp những người khác mới có thể trong nháy mắt đến. Người bình thường căn bản là không cách nào đến. Thương đạo là mọi người chỗ đi con đường. Thế nhưng, loại kia trong quân truyền tống lại là do thánh nhân hoặc là chuẩn thánh mới có thể chạy. Người bình thường căn bản là không cách nào làm được. Vương Tiểu Phi nói. Nhất định là có một con như vậy thông đạo, chỉ là tạm thời không có tìm được mà thôi, đoán chừng xa một chút mà thôi. Cố Ninh Tinh lần này đến là không có phản bác, nhấp một ngụm trà đạo. Ở nơi này cũng tốt. Ta tu vi như thế cố gắng nhịn một trận lời nói. Đoán chừng cũng có thể đạt đến 1000 tinh vị. Đã đến 1000 tinh vị sau đó ta liền có tổng quân tư cách. Đến lúc đó gia nhập vào trong quân đội. Có nữa một ít chiến công lời nói. Trở về sự tình liền có khả năng. Vương Tiểu Phi biết Cố Ninh Tinh căn bản liền không biết hiện tại quân đội tình huống. Chỉ có thể là thầm cười khổ. Này Cố Ninh Tinh lại làm sao mà biết trong quân đội tinh quang vực địa phương chỉ có rất ít người ở nơi đó chống đỡ. Đoán chừng trở lại mấy trận chiến sau đó tinh quang vực cũng không có trưởng cờ người rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đả kích hắn tính tích cực. Dù sao hắn hiện tại kìm nén muốn tăng lên. Nếu như nói cho hắn thực tế tình huống. Một là mình không cách nào giải thích. Hai là sẽ để cho hắn mất đi động lực. Đúng rồi. Tiền bối. Ta nhìn đến đây tuy rằng náo nhiệt. Thế nhưng. Nhân viên lại là các loại đều có. Tại tình huống như vậy dưới. Trong thành lại có lấy các loại đền miếu. Kiến nhiều như vậy đền miếu là có thể có nhiều như vậy tín đồ sao? Vương Tiểu Phi muốn hỏi nhất vẫn là việc này, liền hỏi. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Cố Ninh Tinh cũng bị hắn mang về ý thức, liền cười cười nói. Ngươi không rõ ràng chuyện nơi đây. Nơi này những này đền miếu kỳ thực cũng phần lớn chính là có mấy cách như vậy coi chừng người. Bình thường đều là đang đóng. Vương Tiểu Phi toàn bộ đều nghi ngờ, hỏi. Không có tín đồ lời nói, kiến đền miếu làm cái gì? Cố Ninh Tinh nhìn một chút Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn đang thu thập tín ngưỡng năng lượng. Ngươi không biết à? Hàng rào xuất hiện sau đó những kia vốn là muốn đi vào cái nào đó bên trong cơ thể tín ngưỡng năng lượng đã bị chặn ở nơi này. Hai phe này năng lượng thì không cách nào đi qua. Cho nên, tín ngưỡng năng lượng liền sẽ tại đây hàng rào trước đó tụ tập. Nếu như không có người thu lấy lời nói, qua một trận sau liền sẽ tản mát. Có mấy người liền nhìn thấy tình huống như thế. Liền xây xong đền miếu đến thu lấy những này tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi vẫn cứ có phần không biết rõ nói. Tín ngưỡng năng lượng là khó mà nhìn đến. Đồng thời hỗn tạp cực kỳ. Dạng gì tín ngưỡng đều có. Như thế nào lại tự động tiến vào một cách nào đó tòa bên trong miếu đâu này. Cố Ninh Tinh kiên trì giải thích. Cái này ngươi cũng không biết đi. Người ta là có biện pháp. Nếu như ngươi chú ý xem đền miếu lời nói liền sẽ phát hiện. Cái kia từng tòa đều bên trong cung phụng đều là khu vực chi thần. Tỉ như, ta chỗ ở là tinh quang vực. Điều bên trong chỉ cần cung phụng chính là tinh quang vực đạo nguyên chi thánh. Phàm là từ tinh quang vực đến tín ngưỡng tại không có những thứ khác lưu trữ chi địa dưới tình huống. Khi nó yếu tàn mát lúc, tự nhiên sẽ hướng về tương cận vùng đất thần thánh mà đi. Một cách tự nhiên, cũng sẽ bị cái kia chập choạng đền miếu thu lấy rồi. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi có một loại khai ngộ y hệt cảm giác. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một loại thủ đoạn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, thật sự chính là có thể thu lấy đến tín ngưỡng năng lượng. Cho nên à, căn bản cũng không cần phải có những gì tín đồ. Những này miếu kiến thiết ở nơi như thế này. Một cách lớn khu vực thần thánh cung phụng ở nơi này. Một cách tự nhiên. Chỗ đó tín ngưỡng tại không tìm được trở về thân thể dưới. Liền sẽ hướng về đền miếu mà đến. Thu tập là phi thường dễ dàng. Có cao thủ tỏa chấn. Cái kia là đương nhiên. Này tín ngưỡng năng lượng tại về mặt quân sự tác dụng quá lớn. Rất là đáng giá. Chỉ cần bắt được quân đội đi tới liền kiếm tiền. Các phe thế lực đều lại ở chỗ này đến thành lập một cái thế lực. Đồng thời, thế lực khắp nơi đối với việc này đều có được thỏa thuận. Không được mặt khác kiến thiết một ít phương diện này đền miếu. Là độc môn chuyện làm ăn. Vương Tiểu Phi cũng có chút thật sự phiền não. Trộm lấy nơi này tín ngưỡng năng lượng là trong lòng hắn ý nghĩ. Nhưng là, nghĩ đến đối phương có cao thủ trấn giữ lời nói, hắn cũng có chút chột dạ. Không biết mình là không có thể tại trộm lấy thời điểm không bị người phát hiện. Những thế lực kia như vậy kiếm tiền, sẽ không có người đi trộm lấy vật gì. Vương Tiểu Phi lần nữa hỏi một câu. Cố Ninh Tinh nói, kỳ thực, bọn hắn chủ yếu phòng ngự chính là trận pháp. Có trận pháp ở nơi đó, căn bản cũng không có bao nhiêu người phá ra được trận pháp. Cũng có người ý định trộm lấy. Kết quả là rơi vào trong trận pháp rồi. Những kia trận pháp các đại sư cũng không khả năng tới làm việc này. bên trong chí ít đều có được mấy ngàn tinh vị người đóng giữ. Đến cũng an toàn. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi xem như là thanh nơi này có nhiều như vậy tòa đền miếu sự tình biết rõ. Là muốn hảo hảo ở nơi này nghiên cứu một chút rồi. Nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng. Nếu như chính mình không thu vào tay. Thật sự có lỗi với chính mình rồi. Cùng Cố Ninh Tinh lại hàn huyên một hồi, Cố Ninh Tinh nói rồi hắn chỗ ở địa phương tự ly khai rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, liền định ở nơi này trước tiên mua một gian nhà lại nói. Công tác chuẩn bị phải làm tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2060. Trộm lấy phương thức. Vương Tiểu Phi tại biết rõ những này đền miếu tình huống sau sẽ hiểu. Các phe thế lực là trong bóng tối tại trộm lấy các nơi tín ngưỡng năng lượng. Muốn thủ đoạn của bọn họ lúc. Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục lên. Cũng thiệt thòi lớn ra nghĩ ra được. Chọn dùng phương thức như thế thật sự chính là có thể dễ dàng liền đem những này tín ngưỡng năng lượng cắt xuống đến. Hàng rào đem tín ngưỡng năng lượng chắn nơi này. Không lấy lời nói tự nhiên cũng phải cần tản đi. Mọi người cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Sáng ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi liền đi xem phòng ốt rồi. Khoan hãy nói. Nơi này cũng là có phòng ốt phải ra khỏi thuê bán ra. Vương Tiểu Phi tìm tới một chỗ yên lặng tiểu viện sau nói một chút giá tiền lúc. Yêu cầu 5.000 tiền vũ trụ mới có thể bắt. Này giá xem như là rất cao. Thế nhưng Vương Tiểu Phi vừa ý chính là chỗ này có lấy các loại thiết trí khả năng. Cho nên trực tiếp liền trả tiền thanh nơi này nắm xuống. Mua chỗ này tiểu viện, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này thiết trí lên. Đầu tiên là lấy một tòa đại hình trận pháp thanh tất cả sân nhỏ đều bảo hộ ở bên trong. Đương nhiên rồi, bộ này trận pháp Vương Tiểu Phi cũng không có mình luyện chế, mà là đi trên thị trường mua được. Bỏ ra 1.000 tiền vũ trụ, đến cũng đủ đắt tiền. Bất quá, Vương Tiểu Phi là nhìn đến đây người có tiền đều là bày ra như vậy trận pháp. Cho nên, vì không thấy được, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là bày một tòa như vậy trận pháp tại bên ngoài. Đưa đến tác dụng chính là đem mình một ít thiết trí ẩn núp ở bên trong. Trước tiên đem vòng ngoài chuẩn bị cho tốt, sau đó Vương Tiểu Phi sát theo đó liền bày một tầng mê hồn sát trận ở bên trong. Trận pháp này thì có một loại sát phạt lực. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng biết mình trận pháp này thì không cách nào đánh giết cao thủ. Chủ yếu mê hồn tác dụng chính là đem người lại từ trong trận pháp đưa đi ra bên ngoài. Sát phạt lực lượng dẫn theo có cảnh cáo ý vị. Để một số người cảm nhận được một loại sát cơ. Cho rằng là người ở bên trong đang cảnh cáo bọn hắn. Lại tiến vào cũng sẽ bị giết. Sau đó lại dùng đưa ra ngoài trận phương pháp xử lý cho những kia tiến vào người một con đường sống. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần là người hiểu chuyện đoán chừng thì sẽ không lại tiến vào rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Vẫn có một ít không hiểu người. Những người này nếu như nhất định muốn tiến vào lời nói. Đến lúc đó vẫn có một loại phiền phức ở bên trong. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không có quá tốt thủ đoạn. Nghĩ đến một trận lúc. Trong lòng đột nhiên động một cái. Liền nở nụ cười. Chính mình không đối phó được cũng không có nghĩa không thể đối phó bọn hắn cường giả. Con thú kia trong núi không là có thêm rất nhiều hung thú sao? Nếu không phải muốn đi vào, cái kia cũng đừng có khách khí với bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trước tiên ở viện tử này sâu dưới lòng đất bày một tòa bí ẩn truyền tống trận. Có tọa độ sau đó Vương Tiểu Phi liền đi ra khỏi thành. Lần này Vương Tiểu Phi mục tiêu làm lại chính là con thú kia núi phương hướng rồi. Thú Sơn kỳ thực cách nơi này đến cũng không phải quá xa, liền ở cách xa 1.000.000 dặm một chỗ to lớn bên trong dãy núi. Vương Tiểu Phi đi tới Thú Sơn phủ cận sau liền lấy ra một cái Nazi phủ. Lần này Vương Tiểu Phi làm chính là tùy ý Nazi rồi. Mỗi một lần khoảng 10.000.000 dặm khoảng cách. Bởi vì xác định địa điểm, Vương Tiểu Phi Nazi nơi cần đến chính là cái này Thú Sơn nơi sâu xa. mấy lần Nazi thời gian Vương Tiểu Phi đều là trên người đổ mồ hôi. Quả nhiên liền phát hiện nơi này nếu là thật có quá nhiều hung thú. Những hung thú này mỗi một đầu đều có được 1-2 ngàn tinh vị sức chiến đấu. Coi như là tiếng hô cũng là để Vương Tiểu Phi hoảng sợ. Cũng may Vương Tiểu Phi trong tay một mực nắm bắt Nazi phù, vừa nhìn không đúng chính là một lần Nazi. Mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ nhìn như khu vực trung tâm địa phương. Chung quanh đều có thể có một loại để cho mình tim đập nhanh cảm thụ. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem một cái truyền tống trận chỉnh thể đánh vào đã đến một chỗ dưới đất. Sau khi đánh xong, Vương Tiểu Phi liền ở một trận khiếp đảm bên trong đan biển truyền tống mà đi. Về tới trong sân, Vương Tiểu Phi vẫn cứ có phần hoảng sợ. Rất rõ ràng, nơi đó thật là có một đầu mạnh mẽ vô cùng hung thú. Vương Tiểu Phi luyện chế bộ kia chỉnh thể truyền tống trận đến cũng không lo lắng hung thú hội phá hủy. Trừ phi hung thú đạt đến 5-6 ngàn tinh vị. Vậy hung thú thì không cách nào phá hủy. Điều chỉnh một hạ tâm tình sau đó, Vương Tiểu Phi từ trong trận pháp đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới sân nhỏ một nơi mắc nối được một cái truyền tống trận. Này cái truyền tống trận rất rõ ràng. Chính là xác định địa điểm truyền tống đến con thú kia nối truyền tống trận địa phương. Trải qua Vương Tiểu Phi thiết trí sau đó trong nhà này tầng thứ 3 trận pháp chính là một cái dẫn sắt tính trận pháp. Chỉ cần đi vào người liền sẽ trong lúc vô tình được dẫn sắt đến nơi này cái truyền tống trận bên trên. Chỉ cần người vừa đến truyền tống trận. Tòa này dựa vào địa có thể làm động lực truyền tống trận liền sẽ tự phát khởi động. Người phía trên trong nháy mắt cũng sẽ bị truyền tống đến con thú kia núi nơi sâu xa. Vừa nghĩ tới những kia miễn cưỡng muốn xông vào người được truyền tống đến những thú sứ kia bên cạnh tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Rất tốt. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình xem như là hoàn mỹ giải quyết xong đối phó cao thủ vấn đề. Những cao thủ đã đến thú sơn sau liền tự cầu phúc rồi. Tầng 3 làm xong sau, Vương Tiểu Phi tin tưởng người bình thường đã thì không cách nào tùy ý tiến vào. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, khu nhà nhỏ này mới thật sự tính là tiểu viện của mình. Truyền tống trận lần nữa một lần nữa tăng mạnh sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu suy tính nếu như trộm lấy tín ngưỡng năng lượng sự tình. Hắn lần này đến mục đương nhiên chính là tín ngưỡng năng lượng lần lấy. Nhìn xem con rối nơi đó tình huống. Nơi đó cũng không có gì cảnh kỳ lúc. Vương Tiểu Phi biết bây giờ còn chưa có đặc tình huống khác phát sinh. Năng lượng bình thường là không thấy được. Cũng chỉ có mình mới có thể thấy rõ ràng. Vương Tiểu Phi dự định ở phương diện này làm một cách văn chương. Những đền miếu đó chủ nhân nhóm đoán chừng cũng chính là tại tín ngưỡng năng lượng bị thu lấy sau mới có thể mượn thu lấy vật nhìn đến thư ngưỡng năng lượng. Coi như là bị người lấy ra rồi. Chỉ cần không có đến thu lấy khí bên trong. Tin tưởng bọn hắn cũng thì không cách nào nhìn đến. Dùng một cách khôi lỗi đi không ngừng thu lấy. Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Nơi này nhưng là cao thủ như rừng chi địa. Phi thường dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó bị phát hiện rồi lời nói thì phiền toái. Khẳng định không thể dùng thủ đoạn như vậy đến làm. Nhưng là đến cùng nên dùng dạng gì thủ đoạn đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi còn thật sự không nghĩ ra một cái thiết thực biện pháp khả thi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống về đã đến trận địa. Đã đến trận địa sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiếp tục suy nghĩ việc này. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi tâm thần đều chìm vào đến trong biển đan. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi tâm thần liền chuyển qua cái kia tín ngưỡng tinh cầu bên trên. Trước tiên liếc mắt nhìn tín ngưỡng tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi lại di động cái kia được tín ngưỡng trung hòa ý chí tinh cầu. Làm Vương Tiểu Phi ý thức đạt tới viên này ma tinh sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại hiểu ra đang tại sản sinh. Tinh tế nhìn một hồi tinh cầu này thượng năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện viên tinh cầu này năng lượng hoàn toàn bộ xảy ra thay đổi. Này đã là một loại hoàn toàn mới năng lượng tồn tại phương thức.